Chương 135, chờ chút. Này phát triển không đúng vậy. Dưới. Buổi tối thời gian đều là quá nhanh, làm ạ ghệ mì dây tổ khốn thời điểm trời đã sáng rồi. Đây là hắn sinh vật chung, mà cũng không phải là đồng hồ báo thức. Trước tiên không nói âm thanh, dù cho là chấn động vang lên đến đều có khả năng gặp thức tỉnh họ gì kỳ tạ bạn học. Dù sao hắn tập trung vào thuốc ngủ theo thời gian khoảng cách kéo dài hiệu quả gặp yếu bớt, chỉ cần nhiều động đậy, họ gì kỳ tạ sẽ rất nhanh tỉnh lại. Sáng sớm thời gian 6:50 phân, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở phòng tắm bên kia đánh răng xong đi ra, mà họ gì kỳ tạ sủ rủn đã ngồi dậy đến rồi. Sau đó na nở dê tựa hồ là nhìn quanh một tờ UN bốn phía, ở vững tin nơi này thật sự không phải na nở dê gian phòng kinh ngạc, sau đó đang xác định đây là ạ ghệ mì dễ tổ gian phòng sau khi đờ ra. Đúng, đây là rất khó gặp đến trạng thái. Vì chính mình ngày thứ hai lại xuất hiện ở nam sinh trong phòng mà đờ ra. Nhưng này đờ ra bên trong na nở dê cu nở dê là biết thưởng thức, biết mình cũng không có bị xâm phạm ngươi chắc chắn chứ. Hơn nữa như vậy trải qua đã là không chỉ một lần, vì lẽ đó không cần quá lo lắng. Như vậy vấn đề đến rồi. Trong phòng giường chỉ có một cái, mà ạ ghệ mì dây tổ trước áp đề thời điểm là suốt đêm áp đề đi tới. Như vậy tối ngày hôm qua đây hắn sẽ không phải cả đêm đều ở viết thư tình chứ 410.000, thư tình chỉ có một phòng. Hơn nữa họ gì kỳ tạ cu nở dê nhớ được chính mình viết xong. Ánh mắt nhìn phía bàn học, thấy bàn đèn bàn còn sáng. Như là mở ra một buổi tối dáng vẻ, mà ở bàn mở ra một quyển bị mở ra sắp tới phần cuối phục sinh, cho nên nói, hắn tối hôm qua là đọc sách nhìn một buổi tối chỉ là vào lúc này họ gì kỳ tạ cu nở dê không tốt hỏi hắn. Nhưng thầy ạ ghệ mì dê tổ từ phòng tắm đi ra, họ gì kỳ tạ nhìn lòng đất, sau đó lại nâng lên mắt, vẫn là hỏi lên, cái kia lại như là không xác định như thế. Nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi. Nhưng là không có chất vấn. Không có biểu thị hoài nghi, mà là thần con mẹ nó đào tẩu. Nhưng biểu hiện như vậy cũng sẽ tồn tại. Vì lẽ đó ở họ gì kỳ tạ từ trên giường hạ xuống, đi tới lôi vào, đồng thời mở cửa thời điểm, xuất hiện bất ngờ. Lăng tiểu họ gì kỳ tạ bạn học cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vốn là gõ cửa động tác huyền ở giữa không trung, vẻ mặt cu nở dê có chút kỳ quái. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ rủn cu nở dê như là sợ hết hồn. Nhưng cũng so với thường ngày càng còn lạnh nhạt hơn. Nếu như nói hư vinh hoặc là kiêu ngạo đều là một loại màu sắc tự vệ, như vậy đối với họ gì kỳ tạ mà nói, nghiêm mặt lạnh nhạt kỳ thực chính là na nở dê màu sắc tự vệ, có thể để người ta đang nhìn đến sắc mặt của nàng thời điểm rất nhiều nói đều không nói ra được, như vậy tự nhiên cu nở dê sẽ không tới quấy rối na nở dê. Đây là na nở dê tu luyện 9 năm, không... Nếu như tính luôn vườn trẻ như vậy liền thời gian dài hơn sở kỳ hiệu. Nhưng như vậy lạnh nhạt đối với đã chấp nhất truy đuổi na nở dê dòng dã 2 tháng đều không buông tha giao hữu cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ bạn học tới nói, hay là nàng nhìn thấy họ gì kỳ tạ lạnh nhạt, nhưng cũng quen rồi. Vì lẽ đó ở họ gì kỳ tạ ý trong mắt, cỡ tỷ đạ cái kia hơi ửng hồng môi nhẹ nhàng mở ra, họ gì kỳ tạ bạn học, ngươi tối hôm qua liền cùng với kỳ rộ tạ cả tối hôm qua, cùng nhau. Đúng là nói ra như vậy nên ứng đối ra sao sao họ gì kỳ tạ nhưng không tìm được. Na nở dê chưa từng thử qua ở đối phương vẫn bị từ chối tình huống, còn kiên trì. Kỳ thực là có một số việc. Hệ ạ ghệ mì dê tô đi ra, hỗ trợ giải thích, họ gì kỳ tạ áp để sự tình bị người hoài nghi, mà người kia hoài nghi họ gì kỳ tạ là na nở dê chỉ nhận thức họ gì kỳ tạ. Loại này không có căn cứ hoài nghi buồn nôn nhất, cho nên nói, họ gì kỳ tạ nghĩ đến cái biện pháp. Để những nữ sinh khác hướng đi người kia thông báo, nhiễu loạn đối phương tầm mắt, cho nên nàng tối hôm qua đến thỉnh giáo ta để ta hỗ trợ viết thư tình. Như vậy A Cở Tỷ đã đem âm thanh kéo dài, như là ở thật lòng nghe dáng vẻ, nhưng loại này giải thích dù cho là thật sự cũng không phải viết một buổi tối thư tình đi, vẫn là nói là sáng sớm tới được tuy rằng mãn mắt cũng không tin, nhưng Cở Tỷ đã bạn học tiện đà triển lộ ra sán lạn mà đáng yêu còn nụ cười vui vẻ đến. Như vậy cần ta đến giúp đỡ sao có thể nghe ra, chỉ cần là họ gì kỳ tạ sự tình như vậy na nở dê sẽ tham gia, chỉ nếu có thể để họ gì kỳ tạ cảm thấy chán ghét sự tình na nở dê gặp càng thêm sung. Sướng tham gia. Bởi vì cờ tỷ đã hắc kỳ kỳ ủ bạn học, đối với họ gì kỳ tạ sụ rùn chán ghét, nhưng la chán ghét không được vì lẽ đó cố ý tham dự vào sau đó làm phá hoại cái gì, như vậy cu nở dê có thể chứ. họ gì kỳ tạ còn không biết cờ tì đạ bên này đối với nàng là tâm tư như thế. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là trực tiếp đáp ứng rồi cờ tì đạ lòng tốt, đã như vậy cờ tì đạ bạn học, liền xin nhờ ngươi, chúng ta còn thiếu một cái cầm thư tình đi thông báo nữ sinh. Mà nhân vật này, vốn là muốn dùng đếm đến thu mua người khác, nhưng hiện tại xem ra, chứ ngươi ra, liền không người có thể không còn gì khác. Cho nên nói, xin nhờ ngươi cờ tì đạ, chạm vạng thời điểm, ở trường học sau cây anh đào dưới, cầm thư tình hướng đi xê ban người kia thông báo đi Nhật cờ tì đạ kỳ kỳ ủ vẻ mặt lập tức trơn nên cứng ngắc. Liền ngay cả đẹp đẽ ba ho tha cờ hờ sắc ánh mắt đều muốn biến thành khát máu căm ghét màu đỏ tươi. Cờ tì đạ không chỉ là một lần nói với ạ ghệ mì giải tổ quá, thậm chí là liên tục cho hắn pha tờ ra ba lần thẻ, cho thấy chính mình hiện nay không muốn yêu đương, em thai chính là sẽ không cùng bất luận người nào giao du, khó nghe chính là lao nương không thích ngươi, ngươi thức thời điểm. Sau đó hiện tại, làm cho nàng tùy tiện hướng đi cái xê ban khả năng nhận thức hoặc là khả năng liền nhận thức cũng không nhận ra nam sinh cầu giao du hơn nữa còn chính là họ gì kỳ tạ sụ rùn vì họ gì kỳ tạ làm đoàn chính mình đi cùng không thích người giao du mở mở tờ cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cảm giác được quan ức. Kỳ dồ tạ cả họ gì kỳ tạ nhưng là cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng na nở dê chán ghét cờ tỷ đạ, thế nhưng cũng không có cái gì đối với người thai hại tâm tư. Hơn nữa giao du đối tượng là xì nạ bạn học, mà không phải xem ạ ghệ mì dễ tổ như vậy hình dung chính là xê ban một cái nào đó nam sinh. Vì lẽ đó, cái kia cái này chạm vạng thời điểm ta còn có cái ước, muốn cùng Mỹ Vũ cùng đi dạo phố. Cờ tỷ đại bạn học nhưng là hiển lộ ra lễ phép mà không phải lúng túng nụ cười. Vì lẽ đó, tuy rằng ta cu nở dê rất muốn giúp đỡ, nếu như ngày mai cu nở dê có thể như vậy liền cải tối mai đi. Đến thời điểm ta đi đem xê ban người kia gọi ra, liền nói có nữ sinh đồ vật cho hắn na nở dê, nói vậy hắn na nở dê trong lòng cũng có chút bê mấy. Mà cờ tí đạ, ngươi như thế đáng yêu nên cũng quen rồi loại này để chúng ta cảm thấy quấy nhiều sự tình đi. Cờ tí đạ ngươi như thế người tốt, vì lẽ đó nhất định sẽ không từ chối đi. Quen thuộc cái quỷ A na nở dê chỉ là am hiểu từ chối người mà không phải am hiểu đi thông báo A hơn nữa tùy tiện hướng về cái người qua đường thông báo là nháo loại nào cờ tỷ đã thậm chí là nghĩ ngày hôm nay nếu như có điều đến này ạ ghệ mì dưới tổ bên này là tốt rồi. Hoặc là đang nhìn đến họ gì kỳ tạ thời điểm trực tiếp đi, cu nở dê càng tốt hơn. Cái kia được rồi. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền đem ạ ghệ mì dưới tổ một cước đạp bay, nhưng cờ tỷ đã bạn học nhưng là đại gia thiên sứ. Lại đang họ gì kỳ tạ trước mặt, vì lẽ đó nên từ chối na nở dê còn không có cách nào từ chối. Sau đó liền tạo thành từ cái này mở ra bắt đầu đến trạng vạng thời gian trong, tên là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ bạn học hứng thú phi thường không cao. Đỡ S, dưới chương cờ tỷ đạ phát đường cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 136. Không, đây chính là để ngươi ăn trộm. Tiến lên. Cờ tỷ đạ bạn học không hăng hài lắm, nhưng vì duy trì chính mình trước đoạn đang thi trong lúc có chút tan vỡ biểu hiện, na nở dê hiện tại đều biểu hiện đúng quy đúng củ. Cửa hàng điện tử phụ cận cái kia nhà kem điếm thực là không tồi đây. Cờ tỷ đạ, chúng ta cùng đi chứ kỳ kỳ ủ chan bị đồng bạn vây quanh bị đồng bạn im đệ không, không biết làm sao. Cờ tì đạ bạn học cùng thường ngày không có khác biệt gì. Kỳ dồ tạ cả, ngươi thật sự dự định để cờ tì đạ đi thông báo sao cũng không phải nói không tin cờ tì đạ, chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ sáng sớm bỗng nhiên để cờ tì đạ hướng đi xì nạ biểu lộ. Này cùng na nở dê tối hôm qua nói cẩn thận dùng đếm thu mua cả gì giả họa liền xuất hiện khác biệt. Ngươi không cảm thấy cờ tì đạ rất đáng yêu sao hơn nữa rất am hiểu giao tiếp sao làm cho nàng đi làm chuyện này dễ dàng nhất có điều. Nói là nói như vậy, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng không có thể phủ nhận cờ tỷ đã hướng ngoại điểm này. So với cô em phạm cả gì dạ hoa, là cờ tỷ đã khá là được người yêu mến. Đúng rồi, trước ngươi nói yêu thích cờ tỷ đã cái gì họ gì kỳ tạ lại nghĩ tới chuyện này. Nhưng tựa hồ là cái kia chạm vạng sau khi đi qua ạ ghệ mì dệt tổ liền không nhắc lại nữa cùng, mà cờ tỷ đã cu nở dê vẫn là như thế biểu hiện, không nhìn ra dị dạng. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ không hiểu hắn đến cùng là thông báo không. Bị na nở dê kẹp tóc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ làm cái vẻ mặt, hơn nữa là liên tục tam liên phát thẻ. Tam liên phát thẻ cái gì, họ gì kỳ tạ đương nhiên không biết, nhưng liền từ mặt chữ tới nói, nhất định là có thể mang người đã kích hình thần đều diệt đi. Mà dưới tình huống như thế, hắn còn có thể cùng cờ ti đạ bình thường ở chung cu NG là lợi hại. Hoặc là nói nội tâm mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta liền để na NG đi thử một chút thông báo, làm cho nàng trải nghiệm một hồi thông báo trong quá trình thấp thỏm cảm giác. Được rồi, họ gì kỳ tạ sụ rủn thu hồi na NG vừa đối với ạ ghệ mì dệt tổ tán thưởng. Nội tâm của người đàn ông này không có chút nào kiên cường hơn nữa còn siêu cấp yêu thu dai. Kỳ thực mới không phải bộ dáng này ư cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ có thế là cảm thấy bị hố, vì lẽ đó này cả ngày bao quát chạm vạng tan học cu nở dê không có lại đưa mắt hướng về bên này buông tha đã tới, na nở dê trực tiếp tan học rồi cùng giữ lại màu tím nho nhỏ cặp đôi ngựa bạn tốt Vương Mỹ Vũ cùng đi ra khỏi phòng học. Có loại cũng như chạy trốn lao ra phòng học cảm giác. Liền ngay cả ạ ghệ mì dệt tổ cho nàng phát tin tức na nở dê cu nở dê trực tiếp không nhìn. Cờ tỷ đạ tiểu thư bị chọc điên. Có thể đến ra cái kết luận này. Nhưng chờ na nở dê cái gọi là ngày mai lại đến giúp đỡ không phải là ạ ghệ mì dệt tổ có thể lựa chọn. Bị xì nạ hoài nghi, dù cho là rất lý do hoang đường, nhưng hắn cu nở dê không muốn liền như vậy dễ dàng tiết lộ. Vì lẽ đó ở khả năng tình huống, vẫn là trước tiên làm chuẩn bị. Họ gì kỳ tạ, thư tình dẫn theo sao tan học nhìn họ gì kỳ tạ còn ngồi ở chỗ ngồi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là hướng về na nở dê yêu cầu na nở dê tối hôm qua viết hồng nhạn. Thư tình. Cô gái đối với cô gái viết hấp dẫn nhãn cầu đồng thời còn khiến người ta kinh ngạc thư tình. Nếu như chỉ là phổ thông nam sinh hướng đi xì nạ biểu lộ, trước tiên không nói có thể hay không bị đồng ý, chính là xì nạ như thế đẹp đẽ ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê sẽ không làm loại này bệnh tâm thần sự tình, nhưng cũng phải đem xì nạ ánh mắt từ trên người hắn rời. Vì lẽ đó đổi thành cô gái hướng về na nở dê biểu lộ. Như vậy lực xung kích nhất định rất lớn đi. Na nở dê còn làm sao sẽ tập trung tinh thần ở hắn bên này đây này không phải vì một cái tin cậy phương pháp. Mang là dẫn theo nhưng không phải quyết định ngày mai sao nếu như là để cờ tỷ đạ đi biểu lộ. Như vậy ngày hôm nay có việc còn cũng như chạy trốn rời đi cờ tỷ đạ bạn học là không phải sử dụng đến. Ta để cả gì dạ họa trước tiên đi thử xem na nở dê. Cờ tỷ đạ bên kia chỉ là đùa giỡn. Hệ ạ ghệ mì dây tô một bên tiếp nhận trải qua tỉ mỉ bồi thư tình, cho nàng 5 va nở điểm cho rằng là phí bịt miệng. 5 va nở điểm nói như vậy ngươi quả nhiên đúng, bán cho bê ban ỉ chỉ trò sơ, từ na nở dê nơi đó cầm 10 va nở điểm. Làm sao, ngươi có dị nghị ạ ghệ mì dây tô lạnh nhạt nhìn na nở dê sự chân bóng khuôn mặt. Bài thi là ạ ghệ mì dây tô chính mình áp, như vậy cu nở dê tức là hắn vật sở hữu. Vì lẽ đó mặc kệ là hắn đem bài thi cho ai, như vậy từ đạo nghĩa trên họ gì kỳ tạ đều không có chỉ trích lý do. Là na nở dê đối lý. Thậm chí là liền đạo lý đều không có. Điểm này sụ rùn vẫn là hiểu. Không có. Na nở dê cúi đầu. Này thái độ làm cho ạ ghệ mì dệt tổ nhìn ở trong mắt nhưng khắc ở trong lòng. Hội trưởng không phục sao không có, chỉ cần là hội trưởng quyết định như vậy ta sẽ tán thành. Tình cảnh này cùng họ gì kỳ tạ hội trưởng cùng hắn bí thư trong lúc đó là gì chờ giống nhau, chỉ tiếc đều tính họ gì kỳ tạ, chính mình cái này họ gì kỳ tạ có thể nhược khí hơn nhiều. Xí nạ ở C ban tuy nói có long viên bọn họ coi trọng, cũng không có bị ràng buộc cái gì, nhưng nhiều thời gian hơn bên trong đều là na nở dê tự do sắp xếp, nhưng khả năng là hứng thú không giống, cu nở dê khả năng là hướng nội, điều này cũng làm cho tạo thành cùng na nở dê ở chung người không ít. Mà na nở dê thường thường đi địa phương ngoại trừ thư viện chính là phòng cà phê. Nhưng nếu như có đối phương phương thức liên lạc còn đi cái loại địa phương đó tìm nàng, tựa hồ là có chút quá đáng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ là trực tiếp điện thoại liên hệ. Nắm điện thoại di động liên hệ một cái không thế nào quen thuộc nữ sinh, đồng thời đưa nàng thét lên thông báo dưới cây, loại này không tên cảm giác xa lạ vẫn là lần thứ nhất. Hoa anh đào bay tán loạn, hoàng hôn tây tà. Mặc kệ là từ góc độ vẫn là tia sáng tới nói, đều 10 phân vẹn 10. Chỉ có điều đây chỉ là chuyển giao thư tình mà thôi. Cả dĩ giả hòa ngay ở mặt khác di động lâu tầng dưới cùng chờ thời, bốn cầu hoa tươi năm kỳ rổ tạ cả từ chết một bên phương hướng kiệu nước lại đây, xí nạ tựa hồ là có vẻ hơi hưng phấn, ngươi đem phục sinh xem xong sao? Rốt cục có thể bắt đầu thảo luận cảm tưởng sao? Rõ ràng mặc kệ thấy thế nào đều là hoàn mỹ thông báo cảnh tượng, nhưng đối phương nhưng vô cùng phấn khởi thảo luận văn học tên. Đúng đấy, cùng na nở dê giao lưu ngoại trừ lôi thư hắn còn có thể thế nào đây? Hắn cu nở dê rất tuyệt vọng à, rõ ràng rất đáng ghét lôi thư, nhưng đều là bị người đề cử đến xem lôi thư, quả thực là có độc. Vì lẽ đó còn không bằng canh đồng tia sách mới ta bị ném tới ta viết lôi thư bên trong đến thoải mái đây. Kỳ thực đây chỉ là cớ, ta là thay người chuyển giao ạ. Ghệ mì dạy tổ vừa nói một bên lấy ra do họ gì kỳ tạ bạn học phí hết tâm huyết viết ra nữ sinh ái nữ sinh thư tình đến. Nhưng xì nạ vẻ mặt nhưng trơ nên nghiêm túc mà chính kinh, như vậy a tuy rằng ta đã có một chút suy đoán. Nhưng kỳ rồ tạ cả quân na nở dê một cái tay nhỏ ở ạ ghệ mì dễ tổ cầm thư tình một mặt khác, nhưng cũng là đẩy trở lại. Tuy rằng nhận thức rất ngắn, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là cái người rất thông minh. Tuy rằng không có động lòng cảm giác, thế nhưng nếu như là ngươi, như vậy giao du, tựa hồ là cũng rất tốt. Kỳ rồ tạ cả, ta đồng ý cùng ngươi giao du, đồng ý ngươi cùng giao du. Giao du. Giao cái phôi ai trước tiên không nói từ mặt chữ trên được một người bạn gái. Không không không, này người bạn gái, nhưng là thẳng thắn, hơn nữa. Hiện tại biểu lộ đều có vẻ rất giả. Ngày hôm qua thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ để cả gì giả họa đi phòng cà phê hỏi qua người phục vụ, Sina mặc dù có thể làm ra giống như lúc cà phê, kỳ thực là hướng về người phục vụ hỏi thả bao nhiêu đường. Vì lẽ đó cái gì mật độ A chất lượng A tính toán đều là lừa người. NNZ yêu thích chơi khôn vặt. Mà vừa ạ ghệ mì dạy tổ đều nói rõ muốn chuyển giao thư tình, na nở dê nhưng là đến cái cấp tốc thông báo. Na nở dê đem thư tình đẩy trở lại, này không phải thật sự không nhìn, mà là trực tiếp ngăn chặn rơi mất khả năng này là chuyển giao thư tình cách làm. Mục đích vẫn là hoài nghi hắn là người bí ẩn kia. Không chỉ có là hắn muốn thăm dò na nở dê, liền ngay cả na nở dê đều muốn thử thăm hắn. Nếu như trở thành tình nhân, như vậy cùng nhau thời gian sẽ KNZ ra y, như vậy na NZ có thể nhìn thấu bí mật của hắn, hoặc là phát hiện bọn họ dê ban bí mật. Nói đến ta còn chưa có đi quá nam sinh ký túc xá, ký rồ tạ cả, đi ngươi bên kia xem một chút đi, ta nhìn một chút ngươi có món đồ gì thiếu, vừa vặn phía ta bên này đếm đầy đủ, trở thành bạn gái, không phải nên cho bạn trai cải thiện sinh hoạt sao? Tham do chi tâm bại lộ cực kỳ. Xin ạ bạn học là thật sự không đơn giản cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 137, không, đây chính là để ngươi ăn trộm. Dưới, xin ạ bạn học không đơn giản, nhưng nàng cân nhắc nội dung còn chưa đủ tỉ mỉ. Na nở dê khá là yêu thích tú khôn vặt. Phòng cà phê mới đường sự kiện, là na nở dê đi hỏi người phục vụ vì lẽ đó biết, nhưng cũng làm ra bản thân tinh thông tính toán châu bò hò hét cử động, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ cần khiến người ta đi hỏi một chút người phục vụ như vậy người phục vụ cũng sẽ báo cho, như vậy na nở dê siết rất dễ dàng liền bị phá. Vì lẽ đó dù cho là thông minh cu nở dê dễ dàng ra lỗ thủng. Trước tiên không nói một giao du liền đưa ra đi nam sinh ký túc xá. Dùng bên trong phiên nào đến trong động xem, đây là vì là một nữ, cho nên mới phải như thế không chịu được, mà dùng phổ thông nào đến trong động xem, như thế đẹp đẽ nữ sinh lựa chọn cùng hắn giao du, đây là gặp may mắn hay là đối phương 970 đang nói đùa càng không cần phải nói còn muốn đi hắn ký túc xá, muốn quan tâm hắn. Chuyện này quả thật là khiến người ta không thể tin được, mà lấy hắn chính là người bí ẩn góc độ đến xem, đây là thừa dịp thắng truy kích muốn tóm lấy hắn bím tóc sao. Chỉ là mặc kệ thấy thế nào, lựa chọn cùng hắn giao du, xí nạ bạn học đều là chọn một đại sai kỳ. Đúng, từ trực giác đến xem, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong phòng máy có đi xem ra bộ dạng khả nghi, mà đặt ở trong phòng máy tính sách tay bên trong còn có bên trong điện tử phiên bản đề mục thậm chí là đặt ở bên trong tủ một chỉnh đạt đồng phục học sinh, đều chứng minh hắn không phải học sinh bình thường. Gặp bại lộ, túc xá của nam sinh ta còn đều chưa từng đi nói là nói như vậy. Nhưng không có bất kỳ không muốn đi dáng vẻ, không khiến người ta từ chối, xí nạ bất ngờ trơn nên hung hăng lên. Có thể nói nếu như liền như vậy dựa theo na nở dê kịch bản, như vậy na nở dê nhất định có thể trở thành là ưu tú đạo diễn. Hơn nữa ở lúc nói lời này, nhưng vẫn duy trì quay đầu lại nhìn hắn, sau đó liều mạng theo dõi hắn tay cử động. Hướng về cuối cùng hắn chính là người bí ẩn mạch điện đến xem, thời điểm như thế này là không thể dẫn nàng đi gian phòng, cho nên nàng ở hy vọng, hoặc là đang tìm kiếm ạ ghệ mì dây tổ không tự nhiên cử động. Một từ chối yêu cầu của nàng. Hai không từ chối nhưng cũng đang len lén liên hệ chính mình tiểu đội trước tiên đi ký túc xá hủy thi diện tích. Mặc kệ là người nào, đều khiến lòng người bên trong dâng trào không ngớt. Từ chối na nờ dê, như vậy chính là trong lòng có quỷ rồi. Mà không từ chối nhưng lén lút liên hệ, cái này chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Vì lẽ đó mặc kệ là người nào tuyển hạng đều là xì nạ hì dò gì đại thắng lợi. Chỉ tiếc, hệ ạ ghệ mì dây tô mới không muốn nội tâm của nàng cổ động. Đúng, hắn là nắm giữ một cái tay thả ở trong túi là có thể không nhìn màn hình nhanh chóng đánh chữ hoặc là truyền tống bưu kiện cử động. Nhưng đối với hỉ dò gì bạn học, loại này chỉ bằng mượn cảm giác liền bắt đầu hoài nghi hắn. Vì lẽ đó chỉ cần tay vừa rời đi tầm mắt của nàng, trước tiên không nói có hay không làm mờ ám, như vậy đều sẽ bị na nở dê hoài nghi ba. Trực tiếp cô gái thực sự là không tốt làm. Có điều như vậy nữ sinh hắn cu nở dê không phải chưa bao giờ gặp. Như là xạ tổ ma bạn học rồi cùng si nạ tương tự, chỉ là người ta xạ tổ bạn học tốt xấu là còn có điểm mấu chốt, nhưng si nạ bạn học nhưng là liền giao du loại thủ đoạn này đều sử dụng ra, truy cứu tới cùng. Không ký điểm mấu chốt. Xem ra lực xung kích 10 phần, nhưng nàng nói như thế nào đây hoàn toàn không biết hắn A không biết một cái nam sinh, nhưng phải đi hắn ký túc xá. Các độc giả đều đã thấy chấm dứt cục. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê thỏa mãn na nở dê lòng hiếu kỳ, ở na nở dê đi lại thời điểm, ở na nở dê chết xoay người tử nhìn sang thời điểm, rất rõ ràng đem tay trái đưa vào trong túi tiền, sau đó từ bề ngoài nhìn như tử là ở trong túi tiền nắm lấy món đồ gì ngón tay nhanh chóng động tác. Là đang sử dụng điện thoại di động thông báo đồng bọn giúp hắn che giấu sao chỉ cần bắt được phần này tán gẫu ghi chép như vậy liền có thể xác nhận thân phận của hắn. Xì nạ bạn học con ngươi trơ nên rất đẹp. Na nở dê một người đọc sách thời điểm chỉ có nhìn thấy mình thích tình tiết thời điểm mới gặp trơ nên hưng phấn. Nhưng thời khắc này, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ từ na nở dê bên kia nghe được tim đập nhanh hơn âm thanh. Đây là hưng phấn nhảy lên. Ở phòng cà phê chỉ là nghe được tên họ gì kỳ tạ, cho nên muốn trang một hồi thiên tài thời điểm na nở dê chính là như vậy tiếng tim đập, mà hiện tại cũng giống như vậy. Xì nạ cùng hắn gặp phải nữ sinh có chút không giống, như là cao ngạo dù kỳ nọ xì tạ, na nở dê là từ chối cùng người khác giao lưu, mà xì nạ hỉ rõ gì nhưng là từ chối cùng không có hứng thú người giao du. Nhưng mà thực tế, xì nạ nhưng là càng công danh lợi lộc một ít, na nở dê là cần ánh mắt chính là muốn ánh mắt hào quang bắn ra bốn phía, thần quang thải thải, khác với tất cả mọi người ánh mắt. Ở Long Viên cùng với xã bọn họ đều dẫm không được người bí ẩn thân phận thời điểm. Na nở dê trực giác muốn đem hắn bắt tới, đến làm cho nàng có vẻ càng thêm chói mắt. Nhưng cũng siêu thật quyết định. Na nở dê nắm giữ cũng không phải IQ cao, mà chỉ là khôn vặt. Mà này khôn vặt kỳ thực có rất nhiều lỗ thủng. Hệ ạ ghệ mì dây tố đưa tay từ bên trái túi áo lấy ra, sau đó tay phải cắm vào phía bên phải túi áo, tiếp theo đưa điện thoại di động lấy ra. Xì nạ bạn học chết xoay người mà rất khó hiện hiện ra nụ cười cương ở giữa không trung. Nói cẩn thận vừa tay trái tiến vào túi áo làm anh đánh tìm người hỗ trợ đây nói cẩn thận lập tức thì có thể làm cho na nở dê bắt lấy hắn chính là người bí ẩn chứng cứ đâu không nói lời nào. Hiện tại là không lời nào để nói. Cảnh tượng có chút lúng túng. Nói cẩn thận, làm cho nàng hưng phấn dùng điện thoại di động lén lút liên hệ đồng bọn đi hủy thi diện tích đây sau đó làm cho nàng nắm lấy tiểu nhược điểm đây năm. Tám hầu như ở 10 giây bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy xì nạ bạn học trên mặt xuất hiện vui sướng dại ra tự giận mình trở lại điểm đạm rất nhiều vẻ mặt. Này cũng thật là tát hơi thở đây. Trong túc xá ta còn mượn hai bản cô gái áo trắng người ghê gớm gạt bi, trước ngươi nói rất muốn nhìn, như vậy ta còn ở xem phục sinh vì lẽ đó trước hết để cho người xem đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa đến chỗ tốt tiếp theo na nở dê muốn đi hắn ký túc xá đề tài. Ô nhưng mà xí nạ hỉ rõ gì nhưng là hề phải đáp một tiếng. Đồng thời túi thấp đầu xuống. Ngươi không muốn thất lạc như thế rõ ràng a cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 138, Long Viên Quân. Ta quan hệ với hắn không tốt đẹp. Học viện rất lớn. nhưng lớp học cùng nhà ký túc xá khoảng cách nhưng rất gần, chỉ cần 3 phút liền có thể đến chỗ cần đến, nhưng ở hai người trong lúc đó cần đi qua sân bóng rổ. Nhưng có vẻ như những này đều đối với Sina bạn học tới nói, không có ý nghĩa. Nan NG biến trở về ạ ghệ mì dạy tổ còn chưa cùng nàng tiến hành bất kỳ giao lưu xì nạ hì dọ gì. Không thích nói chuyện, muốn gặm thư. Gặm thư có thể để cho Nan NG từ chối người khác giao lưu, đồng thời người khác cũng sẽ thức thời không đến quấy rầy Nan NG. Này các ngươi nhưng ở sân bóng rổ bên trong vẫn có tiểu sao động truyền đến, tiện đà từ cửa đi ra ba cái cao to nam sinh, mái tóc màu đỏ còn bên trong phân long viên tưởng, cùng với hắn hai cái khuôn mặt mới tùy tùng. Từ xe ạ bên kia chuyển đến xe người nối nghiệp viên hình vẽ đến xem, hai người này khuôn mặt mới chính là lần này bên trong thi thất bại người. Thất bại, cả lớp cho bọn họ mua phần, sau đó bọn họ không cần báo đáp, còn trở thành long viên chó săn. Rất thẳng tiếp cách làm. 14 chỉ là long viên bọn họ không phải bóng rổ bộ thành viên nhưng đến bóng rổ bộ đây là tại sao muốn chạy trốn sao vóc người cao gầy mái tóc màu đỏ xù đuổi theo ra đến, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm long viên bọn họ. Trên người hắn ăn mặc màu xanh lam áo đấu, mà phía sau nhưng là QNZ đuổi theo ra đến hai cái giống như hắn ăn mặc màu xanh lam áo đấu đội hưu, ngăn cản hắn. Quên đi xù. Không nên cùng loại người như vậy chí khí. Nói nếu như vậy, rất hiển nhiên, liền đoán cũng không cần đoán, là long viên cố ý đến khiêu khích hắn. Trước đang dạy học lâu cửa giữa bọn họ thì có ma sát, mà hiện tại long viên càng là trực tiếp đến xù hoạt động địa phương tìm cớ. Đúng. Học sinh của hắn hoặc là ngoan ngoãn hoặc là nhìn thấy cản mau tránh ra, cho nên nói nếu như muốn làm dê ban như vậy từ sủ bên này động thủ là đơn giản nhất. Long viên chính đang trái pháp luật điểm mấu chốt thăm dò. Chỉ là sủ bên kia bị khuyên lui, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là cùng long viên tưởng trực tiếp đụng với. Thính ra đây là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng mà lần thứ nhất thời điểm long viên cu nở dê đang bắt nạt sủ, nhưng vào lúc ấy thời điểm có ý chỉ trò sở làm dối. Vì lẽ đó hắn có thể sẽ không chú ý hắn. Thế nhưng lần này, chỉ sợ là không chú ý không xong rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã cảm giác được long viên ánh mắt kinh ngạc. Sina, ngươi đây là đang làm gì? Tuy nói vừa trêu chọc một hồi Sina bạn học làm cho nàng trong nháy mắt thất lạc, nhưng Sina bạn học cùng hắn vẫn là khoảng cách rất gần. Vì lẽ đó cùng lớp có người nói còn rất coi trọng na nở dê long viên tưởng lập tức phát hiện bọn họ. Long viên quân A nhưng mà xì nạ như là chìm đắm ở bên trong thế giới của mình như thế, một lúc mới phản ứng được, sau đó nhìn thấy long viên còn có lớp học hai tên nam sinh, lúc này mới một cái tay đặt ở ạ ghệ mì dạy tổ trên cổ tay, giới thiệu một chút, đây là bạn trai của ta dê bàn kỳ rổ tạ cả. Long viên hai mắt tầm mắt lập tức hướng về trên chết đi, sau đó đọng lại hạ xuống, tựa hồ là cũng bị chấn kinh rồi một hồi. Dê ban kỳ rồ tạ cả bởi vì hai ngày trước vừa thảo luận qua người bí ẩn sự kiện, mà vào lúc ấy xì nạ liền điểm ra na nở dê hoài nghi dê ban hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả. Tuy nói bản năng cảm thấy không thể, nhưng long viên vẫn để cho người điều tra một hồi, kết quả phát hiện đối phương bằng cấp thường thường, cu nở dê không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn là lân tỏa, vì lẽ đó bình thường đi tương đối gần. Như vậy một cái còn cần đứng ở chói mắt người bên người đến trơn nên thần quang thải thải người, căn bản không đáng hoa công phu đi điều tra. Thế nhưng, Sina nói nàng cùng cái này xem ra bình thường nam sinh giao du trường học không phản đối học sinh trong lúc đó giao du, như là ở trung tâm thương mại là có thể nhìn thấy có 2 năm thứ 3 tình nhân học trường học tỷ trải qua, cũng không phản đối đồng tình yêu, long viên QNZ từng thấy có lét hoặc là gây trải qua. Vì lẽ đó xí nạ lựa chọn hắn cu nở dê không thể đi can thiệp cái gì ngạch long viên ở lớp học là bạo lực thống trị, đem tán loạn C ban thống nhất lên, rất nhiều chuyện đều sẽ quản, nói thí dụ như ép buộc bọn họ đi đọc sách, ép buộc bọn họ làm một người học sinh tốt đến không cho lớp điểm bị chụp cái gì. Thế nhưng xí nạ chuyện này sẽ không phải là, na nở dê còn ở kiên trì người bí ẩn chính là kỳ rổ tạ cả, vì lẽ đó chính mình tự mình đi điều tra đi. Muốn phải đánh vào kẻ địch bên trong. Tựa hồ là cái không sai tính toán. Hơn nữa xì nạ cu nở dê có khôn vặt, hẳn là sẽ không ăn cái gì thiệt thòi. Dê ban là có thể điều tra một chút. Chỉ là, ta là dê ban nghệ giả nổ cổ di kỳ rổ ta cả. Tạm thời nên tính là xì nạ bạn học bạn trai. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê giới thiệu chính mình. Đồng thời vốn là xì nạ là đưa tay khoát lên hắn tay 657 cổ tay trên, mà hắn ở giới thiệu thời điểm nhưng cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, đem xì nạ tay nắm trong tay. Dường như phổ thông tắt thức ăn cho chó tình nhân như vậy nắm tay sau đó hướng về nhà gái nam tính bạn bè mang theo thị uy giới thiệu chính mình. Như vậy rõ ràng cử động Long Viên làm sao không thấy được. Thiết Long Viên nhưng xách một tiếng, sau đó muốn dẫn hai cái tùy tùng rời đi. Nếu như nói trong vòng điều tra biết được kỳ rổ tạ cả chỉ là cái phổ thông nam sinh, như vậy bây giờ nhìn đúng là lào đến cùng. Rơi vào yêu đương mà không biết làm sao không, rơi vào yêu đương mà tranh giành tình nhân. Đúng là quá đẹp đẽ thấu. Yêu đương cái gì tẻ nhạt đồ vật từ phía trên thế giới này biến mất là tốt rồi nhưng sau lưng rồi lại mơ hồ âm thanh truyền đến. Thì rõ gì ngươi cùng Long Viên quân quan hệ rất đặc thù sao luôn cảm thấy hắn ở trường ta. Sẽ không a ta cùng Long Viên quân kỳ thực không quen. Thậm chí là quan hệ cũng không quá tốt đẹp. Xí nạ rõ ràng là bình địa, nhưng Long Viên quân nhưng suýt chút nữa ngã trồng vó, đồng thời hắn cảm thấy. Ngày hôm nay thực sự là khủng khiếp cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118, chương 139, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi lớp học tin tức. Tan học đã hơn nửa canh giờ, còn Lưu đang dạy học lâu phụ cận người không phải rất nhiều. Chỉ là thiếu quỹ, vẫn sẽ có. Mà đồng dạng là năm nhất bạn học nhưng là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cùng với bên cạnh hắn Sina. Dù sao bọn họ còn nắm tay. Có thế là tự giận mình, cu nở dê hay là vẫn cứ không buông tha. Sina bạn học tạm thời không có từ chối ạ ghệ mì dây tổ dắt tay cử động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trước đã nói Sina bạn học yên tĩnh thời điểm bên ngoài có thể so sánh với dù kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư. Vì lẽ đó mặc kệ là người nào phổ thông nam sinh cùng na nở dê đi chung với nhau đều sẽ bị nam tính báo lấy FFF ánh mắt, mà nữ sinh mà nhưng là hội thẩm coi xì nạ bên người nam sĩ, sau đó phán xét một hồi. Đúng là không có kiến thức. Chỉ là cu nở dê sẽ gặp được giờ khả cờ na y không muốn gặp phải người. Ed đang ngồi thang máy hướng về trên thời điểm, có người từ trong thang máy hạ xuống, nhưng này một trước một sau giáo sai. Ba người đều thấy rõ các nàng tướng mạo. Phấn màu tím đại đại cặp đuôi ngựa, cùng với trên mũi trang sức kính mắt, hơi ửng hồng gò má. Còn có rất cỡ lớn âu phái. Là xạ cụ già ẹ gì bạn học. Na nở dê tựa hồ là mới từ ký túc xá hạ xuống, sau đó muốn đi ra ngoài. Xạ cụ già ngươi không sao chứ thấy ẹ gì tựa hồ liền như vậy ngây người. Ẹ ạ ghệ mì dê tố lên tiếng nhắc nhở na nở dê. À không. Không có chuyện gì. Ẹ gì hướng về thang máy ở ngoài đi tới, nhưng trong đầu của nàng nhưng vẫn còn lớn này ạ ghệ mì giật tổ cùng xì nạ bạn học tay nắm tay hình ảnh. Tại sao kỳ rổ tạ cả bạn học bên người lại xuất hiện không nhận ra người nào hết nữ sinh là giao du sao không phải chứ? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Lang, tiểu ẹ gì quay đầu muốn hỏi ạ ghệ mì giải tổ, nhưng thang máy vào lúc này đã khép lại. Ô đó là ta lớp học xạ cụ già ẹ gì bạn học. Ngồi ở họ gì kỳ tạ bạn học bên cạnh, khá là hướng nội ở trong thang máy ạ ghệ mì dạy tổ hướng về xì nạ giải thích ghệ gì. Đồng thời cố ý lần thứ hai đem họ gì kỳ tạ lấy ra điểm một hồi. Có thể nói, vừa cố ý xếp đặt làm điện thoại di động cử động, để xì nạ bạn học thất vọng, mà hiện tại còn khả năng trực tiếp từ chối đoạn này giao du quan hệ, tùy tiện sắp xếp trên trừng phạt game hoặc là ta vừa là thăm do như ngươi vậy, các nữ sinh nắm giữ đặc quyền game. Nhưng tên họ gì kỳ tạ nhất định ở C ban chuyên gia, vì lẽ đó để xì nạ có cái tổn thất thần bí người, sau đó có thể hoài nghi họ gì kỳ tạ nhớ nhung cu nở dê không sai. Trước tiên điếu điếu khẩu vị của nàng. Quả nhiên, xì nạ lập tức đến sức lực. Vừa nữ sinh kia rất đặc biệt. Sau đó như là đổi giọng như thế, xì nạ hỉ rõ gì rất chắc chắn nói rằng, không, nữ sinh kia nếu như lấy xuống kính mắt, như vậy nhất định sẽ rất đẹp sau đó nếu như đem đại cặp đuôi ngựa đổi thành tiểu nhân cặp đuôi ngựa, nhất định là đáng yêu hình nữ sinh. Thậm chí là, na nở dê không có khả năng lắm hướng nội chỉ là na nở dê màu sắc tự vệ. Nếu như na nở dê lấy xuống kính mắt cùng với đổi thành tiểu cặp đuôi ngựa, như vậy nhất định sẽ trơn lên rất hướng ngoại. Nay cẩn thận sức quan sát, thật sự rất lợi hại, na nở dê đoán không có chút nào sai. À, Kizotaka. ngươi vừa nói họ gì kỳ tạ lại là hạ người gì đây? Ta nhớ rằng hội trưởng hội học sinh QNZ là tính họ gì kỳ tạ. Vừa khen nàng, nhưng nàng nhưng lấy làm người ta giật mình tốc độ nói sang chuyện khác, vì lẽ đó mục tiêu quả nhiên là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Trước tiên không nói na nở dê đối với ạ ghệ mì dê tổ là người bí ẩn suy đoán trở nên hơi thất lạc, chỉ là nếu như có thể được họ gì kỳ tạ sụ dùn tư liệu, như vậy na nở dê cu nở dê không tính là làm quá kém. Với Long Viên quân biểu hiện, có vẻ như chính là như vậy. Hy vọng na nở dê được dê ban tư liệu. Hừm, họ gì kỳ tạ là hội trưởng hội học sinh muội muội. Vì lẽ đó cảm thấy cho ca ca của chính mình mất mặt, na nở dê vẫn đang cố gắng muốn từ dê ban thăng nhiệm A ban. Như vậy A xí nạ an tâm ăn cái này miễn phí được trọng yếu tin tức. Sau đó nhìn này ạ ghệ mi dê tổ lấy ra phòng thẻ soạn môn. Chìa khóa đều là chọn dùng phòng thẻ cảm ứng trang bị, mà túc xá của nam sinh cùng nữ sinh bố trí là như thế, nhưng đồ vật bên trong khả năng không giống nhau. Đối với thích đọc sách xì nạ tới nói, sau khi đi vào bắt mắt nhất chính là máy vi tính bên cạnh bàn giá sách, mặt trên bày ra dòng dã hai hàng thư, hàng thứ nhất thư trên thiếp có thư viện biểu thị, mà xuống một loạt nhưng là rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên là sách mới. Hơn nữa hai hàng thư còn giống như lúc. Hàng thứ nhất có song thành ký, hàng thứ hai QNZ có song thành ký, hàng thứ nhất có đỏ và đen mà hàng thứ hai QNZ có đỏ và đen, tựa hồ là từ thư viện mượn đọc sau khi cảm thấy thú vị sau đó chính mình bỏ ra đếm đi mua lại. Kỳ dồ tạ cả quân quả nhiên rất không giống nhau. Kéo kẹt nhưng mà ở ngắm nhìn bốn phía thời điểm, Sina lại nghe được một tiếng vang dọn. Cái kia tựa hồ là môn bị khóa trái âm thanh. Chờ chút khóa trái dại ra 2 giây, Sina xác nhận đây chính là khóa trái môn âm thanh, bản thân nàng ở lúc ngủ cũng sẽ theo thói quen khóa trái. Chỉ là kỳ dồ tạ cả quân khóa trái môn là phải làm gì thân là nữ sinh bản có thể làm cho nàng cảm thấy tựa hồ là có chút bất an. Chỉ thấy ạ ghệ mì dây tổ cởi giày, sau đó cu nở dê đi tới, phương hướng là na nở dê nơi này. Một chút tới gần, áp sát. Xì nạ có thể nghe được chính mình tim đập nhanh hơn âm thanh, cũng không phải muốn ngầm đồng ý cái gì, không, vào lúc này hẳn là na nở dê nguy hiểm mới đúng. Nhưng chẳng biết vì sao. Đang nhìn đến đối phương một chút tới gần thời điểm, na nở dê trơn nên không tự nhiên lên. Kỳ thực ta nghĩ để ngươi xem một chút những thứ này. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp từ bên cạnh nàng xẹt qua đi, đối với nàng căng thẳng xẹt qua không nhìn. Mà là chính mình khởi động rồi máy tính xách tay. Sáng tạo ra không khí sốt sắng, thiện đà nhưng lưng cách các nàng suy đoán, làm cho các nàng lo được lo mất. Đây là ngoại trừ cầu treo hiệu ứng sau khi giỏi nhất hấp dẫn người địa phương. Đem trước chỉnh hợp lên chuẩn bị phân phát họ gì kỳ tạ liên quan với C ban người đến triệu viên hình ảnh cặp văn kiện cái điều đi ra. Đây là họ gì kỳ tạ xin nhờ người khác chụp trộm các ngươi ban bạn học bức ảnh mặc dù có chút thật không tiện, nhưng xin nhờ ngươi hỉ dọ gì, họ gì kỳ tạ muốn ta đi thu thập một hồi tin tức của bọn họ, chỉ là ta cũng không nhận ra bọn họ. Vì lẽ đó ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi ban tin tức nhìn lớp học hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ bạn học, nhưng xì nạ hỉ rõ gì nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh. Thậm chí là có khí phách muốn đưa cái này máy vi tính ném hỏng kích động. Na nở dê rõ ràng là đến chuẩn bị thám thính một hồi dê ban tin tức, kết quả hiện tại nhưng phải tiết lộ trong lớp mình tin tức ta nghĩ, lấy hỉ rõ gì đặc biệt ánh mắt. Như vậy nhất định có thể hiểu rõ đến lớp học tất cả mọi người tin tức đi. Nhưng mà như vậy cao mũ na nở dê tựa hồ là có chút không thể cự tuyệt. Dù sao, đây chính là có thể để cho na nở dê trơn lên loẹ loẹ sự tình. Thế nhưng này không đúng vậy. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 140, sẽ không xảy ra vấn đề. Người thao thủ là cường đại cỡ nào, điểm này ở trong vòng nửa canh giờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ sâu sắc để ý tới đến điểm này. Cái này tóc vi lục người gọi ý xì dạ kỳ, ta không quá yêu thích hắn, hắn xem ra khá là táo bạo, lớp học rất nhiều người đều nói hắn trung học cơ sở thời điểm đánh nhau gây sự suýt chút nữa bị đuổi học. Mà người này gọi ý thế thổi. Tựa hồ là rất khâm phục Long Viên, nhưng thân thủ rất tô tở mà cái này cao cao ở thời gian nửa tiếng bên trong, ngoại trừ như vậy một hai người nói không quá tỉ mỉ ở ngoài, phần lớn người và bức ảnh thậm chí là tính cách, cùng với ạ ghệ mì dạy tổ không có thu được đánh giá đều nắm giữ. Xê ban bạn học cả lớp các vị bị hỉ dọ gì bán cái không còn một ngống. Mà xí nạ hỉ dọ gì cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ thả ở trên bàn điện thoại di động, chính mở ra ghi âm công năng. Cái này liền khá là gay go. Có vẻ như là muốn thông qua ghi âm sau đó nói cho họ gì kỳ tạ, loại này tin tức na nở dê nói ra cũng coi như, nhưng nếu như là bị truyền bá ra ngoài, sau đó bị Long Viên biết đến nói ngẫm lại liền đau đầu. Na nở dê khả năng cũng bị an bài người phản bội danh hiệu. Kỳ dồ tạ cả cái kia ghi âm, có thể hay không đổi thành văn tự đây nói thí dụ như cho hình ảnh trên phối tự. Khi rõ gì ở thử nghiệm bổ cứu, vừa không nên bị thổi phồng một hồi sau đó liền như vậy thẳng thắn bán đi lớp của mình cấp, đúng là khủng khiếp. 320 cho hình ảnh phối tự này xác thực là siêu trực quan. Nhưng mà, như vậy chẳng phải là liền không thể bắt trụ hì dọ gì tiểu nhược điểm sao? Kỳ thực liền này ạ ghệ mì dạy tổ chính mình cũng rất giật mình. Hì dọ gì bạn học vốn là tới bắt hắn bím tóc, nhưng này còn chưa bắt đầu, chính mình nhưng đưa lên một tay hát tư liệu. Như vậy a nói cũng đúng. Nếu như chăm chú đến xem, nếu như này ghi âm bị bộc lộ ra đi, như vậy hỉ dọ gì liền khó mà làm người. Vì lẽ đó ngươi vừa bắt đầu liền không muốn ghi âm a dù cho nội tâm là như vậy mong đợi, nhưng hỉ dọ gì trên mặt vẫn là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt xuất hiện yên tâm vẻ mặt. Nan ở dê phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ đã cầm lấy điện thoại di động. Nhưng rất nhanh hắn nhưng lại đưa tay cơ cho thả xuống. Họ gì kỳ tạ bạn học nói. Các ngươi C ban Long Viên rất yêu thích khống chế người khác, là tà ác gia hỏa. Vì lẽ đó, đây là Long Viên tính cách mắc mớ gì đến nàng mau đưa ghi âm tiêu trừ hết A. Vì lẽ đó nếu như chúng ta D ban muốn thăng lên C thậm chí là A, như vậy đến so với Long Viên bạn học càng ác hơn mới được. Điểm này xì nạ không có ý kiến, C ban tuy nói rất nhiều người đều xem thường thậm chí là khinh bỉ Long Viên, nhưng cũng chính là Long Viên mới có thể khống chế C ban. Tuy nói là bạo lực thống trị nhưng cuối cùng C ban đoàn kết lên nhưng là sự thực. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ nâng lên điện thoại di động của chính mình. Hắn làm nam sinh trước tiên không nói thân cao vốn là so với xì nạ muốn cao. Mà này vừa nhấc lên, dù cho là nhảy xì nạ cu nở dê không nhất định có thể đến. Càng không cần phải nói na nở dê thể năng chỉ có thể coi là. Ta thử nghiệm học tập một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng bình tĩnh mà ánh mắt ôn nhu đặt ở tóc bạc thiếu nữ trên người. Mà này C ban tin tức, cộng thêm hỉ dọ gì ngươi âm thanh đều ghi lại. Sau đó nếu như phân phát Long Viên bạn học sẽ như thế nào đây là hắn đối với ngươi đánh giá giảm xuống đây. Vẫn là nói gặp coi ngươi là thành là kẻ phản bội đây vì lẽ đó. Hỉ dọ gì ngươi muốn tuyển một loại nào đây mặc kệ là người nào tuyển hạng, xí nạ cũng không thể tuyển. Người trước kỳ thực cùng người sau kết cục gần như. Nan nở dê là bị Long Viên coi trọng chỉ là lần này sai lầm lớn như vậy không làm được sẽ bị rất đáng sợ đối xử. Kỳ dồ tạ cả quân, ngươi là người như vậy sao? Xì nạ dùng một loại không tên ánh mắt nhìn hắn. Kỳ thực ở lần thứ nhất ở thư viện thời điểm, hoặc là nói ở phát hiện có người cùng hứng thú của chính mình ham muốn tương đồng thời điểm, xì nạ bạn học trực giác là đối phương khả năng là cái thú vị hợp người. Nhưng hiện tại, tại sao phải biến đổi đến mức như thế khuôn sáo cũ muốn trở thành Long Viên người như vậy đây tại sao có thể tùy tiện uy hiếp người khác đâu ạ ghệ mì dạy tổ dịch ra xì nạ thật lòng ánh mắt, tuy bảo hôm nay rất mơ hồ, nhưng nếu giao du, như vậy liền giao du đi. Xì nạ bạn học rất đẹp. Lý do sẽ tuyển chọn ta nam sinh như thế, khiến người ta có chút không tên bất an. Vì lẽ đó, biệt ly cái gì nên cu nở dê rất dễ dàng đi. Ngạch tuy nói là công lợi tâm khá mạnh. Hy vọng từ kỳ rổ tạ cả bên này được người bí ẩn thân phận xác nhận, nhưng xưa nay đến gian phòng trong quá trình, xí nạ đã gần như bỏ đi ạ ghệ mì dạy tổ chính là người bí ẩn ý nghĩ. Nhưng nàng đối với giao du cu nở dê không phải nói nhất định phải kết thúc. Vậy thì được rồi không, kỳ thực ta là thật sự cảm thấy nếu như cùng kỳ rổ tạ cả quân giao du cu nở dê không thành vấn đề. Nếu như vậy để ta ôn nhu ngược đi. Hả hỉ dọ gì con ngươi biến lớn lên, nan nở dê vừa có phải là nghe lầm cái gì là chính là tử A thấy hỉ dọ gì vẻ mặt dại ra, đoán được nan nở dê không có kinh nghiệm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ thiện ý nhắc nhở nan nở dê, đương nhiên cu nở dê có thể gọi là ô phái, e giờ phòng hoặc là bờ giặt không phải. Hỉ dọ gì tựa hồ là trơn lên càng ngày càng dại ra vư A lu cờ bên trong, kỳ, Kizo Taka, người, là biến thái sao? Âu phái Na NG là nghe hiểu. Bờ giặt Na NG cũng nghe được hiểu. Nhưng yêu cầu của hắn là muốn nhu Âu phái chúng ta không phải tình nhân sao? Vâng, là như vậy. Như vậy dắt tay hoặc là nhu Âu chỉ trích rất bình thường sao? Vâng, là như vậy. Như vậy ngươi có cái gì tốt do dự hơn nữa? Ngày hôm nay giao du cù nở dê là ngươi chủ động đưa ra đi. Ô bị luân phiên đả kích, xì nạ không lời nào để nói. Na nở dê cúi đầu, như là một nhiên nhiên sau lại trở nên trầm mặc. Như là vắng lặng 30 giây vừa giống như là cân nhắc 3 phút, na nở dê rốt cục lần thứ 2 ngẩng đầu lên. Nếu như ta đồng ý, ngươi có phải là liền đem ghi âm xóa đi? Đương nhiên. Thế nhưng điểm mấu chốt là mỗi ngày đều để ta vỏ, thời hạn 1 năm. Có điều ở không cùng lớp cấp, một tờ UN 2 lần là có thể. Ta có thể đổi ý sao? Có thể cho rằng là ngày hôm nay đều không có phát sinh sao? Có thể sau đó không cho ngươi đề cử như vậy âm u thư đến trao đổi sao? Hoặc là cho ngươi đếm có thể không? Đương nhiên không được. Ạ ghệ mì dễ tổ trực tiếp từ chối đi. Na nở dê có thể chạy trốn cái này uy hiếp mê hoặc. Mặc dù đối với dòng roi đã 3.000 và nở điểm hắn tới nói, xí nạ bạn học là không thể dùng tiền tài đến mê hoặc động hắn. Có điều chờ chút, trong đó làm sao tựa hồ là lẫn vào thứ không tầm thường đi và o mở ra quần áo đi. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là quyết định trước tiên trung thực với nội tâm của chính mình cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 141, Ê ra nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả không thể có bạn gái không phải sao? Điện thoại di động ấn xuống truyền phát tin nút bấm, sẽ phát hình ra ghi âm, ta xì nạ hỉ rõ gì xin thể, cam tâm tình nguyện bị hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả mỗi tuần 2 lần nhu hâu phái, kỳ hạn 1 năm. Đây là tân ghi âm. Ở xì nạ đồng ý giao dịch sau khi... Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn thành rồi đối với C ban ban hoa tần phạm, nhưng trong lúc phải đem trước C ban hết thảy bạn học giới thiệu ghi âm cho nàng thời điểm, hắn rồi lại làm cho nàng pha tờ ra một hồi thể. Xin thể đại biểu na nở dê độ tin cậy, xin thể đại biểu ngoại trừ ngày hôm nay mà thôi sau cũng sẽ để hắn nu. Không được không nói, xin ạ bạn học là thông minh, nhưng chỉ là khôn vặt, ngoại trừ trực giác phương diện này quá mạnh mẽ, những phương diện khác quá bạc nhược. Na nở dê rất thông minh muốn bị nhu một lần sau đó bắt được vừa ghi âm liền đi người. Chỉ là lúc trước lại bị ạ ghệ mì dây tổ lừa gạt pha tờ ra thể. Nếu như nói trước ghi âm lấy ra đi gặp bị cho rằng là C ban kẻ phản bội. Như vậy hiện tại ghi âm bị truyền bá ra ngoài nàng đều muốn đổi học. Dê ban người, đều là đáng sợ như vậy sao từ gian phòng mang si nạ đi ra. Rất hiển nhiên si nạ tựa hồ là có tách ra ý nghĩ của hắn. Ta trở lại, ghi. Kỳ dồ tạ cả vốn còn muốn đưa na nở dê đến túc xá lầu dưới, nhưng ở lầu một thời điểm xì nạ nhưng là cũng như chạy trốn nhanh chóng chạy tới. Nếu như không phải thật xác định na nở dê thể năng thật sự rất bình thường nở dê, như vậy còn tưởng rằng là nhận lầm người. Thời gian đã 19:30 phân, khoảng cách trước quá khứ 2 giờ. Thời gian này điểm. Xin lỗi, trong lúc nhất thời không có cách nào thông báo ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một lần nữa trở lại lớp học mặt khác một đống một tầng, sau đó liền nhìn thấy ở dưới ngọn đèn, tóc vàng thiếu nữ chính ở một bên đùa bỡn điện thoại di động sau đó ngồi. Là cả gì dạ hỏa? Hắn ở tan học đi ước xì nạ thời điểm để cả gì dạ hỏa làm bị thai, ở tại mặt khác một đống lớp học lầu một thời khắc chuẩn bị hắn thông báo na nở dê đi cùng xì nạ thông báo. Ban ngày chỉ là đối cờ tí đạ. Muốn nhìn na nở dê thẹn quá thành giận sau đó lại chạch đường mà chạy dáng vẻ, kỳ thực hắn là chuẩn bị phái cả dị dạ họa đi cùng xì nạ tiếp xúc, ý chỉ trò sơ bên kia khả năng là từ phó hội trưởng nạ gủ mố bên kia được lần này áp để bài thi người phụ trách là cả dị dạ họa, cũng có thể sẽ hiểu cả dị dạ họa sẽ ở cuối kỳ trở thành hội học sinh bí thư, vì lẽ đó cả dị dạ họa sớm muộn sẽ bị đờ ơ y ra mặt bản, là lấy. Làm cho nàng đi cùng si nạ thăm dò cù nở dê có thể học tập đến một ít đồ. Vì lẽ đó hay là muốn đi thông báo cả dị dạ họa vốn là ngồi ở trên băng đá xem điện thoại di động giết thời gian. Nhưng nàng nhưng ở phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ tới được thời điểm rất nhanh đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền. Sau đó đứng lên đến. Hiển nhiên là sự chú ý ở chỗ này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thủ đoạn na nở dê thường thường không thể nào hiểu được. Như là mới bắt đầu trực tiếp tiết lộ ba cái lớp hết thể bài thi như thế, rõ ràng các nàng dê ban đều đang liều mạng cóng lấy nguyên đề, kết quả toàn bộ đến làm lại, vì lẽ đó ở bô y tiếp hắn cùng đi làm chuyện này thời điểm, na nở dê là không thể nào hiểu được. Nhưng sự thực chứng minh, dê ban từ 0 phân biến thành 118 phân, mà tháng này cu nở dê rốt cục bắt được đếm. Cái khác lớp nhưng là bởi vì có bạn học thất bại, vì lẽ đó tháng này đều ở bất an. Có lúc thậm chí là cùng các nàng dê ban như thế bởi vì đếm không đủ mà đi tiện nghi điếm ăn cơm. Vì lẽ đó, ở ạ ghệ mì dê tổ đưa ra làm cho nàng hướng đi xê ban si nạ hỉ dọ gì biểu lộ thời điểm nghe là rất quái lạ, thậm chí là cảm thấy hắn biến thái, nhưng có thế cu nở dê là hữu hiệu. Muốn nói cho ngươi như vậy liền sẽ nói cho ngươi biết, nếu như không hiểu ngươi có thể vấn đề, nhưng ta không nhất định gặp trả lời. Đây chính là ký chủ cùng ký sinh người quan hệ. Cả dị giả hỏa vẫn khỏe mạnh tuân thủ, là lấy, dù cho là bị lượng ở bên này 2 giờ, na nở dê cu nở dê chẳng qua là cảm thấy hắn khả năng bên kia xảy ra bất chắc, cho nên mới như vậy, sau đó yên tĩnh ở nguyên chờ đợi mệnh lệnh mới. Thậm chí là liền một cái dò hỏi tin tức cu nở dê không có gửi đi, lấy pho nở dê ngư A phá hoại kế hoạch của hắn. Không cần, xí nạ đã cùng ta giao du. Hệ ạ ghệ mi dê tô lắc đầu một cái nói rằng, như vậy A cảm thấy nhiệm vụ không cần thực hành cả gì giả hỏa cu nở dê thở phào nhẹ nhõm, đúng, làm cho nàng hướng đi cô gái biểu lộ cái gì, thực sự là quá kỳ quái. Nhưng nàng mới mà sở si tạ tầm đến, nhưng là lại rất nhanh nhắc tới, nhắc lên. Ngươi nói cái gì ngươi cùng xê ban xỉ nạ hỉ dọ gì giao du vốn là ạ ghệ mì dê tổ cho lý do của nàng là, xê ban xỉ nạ bạn học muốn thăm do hắn có phải là người bí ẩn. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị phái na nở dê đi cố ý muốn xì nạ biểu lộ, sau đó gây nên xì nạ hỗn độn. Nhưng hiện tại này trực tiếp giao du lại là cái gì quỷ trước tùy tiện đập A ban rủ kỳ nọ xì tạ bức ảnh không phải giả sao mà xạ cụ giả cu nở dê chỉ là thầm mến. Xạ tổ là ra tay quá, nhưng vẫn bị cự tuyệt, tuy rằng cùng kỳ kỳ ủ cùng với họ gì kỳ tạ quan hệ tô tờ hơn, nhưng này cu nở dê chỉ là quan hệ hơi hơi khá một chút đi. Bốn cầu hoa tươi điều này làm cho cả dị giả hỏa đều có gan, hệ giả nổ cổ dị kỳ rồ tạ cả không phải lãnh cảm chính là biến thái, khả năng muốn cô độc quá một đời y, chí ít trong khi học tập sẽ không có bạn gái loại sinh vật này tồn tại ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó này bỗng nhiên cùng không biết nơi nào đến xê ban nữ sinh giao du lại là cái gì quỷ. Lẽ nào là trực tiếp cùng na nở dê hố đối cả dị giả hỏa suy đoán hỏi. Nếu như nói ạ ghệ mì dê tổ là bởi vì thân phận bị xì nạ hoài nghi, sau đó lại cần na nở dê cả dị dạ hỏa đến đem nước làm hốn, kỳ thực chính là ở phòng bị xì nạ đối với hắn trực tiếp thăm dò, mà hắn trực tiếp muốn cùng na nở dê giao du, không phải là muốn chính diện đối trở lại sao? Hừm, có điều đã kết thúc, xì nạ đã trở thành không được uy hiếp. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem xì nạ ghi âm phân phát na nở dê nghe. Ta xì nạ hỉ rõ gì xin thề. Cam tâm tình nguyện bị hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả mỗi tuần 2 lần nhu âu phái, kỳ hạn 1 năm. Nhưng mà trầm mặc luôn mãi, thời gian trôi qua mấy phút, nhưng cả gì giả hỏa nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Na nở dê nhớ tới chính mình mới vừa bị uy hiếp thời điểm, kỳ rổ tạ cả liền đem na nở dê thoát sau đó đập xuống thân thể mô y ca y bộ vị bức ảnh. Không đất dung thân. Mà vị này xí nạ bạn học lại như vậy xin thể cũng gần như là phá hủy. Chỉ là nhu âu phái A hoàn toàn không nhìn ra xì nạ bạn học là ngực to chi chiếu. Cả dị giả hỏa kéo thang ngực, sau đó phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt rơi vào trên người nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang thai, ánh mắt có chút chết đi, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác, như vậy nhiệm vụ của ta liền chấm dứt ở đây sao hửng. Xì nạ bên này giải quyết. Không, ta có cái ý nghĩ mới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng nhìn chầm chầm cả dị giả hỏa ngực xuất thần, hắn nghi tơ y dô y cỡ tỷ đạ bạn học, rõ ràng máy tính sách tay đều đặt ở trên bàn lâu như vậy, na nở dê làm sao đều còn không có tìm được cơ hội tới ăn trộm đây ý nghĩ mới cả dị giả hỏa không biết ạ ghệ mì dê tổ giờ khả cờ na y đầu góc gâm u khắp trốn. A cái này cùng ngươi không có quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là cảm thấy cỡ tỷ đạ bạn học sự tình vẫn là không nói cho cả dị giả hỏa tốt. Vì lẽ đó sang sảng từ chối na nở dê muốn biết. Bị vô tình từ chối, con mắt hơi trừng, cả dị giả hỏa hiện tại thật muốn đánh hắn một trận, đem nàng lượng ở chỗ này 2 giờ, sau đó trả lại một câu này chuyện không liên quan tới ngươi. Câu nói như thế này, cái nào một cô gái đều không vui tiếp thu A Cổn Vợ Ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 142, ngươi và ta thịnh yến. Tiến lên. Cùng bạn học bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, bất kể là một cái lớp học vẫn là cái khác lớp, cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ đều có thể rất tô tờ ở chung. Nhưng rõ ràng ở nhập học thời điểm nói rồi ta nghĩ cùng các vị đang ngồi đều trở thành bạn tốt, lưu lại tốt đẹp hồi ức cờ tỷ đạ bạn học, hiện tại nhưng ở em hết sức tách ra hắn. Cờ tỷ đạ buổi sáng tiết học thứ nhất tan học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cô ý đi tìm na nở dê, nhưng cờ tỷ đạ bạn học nhưng phi thường trùng hợp bị bạn tốt Vương Mỹ Vũ cho gọi đi rồi. Đối với bạn thân cùng phổ thông bạn học cùng lớp, cờ tỷ đạ bạn học sau đó bận bịu bạn thân sự tình khiến người ta không ép vũ CK có thể nói. Lẹ 1-3 nhưng ở muốn trạng vạng thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là thành công ngăn chặn na nở dê. Na nở dê trước đã đáp ứng rồi. Vì lẽ đó lại đổi ý thực sự là sẽ làm hình tượng trơn nên rất kém cỏi. Đặc biệt là, hệ ạ ghệ mì dây tổ điểm ra họ gì kỳ tạ cũng sẽ đi vây xem chuyện như vậy. Cờ tỷ đạ ở trước mặt của hắn đã bại lộ mặt tối, nhưng ở họ gì kỳ tạ trước mặt vẫn là cờ tỷ đạ bạn học, mà không phải tiểu hắc cờ tỷ đạ, cho nên nàng còn không cách nào từ chối ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng cũng muốn cho na nở dê đi thông báo cái gì chuyện như vậy đúng là rất đáng ghét ra vì duy trì hài lòng quan hệ, chỉ cần là chính kinh yêu cầu, có thể giúp đỡ. Cờ tỷ đã gặp rất tình nguyện với hỗ trợ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bên này đã biết từ lâu cờ tỷ đã bạn học không muốn cùng bất luận người nào giao du, này sẽ ảnh hưởng na nở dê sáng tạo đi ra bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều là bạn tốt quan hệ vòng tròn. Vì lẽ đó làm cho nàng đến biểu lộ cái gì? Chính là muốn làm khó na nở dê cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Buổi chiều tan học 17:30 phân. Tâm tình của ngươi tựa hồ là không tốt lắm. Đồng thời ngồi xổm ở bụi cỏ một bên chờ chính góc xuất hiện, họ gì kỳ tạ sụ rủn trợn đối với đồng dạng ngộ y xô mở cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nói như vậy. Bình thường tình huống họ gì kỳ tạ ở cờ tỷ đạ không chủ động lúc nói chuyện sẽ không để ý đến nàng, thậm chí là liền cờ tỷ đạ lúc nói chuyện có đều sẽ không về na nở dê. Mà hôm nay chủ động để ý đến nàng, có thể nói là một cái tiến bộ. Nhưng như vậy tiến bộ đối với cờ tỷ đạ bạn học tới nói tình nguyện không được phải biết na nở dê sở dĩ gặp xuất hiện ở đây, nhưng là vì cho họ gì kỳ tạ gánh oan. Cái khác lớp người phát hiện thân phận của họ gì kỳ tạ, sau đó họ gì kỳ tạ nghĩ ra tìm cái nữ sinh đi hấp dẫn người kia sự chú ý biện pháp. Nhưng chuyện như vậy tại sao muốn na nở dê đi làm á không sẽ không nha? Nhưng mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cho nàng về chính là một cái sán lạn mà đáng yêu nụ cười. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mới không thích cờ tỷ đạ, đều là rất dối trá. Nếu như ngươi không thích, như vậy trực tiếp từ chối là tốt rồi. Không sẽ không nha, có thể gô lên họ gì kỳ tạ bạn học ta cảm thấy rất cao hứng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng cờ tỷ đạ cu nở dê là chán ghét họ gì kỳ tạ, biết rõ ràng na nở dê không thích. Nhưng còn dùng đạo đức bắt cóc làm cho nàng lại đây làm việc, tương đương chán ghét. Có người đến rồi một bên nghe hai người bọn họ dối trá, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vội vã hướng về một bên nhìn lại, nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng biến thành ngạc nhiên. Đúng thế. Nàng nhìn thấy có cái tóc bạc thiếu nữ từ đằng xa hướng về nơi này đi tới, mục tiêu là thông báo dưới cây chính là na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ khẳng định nói. Chính là na nở dê chờ chút. Dựa theo trước ước định, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem C ban người bạn học kia cho ước đi ra, sau đó để cờ tỷ đạ bạn học tiến lên đệ thư tỉnh, tiếp theo biểu lộ. An bài như thế. Thế nhưng, tại sao tới sẽ là cô gái năm nhất C ban xỉ nạ hì dọ gì? Họ gì kỳ tạ đang cố gắng cho ạ ghệ mì dạy tổ gánh oan, na nở dê đã rõ ràng, cái này trường học không phải phổ thông trường học. Mà là thực lực trí thượng ngươi tránh ta cướp trường học, vì lẽ đó để ạ ghệ mì dạy tổ ẩn dấu hờ ơ ưu chừa nờ dê, đối với đón lấy khả năng xuất hiện lớp loạn đấu tình huống có rất nhiều tác dụng. Cho nên nàng không chút do dự chủ động gánh oan. Na nờ dê hoài nghi lần này áp để người là ta. Cho nên muốn tới thăm dò. Sau đó kỳ rổ tạ cạ đề nghị để những người khác đi nhiễu loạn tầm mắt của nàng. Chờ chút, những này kỳ rồ tạ cả không có cùng ngươi nói sao? Đương nhiên không nói. Có nói cái quỷ a, lẽ nào cùng nữ sinh thông báo không được sao? Ạ ghệ mì dạy tổ không thèm đếm xỉa đến cờ tỷ đạ bạn học dại ra vẻ mặt nói bổ sung, nếu như là con trai, như vậy cờ tỷ đạ bạn học khả năng liền muốn cùng đối phương giao du, như vậy rất dung dễ dàng gây nên yêu thích cờ tỷ đạ bạn học người hiểu lầm cho nên nói, hướng về cô gái biểu lộ liền không có vấn đề đi. Không có vấn đề mới là lạ đây cờ tỷ đạ bạn học nhưng liền thư giãn hạ xuống tâm đều chưa từ nở dê xuất hiện. Bởi vì Na Nở Dê chợt phát hiện, nếu như thông báo đối tượng là con trai, như vậy rất có thể sẽ bị đối phương dây dưa, thậm chí là bị hư hỏng Na Nở Dê hình tượng. Nhưng nếu như là đổi thành cô gái hướng về cô gái thông báo này không phải càng thêm nguy hiểm sao? Sẽ làm người hiểu lầm thành Na Nở Dê là hoa bách hợp. Như vậy Na Nở Dê có phải là sẽ bị cô lập lên A? Đồng bạn cùng lớp nữ sinh khả năng đều sẽ cảm thấy Na Nở Dê đối với các nàng lo Nở Dê mang ý đồ ít EU này còn đúng là rất có một bộ á hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Nhưng tùy tiện hướng về xì nạ bạn học thông báo là không thể thực hiện được, nếu như có thể thành công tốt nhất họ gì kỳ tạ ở một vừa lầm bầm lầu bầu. Nhưng cờ thì đã nhưng là muốn trực tiếp nhảy ra. Cái gì gọi là thành công tốt nhất kỳ thực ta cảm thấy không thành công càng tốt, như vậy đối với người nào đều tốt dù sao, nữ sinh hướng về nữ sinh biểu lộ chuyện như vậy là, đúng không, kỳ rồ tạ cả quân. Cờ tì đạ bạn học nỗ lực tổ chức tiếng nói của chính mình. Sau đó họa thủy đông lưu. Na nở dê còn cần hướng về họ gì kỳ tạ chan giao hảo, vì lẽ đó liền như thế từ chối chịu khẳng định không được, nhưng nếu như tiếp thu. Sau đó Na Nở Dê cùng nữ sinh giao du như vậy Na Nở Dê sẽ bị đánh tới khác loại nhãn mác, đúng là siêu nguy hiểm. Na Nở Dê thật vất vả cấu trúc cờ tỷ đạ bạn học thật tốt cờ tỷ đạ bạn học cờ tỷ đạ một. Hai bạn học bằng hưu pháo đài liền trực tiếp tự sụp đổ. Cho nên nàng chuyển đến này ạ ghệ mì dây tổ bên này. Na Nở Dê đem vừa đến bùi có bên này họ gì kỳ tạ liền cho nàng cái kia phân thư tình đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, nếu là hướng về nữ sinh biểu lộ. Thấy thế nào kỳ rổ tạ cả quân đều càng thích hợp. Kỳ rổ tạ cả. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Phổ thông bạn học chỉ có thể xưng hô kỳ rổ tạ cả. Liền họ gì kỳ tạ cu nở dê là gọi hắn là kỳ rổ tạ cả. Nhưng chưa từng có hô qua tên của hắn cỡ tỷ đạ bạn học nhưng là bỗng nhiên thân mật độ ba gọi hắn là kỳ rổ tạ cả. Hai tay của nàng ôm lấy ạ ghệ mì dây tổ bàn tay, gò má nâng lên, lộ ra điềm đạm đáng yêu lại chọc động lòng người vẻ mặt. À, đúng không, kỳ rổ tạ cả. Không được nhưng họ gì kỳ tạ bên này nhưng là phản ứng rất ma nhờ lì hệ tờ trực tiếp từ chối cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 143, ngươi và ta thịnh yến. Bên trong. Tại sao? Bởi vì là chính đang đóng vai làm người chịu mến nhân vật, vì lẽ đó dù cho là trong lòng tuyệt đối là tức giận, nhưng cờ tỷ đạ bạn học vẫn là áp chế chính mình dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía họ gì kỳ tạ sụ rùn. Tại sao họ gì kỳ tạ bỗng nhiên có chút ách hỏa? Đúng, tại sao không được chứ? Đương nhiên là không thể à. Xí nạ bạn học hoài nghi người chính là ạ ghệ mì giải tổ, sau đó còn để hắn đi thông báo cái gì? Này không phải cho xì nạ bạn học đặc biệt là cơ hội tốt tới thăm dò hắn sao, vì lẽ đó loại này tuyển hạng kỳ thực vừa bắt đầu liền không tồn tại. Nhưng chuyện như vậy lại không thể nói với cờ tì đạ. Cũng không phải nói không tín nhiệm Na Nở Dê, mà lại ạ ghệ mì dây tổ đã nói, như 14 quả có thể đem mình đều lựa như vậy mới có thể chân chính bảo vệ bí mật. Vì lẽ đó, họ gì kỳ tạ sụ dùn phải tiếp tục gánh oan. Không thể để cho người dù cho là bạn học cùng lớp hoài nghi đến này ạ ghệ mì giải tổ. Kỳ rồ tạ cả quân bởi họ gì kỳ tạ yên lặng, vì lẽ đó cờ tỷ đạ bạn học không chút do dự tiếp tục ở ạ ghệ mì giải tổ bên này bỏ công sức. Na Nở Dê ôm hắn tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu, dường như nhu nhược nữ sinh. Hầu như khiến người ta cảm thấy cái kia một ngày cái nào một buổi tối, đem lan can đập khắp cả người không phải Na Nở Dê như thế. Họ gì kỳ tạ loại kia ra hỏa làm sao không chết đi ỷ vào chính mình đáng yêu cùng thành tích tốt như vậy hắc ám ngôn ngữ ạ ghệ mì dạy tổ còn là có thể hồi tưởng lên. Cho nên nói, hiện tại cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ chỉ là ở làm bộ đáng yêu, sau đó thoát khỏi cục diện bây giờ mà thôi. Na Nở Dê không từ chối họ gì kỳ tạ, sợ hạ thấp họ gì kỳ tạ độ thiện cảm, nhưng mà là càng không thể đi hướng về C Ban Si Nạ thông báo. Trời mới biết Na Nở Dê biểu lộ sau khi sẽ gặp đến bao nhiêu người ánh mắt khác thường. Cờ tỷ đạ đế quốc trong nháy mắt giải tán, này so với hạ thấp họ gì kỳ tạ hảo cảm còn đáng sợ hơn. Nhưng mà mặc kệ người nào nàng đều không muốn tuyển. Cho nên mới phải xin nhờ, cầu xin, hy vọng ạ ghệ mì dệt tổ có thể giải quyết. Đúng, mặc kệ Na Nở Dê đi thông báo hay là không đi thông báo, đều không có để ạ ghệ mì dệt tổ đi biểu lộ phải biến đổi đến mức càng rượu. Bởi vì rơi vào trên người nàng Na Nở Dê còn phải tuyển đi cùng không đi, nhưng nếu để cho ạ ghệ mì giải tổ đi, Na Nở Dê liền không cần lựa chọn. Đem hắn cho rằng là tế phẩm dâng lên. Cờ tỷ đã bạn học tính toán khá lắm. Thế nhưng hắn tại sao đi đây? Ai ạ ghệ mì giải tổ phát hiện cờ tỷ đã kỳ kỳ hù ở một bên ôm hắn tay thời điểm hướng về phía hắn trước mắt. Nếu như là bệnh tâm thần nam chủ như vậy nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là Na Nở Dê ngủ không ngon vì lẽ đó giật. Nhưng đối với giống cờ tỷ đạ bạn học, như vậy nhất định là có ý của hắn. Phiên dịch lại đây chính là, nếu như ngươi giúp ta tách ra này quan, như vậy ta gặp cho ngươi bồi thường như vậy như vậy. Nếu như chỉ là đối với cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ trò đùa dai như vậy tới đây đã đủ rồi. Cờ tỷ đạ ở nhìn hắn, chăm chú mà dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhắm hai mắt lại, như cùng ở tại trầm tư như thế. Nhưng cờ tỷ đạ bạn học vẫn như cũ là duy trì đáng yêu tư thế. Được rồi, ngươi nợ ta một lần. Hệ ạ ghệ mi dây tổ hạ thấp giọng đứng lên. Hướng về sán lạn cây anh đào đứng xê ban điềm đạm hệ thiếu nữ tóc bạc đi đến. Nay kỳ rồ tạ cả họ gì kỳ tạ nhìn này ạ ghệ mi dây tổ động tác, sững sờ. Nhưng nàng nhưng là bị cờ tỷ đạ lập tức lôi kéo tiếp tục ngô y sô mở ở hiện hữu tình huống. Cờ tỷ đạ bạn học ước gì có người đi ra ngoài hăng hái. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ là tuyệt đối không thể quấy rầy. Nhưng mục tiêu của nàng vẫn là thu được họ gì kỳ tạ sủ dùn hảo cảm, cho nên nàng tới gần họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ bạn học, ngươi có phải là yêu thích kỳ rổ tạ cả vì lẽ đó không cho hắn đi biểu lộ. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên hỏi ra loại này đáng sợ giết hẳn phải chết vấn đề. Thích, yêu thích cái gì họ gì kỳ tạ sủ dùn thân thể lập tức không di chuyển. Không phải nguyên nhân này chỉ là nhưng mà cờ tỷ đạ vẫn như cũ là dùng ánh mắt tò mò nhìn Na Nở Dê. Vì lẽ đó, họ gì kỳ tạ gặp nói cho cờ tỷ đạ chân thực nguyên nhân sao ạ ghệ mì giải tổ không muốn người khác biết hắn chạm sau lưng họ gì kỳ tạ, hắn phải làm người sau lưng. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ sụ rùn muốn trên A Ban như vậy liền giúp hắn gánh oan. Như vậy điểm này có thể nói cho cờ tỷ đạ sao trước tiên không nói đây là bạn học cùng lớp. Coi như là bạn tốt vì bảo mật, như vậy cu nở dê là sẽ không nói cho. Lại như là ạ ghệ mì dây tổ không có nói cho ẹ gì liên quan với bất kỳ muốn trên A Ban ý nghĩ như thế. Đây là thuộc về hắn cùng bí mật của nàng. Người biết càng ít càng tốt. Vì lẽ đó, không có nguyên nhân gì dô y họ gì kỳ tạ sụ rủn cuối cùng duy trì miệng kín như bưng. Nhưng như thế rõ ràng tâm tình chập chờn, căn bản không che giấu nổi. Vì lẽ đó quả nhiên là yêu thích kỳ rổ tạ cả bạn học đi, ngược lại thông báo cu nở dê sẽ không thành công rồi kéo cờ tỷ đạ chuyện đương nhiên hiểu lầm. Sau đó Na Nở Dê ngẩng đầu lên, tuy nói bởi bộ mặt tờ hờ tờ bại lộ cho ạ ghệ mì giải tổ, nhưng cờ tỷ đạ bạn học cũng không nhận ra ạ ghệ mì giải tổ là như vậy dễ dàng bị xê ban nữ sinh yêu thích. Huống chi, nay vẫn là tùy tiện đến thông báo, càng là ưu tú cô gái. Kỳ thực là càng ngày càng chán ghét bị không quen biết nữ hài biểu lộ. Khởi nguồn là Na Nở Dê. Từ trung học cơ sở bắt đầu, Na Nở Dê liền bị người biểu lộ, nhưng nữ sinh ngoại trừ rất muốn mang thai như vậy cho cái ở ngoài. Nói như vậy, không có cái khác thúc đẩy nhân tố, tỉ như bản thân khuyến dụ chờ chút, như vậy là sẽ không đáp ứng người xa lạ biểu lộ, dù sao. Đồng ý liền đại diện cho đồng ý trở thành tình nhân, mà một khi trở thành tình nhân, rất nhiều thân mật chuyện giữa nam nữ. Kỳ thực là không quá có thể cự tuyệt. Nói cách khác, ngoại trừ muốn bị nhận, như vậy làm sao có khả năng gặp tùy tiện tiếp thu nam sinh xa lạ biểu lộ đi mở phòng A theo lý thuyết là như vậy. Vì lẽ đó cờ tỷ đã nghĩ kỹ sau đó ạ ghệ mì dây tổ bị cự tuyệt trở về sau đó Na Nở Dê nói cái gì. Thế nhưng, 637 đầu này vừa nhấc, tầm mắt vừa nhìn, nhưng là có chút đờ ra. Bởi vì Na Nở Dê cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn đều nhìn thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm trong tay thư tình đưa cho bởi vì uy gió thổi tới, vì lẽ đó đưa tay vướt ve thổi tới bên mép tóc bạc thiếu nữ. bởi khoảng cách xa, vì lẽ đó nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết thông báo thành công không. Nhưng bình thường phát triển, đều là nam sinh cuối cùng, sau đó nữ sinh trực tiếp chạy đi. Nhưng các nàng nhưng nhìn thấy tóc bạc thiếu nữ bước chân là di chuyển, nhưng mà không phải xem rời đi dáng vẻ. Cũng như là hướng về trước. Là hướng về trước. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi về phía trước hai bước, tay đặt ở ạ ghệ mì dây tổ trên cánh tay, sơ ngươi nhón chân lên, sau đó hôn một cái gò má của hắn. Tình cảnh này thấy thế nào đều không đúng bị từ chối A Kỳ Dỗ Tạ Cả cùng Xì Nạ Hỉ Dỏ gì là người quen cỡ thì đã xoay đầu lại hỏi họ gì kỳ tạ. Bọn họ đều thích đọc sách. Thường thường mượn cùng một chủng loại hình thư. Họ gì kỳ tạ lông mày nhẹ thốc trả lời. Không đúng. Nan ở dê phản ứng lại, quan tâm không phải chuyện như vậy đi. Xì Nạ vốn là đối với hắn cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó nếu như thông báo, như vậy thành công xác suất kỳ thực là rất lớn. Nhưng trước đều chuẩn bị cả gì dạ họa sau đó lại chuẩn bị càng thêm thích hợp cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ vì cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ, hướng đi vốn là hoài nghi hắn xê ban xì nạ hỉ dò gì biểu lộ, này không phải tự chui đầu vào lưới sao cờ tỷ đạ thật sự trọng yếu như vậy sao cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 144, ngươi và ta thịnh yến. Dưới, họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đạ còn ở cỏ nhỏ tùng, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng cùng xì nạ đã chính thức biểu lộ. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Nhân sinh như hí, bọn họ cu nở dê chỉ là đang diễn trò. Chính thức biểu lộ kỳ thực là ở ngày hôm qua, vẫn là xì nạ bạn học chủ động, mà hôm nay nhưng là ngược lại. Nhưng tổng xem ra, kỳ thực vẫn là Na Nờ Dê chủ động. Tuy nói Na Nờ Dê rất chủ động, nhưng nội tâm nhất định là tuyệt vọng. Gần đủ rồi, các nàng hẳn là nhìn thấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ để hỉ dọ gì ôm lấy cánh tay của hắn, giả vờ thân mật muốn từ thông báo cây anh đào dưới rời đi. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi kỳ rổ tạ cả quân lại như thế được nữ sinh hoang nền. Nhưng mà hỉ dọ gì tâm tình cũng không phải quá mỹ lệ. Hoặc là nói nàng hiện tại rất phức tạp. Na Nờ Dê là nhận được ạ ghệ mì dây tổ tin tức, nói là có nữ sinh muốn hướng về hắn thông báo, nhưng mà hắn đã cùng Na Nờ Dê giao du, nhưng những người khác còn không biết, vì lẽ đó hắn liền cố ý để yêu thích hắn nữ sinh A Mai phục tại trong bụi cỏ, sau đó để A tận mắt nhìn hắn cùng Na Nờ Dê thức ăn cho chó, cuối cùng chính mình rời khỏi sàn diễn. Khác loại từ chối. Nhưng dù sao cũng hơn trực tiếp từ chối người khác tốt. Chỉ là, A yêu thích ngươi, sau đó ngươi nhưng cố ý ở trước mặt của nàng tắt thức ăn cho chó, này không phải càng quá đáng sao nhưng mà Xì Nạ ở tối hôm qua thời điểm đã khỏe mạnh nhận thức một hồi ạ ghệ mì giải tổ, dù cho là hiện tại, ngực của nàng đều cảm thấy còn có hồng ấn lưu lại, mỗi một đạo dấu tay đều biểu lộ đây tuyệt đối không là một người đàn ông tốt, vì lẽ đó có thể trốn nhanh lên một chút chạy trốn như vậy, còn có thể đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo xì nạ đồng thời xẹt qua bụi cỏ, nhưng hắn lại có vẻ mất tập trung đưa tay thả ở trong túi. Tựa hồ là ở trong túi đùa bỡn điện thoại di động, hoặc là đang len lén cho ai gửi đi bưu kiện. Thế nhưng lần này xì nạ đã sẽ không lại vào bẫy, cho nên nàng chỉ là liếc mắt một cái liền thu về, đúng là có chút ngạc nhiên quan sát ạ ghệ mì dây tổ bên ngoài đến. Nan ở dê nghiên cứu qua ạ ghệ mì dây tổ, hoặc là nói đúng hắn có chút ngạc nhiên. Nan Nờ Dê cũng không phải là không thích địa phương náo nhiệt mà trường nô cờ yên tĩnh thư viện, chỉ là không thích ở địa phương náo nhiệt Nan Nờ Dê nhưng bởi vì tính cách hoặc là tìm không tới đề tài mà không cách nào hòa vào những người khác, cho nên nàng vòng tròn vẫn luôn rất nhỏ. Nho nhỏ vòng tròn hạn chế ở thư viện, phòng học, phòng cà phê, ký túc xá. Nhưng ngay ở như vậy trong vòng, Nan Nờ Dê vẫn là rất lưu ý phù hợp. Lớp học đông đảo bạn học bên trong. Na Nờ Dê rất khâm phục tạ kịch bạn học, nhập học mở đầu liền thu được lượng lớn quan tâm ánh mắt, thậm chí là lấy cuồng bạo nổi danh Long Viên Cu Nờ Dê đối với nàng rất coi trọng. Na Nờ Dê là yêu thích người khác quan tâm ánh mắt, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn mới gặp như vậy chăm chú cố gắng như vậy đi học tập, vẫn duy trì ở không lộ sơn thủy nhưng dù sao là người thứ nhất. Sau đó, Na Nờ Dê ở nho nhỏ trong vòng, phát hiện tạ kịch bạn học yêu thích xem. Mà Na Nờ Dê vốn là không phải như vậy yêu thích, nhưng nàng hay là đi sưu tập tạ kịch bạn học xem qua văn học tên, sau đó thường thường ở tạ kịch bạn học cái kế tiếp mượn sách đơn trên nhìn thấy một cái cố định tên. Ezanokoji Kizotaka. Năm nhất dê ban. Điều này làm cho Na Nở Dê rất tò mò, tràn ngập trí tưởng tượng Na Nở Dê còn tưởng rằng có phải là vị này Kizotaka bạn học muốn theo đuổi tạ kịch bạn học, nhưng mà trên thực tế, không qua xem, tạ kịch cu Nở Dê không quen biết hắn. Long viên đem dê ban gọi là rác rưởi. Na Nở Dê không phải yêu thích quan tâm những thứ đồ khác. Nhưng cu nở dê ở nhập học một tháng thời điểm biết rồi dê ban đạt đến bình quân đếm không đáng sợ cảnh tượng. Đúng là không thể nào hiểu được, bọn họ dê ban học sinh đều sẽ không hoài nghi một hồi trường học vì sao lại cho bọn họ nhiều như vậy đếm sao cho nên nói, dê ban học sinh thật sự không cần đi giao lưu. Thông minh không ở trên một sợi dây. Nhưng vị này kỳ dồ tạ cả bạn học. Xí nạ đi thư viện tìm tòi quá hắn mượn đọc ghi chép, trong đó rất nhiều thư tạ kịch cu nở dê có mượn đọc. Nhưng mà hắn xem thư nhưng càng nhiều, còn có vi phân và tích phân hoặc là cao mấy loại hình, bọn họ còn không học đồ vật. Cùng với gồn bại suy đoán như vậy thâm ảo đồ vật, là cái bác học nam sinh. Mà tướng mạo, kỳ thực ở thư viện cũng không phải Na Nở Dê lần thứ nhất nhìn thấy hắn, Na Nở Dê ở trong phòng ăn liền xem qua hắn, hắn đang cùng bọn họ ban họ dị kỳ tạ sụ dùn đồng thời ăn đủ ô Nở Dê. Họ dị kỳ tạ bạn học rất đẹp. Mà ngực cu nở dê không thể so tạ kịch tiểu, cho nên nói, ký dồ tạ cả yêu thích tạ kịch bạn học điểm này lại bị cắt đứt. Nhưng chính là như vậy, mới sẽ làm người cảm thấy yêu kỳ. Tri thức bác học, mà tướng mạo tuy nói lớp học nữ sinh nói Long Viên xem ra thô bạo, còn yêu thích đánh nhau, nhưng cho cái tiểu kỹ nữ môn nhưng cho Long Viên xếp tới đẹp trai no một vị trí, nhưng xì nạ nhưng cho rằng, so với Long Viên, bên người ký dồ tạ cả gặp càng đẹp trai. Tuy nói thường thường nghiêm mặt, nhưng như vậy mới càng như là nam sinh đi. Hơn nữa cũng sẽ không giống là Long Viên như vậy nhìn bạo lực biết đánh người dáng vẻ. Buổi tối còn có thời gian, đi xem phim đi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu mở ra lưu lượng tìm tòi ra trung tâm thương mại điện ảnh tin tức đến. Điện ảnh nhưng mà hí rõ gì thân thể nhưng là nhẹ nhàng cứng đờ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì không quá đồ tốt. Không phải nói vừa chỉ cần tắt thức ăn cho chó là có thể sao thế nhưng. Hệ hạ ghệ mì dây tổ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Na Nở Dê, chúng ta không phải đã trở thành tình nhân thân là tình nhân đi hẹn hò này không phải lại chuyện không quá bình thường sao ô xì nạ bạn học hiện tại 11 điểm hối hận chính mình tối hôm qua làm sao sẽ đi hoài nghi hắn đây kết quả, không chỉ có là tính sai người, sau đó hiện tại chính mình vậy hãm sâu trong đó, không rút ra được. Sau đó tay của nàng bị ạ ghệ mì dây tổ cho rát, nhưng nàng còn phải phản khiên trở lại. Mà cờ tì đã cùng họ dị kỳ tạ cu nở dê từ trong bụi cỏ đi ra. Cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu bình luận, cảm tạ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 145, Ngươi và ta thịnh yến. Xong. Điện ảnh xếp hàng rất nhiều, ngoại trừ chiến tranh đề tài, còn có văn nghệ yêu đương tình yêu phiên bản, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là lựa chọn khá là cảm thấy hứng thú du hy cuộc đời kịch trường bản loại này tình nhân trong lúc đó tối không thích hợp ạ nì mười sần điện ảnh đề tài. Phim kinh dị có thể để cho bạn gái sợ sệt sau đó tới gần ngươi. Mà yêu đương đề tài sẽ làm Na Nở Dê đối với người mở ám làm như không thấy thậm chí là trực tiếp thành chuyện tốt, nhưng animation điện ảnh, không biết nữ sinh có thể sẽ không mua món nợ. Trừ phi Na Nở Dê đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Mai ạ ghệ mì dễ tố bởi ở người qua đường bên trong thế giới làm qua chuyên môn trạch, cũng đã làm ạ niềm si, vì lẽ đó này không có chút nào gây trở ngại hắn đối với si nạ bạn học triển khai truyền giáo hành động. Xí nạ lần trước ở trong phòng của hắn đã nói lỡ miệng cố ý cho ngươi đi xem những cuốn sách, cũng chính là cho thấy, cái tên này kỳ thực rất xấu tâm địa, cố ý đẩy lôi thư sau đó để hắn xem lôi thư vì lẽ đó tự nhiên, hắn muốn đẩy tiến Na Nở Dê vào hố. Không muốn không nguyên lai kỳ rổ tạ cả ngươi yêu thích loại này, loại hình cái kia thiên sứ lông chim có như thế mẫn cảm bỗng nhiên trơn nên rất muốn mò trống không không bị thua bắt một bên hai tay chăm chú nắm lấy cái ghế tay vịn. Thì dọ gì bạn học con ngươi trận to hưng phấn nhìn về phía trước màn ảnh lớn. Tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn tiến vào. Điều này làm cho mang theo ác ý muốn báo thù mà hy vọng nhìn thấy Na Nở Dê đứng ngồi không yên này ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác được đại đại thất vọng. Xì nạ bạn học hoàn toàn mê muội tiến vào. Cố ý tìm kiếm 2 giờ giữa điện ảnh hoàn toàn không góp sức ga nói cẩn thận nhìn không có hứng thú nhưng chỉ có thể cố nén vẻ mặt thống khổ đầy không nhìn thấy. Một bên than thở, hệ ạ ghệ mì dệt tổ một bên lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức phía trên, họ gì kỳ tạ tin tức đã phản trở về. Ta đã cùng cờ ti đã tách ra. Ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là nhanh chóng khôi phục, kế hoạch có biến, ngược lại xì nạ cũng hoài nghi. Như vậy trực tiếp làm cho nàng cùng ta tiếp xúc một chút quên đi, vì lẽ đó trước tiên tạm thời giao du. Họ gì kỳ tạ trở về một đoạn im lặng tuyệt đối, nhưng ở sau 2 phút bổ sung chính ngươi lưu tâm. Họ gì kỳ tạ xù dù ứng phó hoàn thành. Sau đó nhất làm cho hắn quan tâm cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hủ hồi phục cũng tới. Kỳ rồ tạ cả quân, ta bắt được chìa khóa thẻ. Dường như báo lại tin tức như thế. Cờ tỷ đã bạn học hoàn thành rồi ạ ghệ mì dệt tổ giao cho Na Nở Dê nhiệm vụ. Hắn đối với họ gì kỳ tạ chỉ là ứng phó mà thôi, cố ý cùng họ gì kỳ tạ nói mình bị xì nạ hoài nghi, kỳ thực chỉ là làm cho nàng căng thẳng một hồi. Nhưng ngày hôm nay Na Nở Dê không đến vậy không thành vấn đề, bởi vì mục tiêu của hắn căn bản là không phải Na Nở Dê, mà là cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ bạn học. Kỳ kỳ ủ chan vừa đáng yêu lại manh. Rõ ràng có tâm cơ nhưng còn đều là loại được bản tính. Rõ ràng là như vậy nghĩ đến hắn bên này ăn trộm có thể đi uy hiếp đến họ gì kỳ tạ bức ảnh, nhưng vẫn đều tốt an kiên nhẫn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ mới gặp lại mưu tính ra như thế vừa ra. Cờ tí đạ, phía ta bên này xảy ra phiền toái. Xí nạ hoài nghi họ gì kỳ tạ chính là áp để người kia, nhưng nàng nhưng nghĩ đến trong phòng ta đột kích. Như vậy ta giấu ở gô y dưới đáy ngươi bức ảnh có thể sẽ bị Na Nở Dê phát hiện. Như vậy chúng ta trong âm thầm tiếp tòa soạn báo chụp ảnh nhiệm vụ sự tình liền có thể gặp bị phát hiện. Một trong số đó, điểm ra hắn cùng Xí Nạ giao du, đây là có chuyện xảy ra, cờ tỷ đạ bạn học muốn phụ trách, còn nữa, cho cờ tỷ đạ bạn học một cái đi phòng của hắn đi mò bộ kia nửa tháng trước liền chuẩn bị cho nàng máy vi tính cơ hội. Dưới gối mới có bức ảnh. Nhưng không có bất kỳ họ gì kỳ tạ hoặc là cả gì dạ họa thậm chí là e gì, chỉ có Na Nở Dê. Còn đều là đồ lót giữa lộ. Điểm này có thể hay không để cỡ tỷ đạ bạn học nổ tung điểm này ạ ghệ mì dệt tổ liền không chịu trách nhiệm. Ngược lại ở hắn như thế đáp lại sau khi, cỡ tỷ đạ rất lâu đều chưa hề trả lời. Bởi ngày hôm qua liền nói để cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đến giúp đỡ. Vì lẽ đó hắn trời vừa sáng liền đem thu mua người dùng 5 van nở đếm đánh cho Na Nở Dê, mà hắn cùng quy cách máy tính sách tay hơn 8 vạn điểm, cờ tỷ đã còn chưa đủ đi trùng mua một đài. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ cực kỳ tâm mệt lại cho cờ tỷ đã bạn học pha tờ ra tin tức, xí nạ bạn học cùng ta ở trong rạp chiếu bóng xem du hy cuộc đời kịch trường bản, thời gian có chút trường, khả năng 10 giờ tối đa tài trở lại, vì lẽ đó ngươi đóng kín cửa đi ra là có thể. Dành cho Na Nở Dê 3 cái giờ, đầy đủ Na Nở Dê mang theo máy vi tính của hắn đến sửa chữa điếm hoặc là trực tiếp đi tìm cùng lớp tham hiểu máy vi tính bác sĩ đến giải trừ mật mã. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn đang trở nên khuấy động chống không tổ hợp sụ gì thương trường cảnh, nay điện ảnh ở tuần trước liền lên ánh, cho nên nói, hắn xem qua. Xin ạ, chủ nhiệm lớp si ạ bà si dạ lao sư tìm ta có việc. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng vô ngu bàn tay của nàng nói rằng, ân, biết rồi. Nhưng mà xí nạ chỉ là tùy tiện chuyển lại đây nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ, sau đó lại cấp tốc quay đầu đi xem phim màn ảnh lớn, đi thôi, đi thôi. Rõ ràng Na Nở Dê mới là bị mạnh mẽ kéo tới cái kia một người, nhưng mà hiện tại nhưng là Na Nở Dê mê muội nhất trong đó, không thể tự thoát ra được. Này người bạn gái, hệ ạ ghệ mì dê tô muốn biệt ly. Có điều vẫn là than thở đi bên ngoài hành lang bên kia mua coca cùng bỏng cho nàng đưa vào mới trở lại. Trước là lo Nở Dê mang ý đồ ít EU muốn truyền giáo độc hại Na Nở Dê, vì lẽ đó căn bản là sẽ không mua những này giải trí có thể thỏa thích hưởng thụ điện ảnh đồ vật. Cảm tạ ngươi, Kỳ Rồ Tạ Cả. Xin ạ một cái tay tiếp nhận bắt lớn coca, cái tay còn lại ôm ạ ghệ mì dê tổ đưa tới bỏng. Con mắt của nàng rất đẹp, bờ môi có chút bạc, nhưng nàng điểm môi thải. Ở điện ảnh màn hình lấp loe ánh huỳnh quang dưới hiện ra nhàn nhạt màu tím. Lắc động lòng người. Không cần. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng nói, Sau đó ở Na Nở Dê ngạc nhiên trong ánh mắt, hai cái tay đặt tại Na Nở Dê cầm đồ vật khuỷu tay trên, đem Na Nở Dê thân thể hướng về phía bên mình kéo một chu tờ bởi vì ta là có đánh đổi. Hức hức hức hì dọ gì không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể bị ạ ghệ mì dây tổ hôn môi, Na Nở Dê hiện đang hối hận, thậm chí là vừa cảm tạ cũng không phải nói. Hai tay không cách nào động. Hơi động, trong tay Coca sẽ rội đi ra, bỏng cũng biết, có thể sẽ làm thấp y phục của chính mình, cũng có thể sẽ làm thấp đối phương quần áo. Nói cách khác, hắn đây muốn rời khỏi giải quyết xong còn mua cho nàng đồ ăn vặt, kết quả chỉ là vì hạn chế hành động của nàng, mặc cho hắn làm. Kỳ dồ tạ cả ác liệt độ từ 3 biến thành ác cái. Thế nhưng rất đáng tiếc, dù cho hiện tại hỉ dọ gì bạn học tâm thần đã hoàn toàn từ trên màn ảnh rời, nhưng ạ ghệ mì dê tổ mục tiêu nhưng vẫn đều không đúng Na Nở Dê. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ rất nhanh từ trước mặt nàng, từ dạp chiếu bóng bên này rời đi. Đơ ết, cái này hức hức hức là có phối đồ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 146, cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Tiến lên. Đống nhiên từ âm u dạp chiếu bóng bại lộ đến không khí bên dưới, con mắt có như vậy trong nháy mắt không thích ứng, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng ở dạp chiếu bóng cửa ở một trận. Hắn đang suy tư trước tiên đi nơi nào. Phòng của mình không thể nghi ngờ. Hắn ở tiến vào dạp chiếu bóng trước là có thể sử dụng điện thoại di động tuần tra đến điện ảnh truyền phát tin thời gian, vì lẽ đó 3 giờ thỏa thỏa. Mà đếm không đủ đi mua tân máy vi tính, cỡ thì đại bạn học có khả năng lựa chọn tự nhiên cũng chính là hắn biếu tặng cho nàng này 3 giờ bên trong, đem máy vi tính bên trong họ dị kỳ tạ bạn học bại lộ bức ảnh cho lén ra đến. Sau đó lộ ra ánh sáng, hoặc là trong âm thầm uy hiếp họ dị kỳ tạ đuổi học, mặc kệ một loại nào tuyển hạng. Đều là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ theo đuổi. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ có thể đi địa phương chỉ có 2 cái. Một trong số đó, trung tâm thương mại máy tính sách tay sửa chữa điểm, dù cho là chính mình kỹ thuật không được, nhưng sửa chữa nhân viên thường thường đều là đại xúc, vì lẽ đó bọn họ có thể rất dễ dàng phá giải mật mã khóa. Đồng dạng, QNZ có thể đi tìm kiếm cái khác ở phương diện này có chiến tích bạn học, nói thí dụ như lớp học tinh thông máy vi tính bác sĩ. Hoặc là cờ tỷ đã nhận thức cái khác lớp nam sinh. Đứng ở giữa lộ, có thể lựa chọn địa phương thực sự là quá nhiều rồi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về ký túc xá phương hướng đi. Từ hắn cố ý đem phòng thẻ bỏ vào trung tâm thương mại phụ cận quán cà phê dưới, sau đó liên lạc cờ tỷ đã lại đây, tiếp theo mới đi dạp chiếu bóng, từ thời gian suy tính đến xem, tiếp cận nửa giờ. Đã đầy đủ cỡ tỷ đạ bạn học ôm máy tính sách tay đến có thể giải trừ mật mã khóa địa phương. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng tăng nhanh bước tiến, hướng về máy thu hình góc chết bên trong đi đến, bởi vì hắn muốn ở cỡ tỷ đạ trở về còn máy vi tính thời điểm ở tại ký túc xá. Vì lẽ đó hắn tiến hành rồi bưu kiện thông tin. Cỡ tỷ đạ, xí nạ bên kia xác định buổi tối sẽ tới gian phòng của ta một chuyến, người đã đem gô y dưới đáy bức ảnh đều trước tiên lấy đi sao ân. Đều xử lý, liền thả ở trên bàn hai tấm không ký danh đếm thẻ QNZ xử lý. Đều dùng túi chưa đặt ở trong phòng của ta. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ rất nhanh hồi phục hắn, phảng phất vẫn luôn có thời gian rảnh rỗi đến xem điện thoại di động như thế. Kỳ thực không phải vậy, càng là làm chuyện xấu như vậy càng là phải cẩn thận, càng là căng thẳng như vậy càng cần đem đối phương động viên hạ xuống. Như vậy mới có thể bỏ đi đối phương gân dịch tâm. Điểm này ạ ghệ mì dây tổ là cần khích lệ Na Nở Dê. Rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm cảm tạ một hồi ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý nói như vậy. Mà hắn vào lúc này hắn đã sử dụng chân lý chi thư dối trá trở lại ký túc xá. Trước bị hạn chế sau truyền tống khoảng cách chỉ có Nga Nở Mẹ Tờ, nhưng hiện tại đã mở rộng thành Va Nở Mẹ Tờ cho nên nói, chỉ cần ở trung tâm thương mại nơi đó tìm tơ y điểm ẩn núp sau đó bất cứ lúc nào có thể trực tiếp truyền tống trở lại phòng của mình. Dù sao trong phòng cũng không có máy thu hình. A, quả nhiên là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tố lựa chọn địa điểm là lối vào vị trí. Từ nhiều năm phản trinh sát kinh nghiệm đến xem, có người từng tiến vào, đồng thời còn tiến hành rồi một phen tìm tòi, có thể thấy được người này có tiến hành đồ vật phục hồi như cũ. Chỉ là... Trên bàn bày đặt máy tính sách tay quả nhiên là không cánh mà bay. Nhận biết một hồi, Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ú nên không có đi bao xa. Vì lẽ đó tự nhiên QNZ còn không cách nào phá giải mật mã khóa. Hệ ạ ghệ mì dây tô nằm ở trên giường, sau đó chuyển động điện thoại di động, bắt đầu rồi kế hoạch của hắn. Xin lỗi cờ tỷ đạ, ngươi khả năng còn muốn đến gian phòng của ta một chuyến, trước quên. Họ gì kỳ tạ áp để dùng bài thi nguyên bản còn ở máy vi tính của ta bên trong, nếu như bị xì nạ nhìn thấy liền gây go, các nàng C ban nhất định sẽ đặc biệt nhằm vào họ gì kỳ tạ hơn nữa. Càng quan trọng chính là, ta giả thiết khởi động máy tòa bình, nếu như nhập password, như vậy mặt bản sẽ bị nàng nhìn thấy. Hắn ung dung cho cờ tì đạ bạn học gửi đi bưu kiện, mà không có ngoa y y muốn, cờ tì đạ bạn học đặc biệt ưu tú đem hắn bưu kiện đặt ở vị trí đầu não. Vì lẽ đó rất nhanh hồi phục, như vậy ta lại đi ngươi gian phòng một chuyến. Có thể nói, đem máy tính sách tay cũng làm cho Na NG lấy đi, này chẳng phải là chính hợp Na NG ý muốn biết Na NG đã nhìn chằm chằm máy vi tính của hắn đã lâu. Đối với bên trong liên quan với họ gì kỳ tạ bạn học bại lộ bức ảnh nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú á chỉ là điều này hiển nhiên không phải ạ ghệ mì giới tổ bản ý hắn tiếp tục biên tập điều kiện. Ơn, như vậy cũng tốt. Bởi vì tỏa bình dùng chính là người phim ảnh. Chính là cùng họ gì kỳ tạ đồng thời đồ lót giữa lộ tấm hình kia. Nếu như bị người nhìn thấy như vậy nhất định sẽ biết chúng ta đang tiến hành chụp ảnh công việc, toát ra đến liền gay go. Cho nên nói nếu biết bại lộ ngươi liền không muốn đập tha cỡ tỷ đạ lần này không có lập tức hồi phục, mà là quá mở ơ y chu cờ dây mới lại trở về cái tốt. Tuy rằng chỉ là đơn giản thật. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể tưởng tượng đến na nở dê giờ khả cờ na y vẻ mặt. Nhất định là đen đáng sợ. Cờ tỷ đạ máy vi tính trình độ cũng không được, vì lẽ đó cần người khác hỗ trợ mở khóa. Sau đó na nở dê mới có thể copy ạ ghệ mì dạy tổ đặt ở ổ dê bên trong đánh dấu vì là học tập tư liệu kỳ thực là các nàng lộ ra bức ảnh. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ gặp dùng na nở dê cùng họ gì kỳ tạ bức ảnh làm mặt bàn. Bốn cầu hoa tươi nói cách khác, mở khóa là có thể, nhưng con mẹ nó mở khóa vào xem đến mặt bản thì lại không phải họ gì kỳ tạ một người thảm, mà là kể cả na nở dê đồng thời sau đó dù cho là đem họ gì kỳ tạ bại lộ bức ảnh toát ra đi, nhưng giúp nàng mở khóa người cu nở dê sẽ biết, na nở dê cu nở dê đồng thời tiến hành rồi quay trụ, nếu như ngộ người không quen một điểm, như vậy na nở dê liền có thể lại bị một người khác uy hiếp. Như vậy tâm tình căn bản không thể mỹ lệ lên. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ càng quá đáng tiếp tục bổ sung, không cần đi tới cỡ tỷ đạ, xí nạ bảo hôm nay na nở dê không đến ta ký túc xá, vì lẽ đó máy tính sách tay không có chuyện gì. Ân. Nếu như trong lòng không thư a bao nhiêu ý nghĩ, bị hắn như thế trêu đùa là sẽ tức giận, mà nếu như có ý tưởng khác, hiện tại cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đều muốn điên. Ác ý đùa giỡn một hồi cờ tỷ đạ sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nằm ở trên giường chờ cờ tỷ đạ bạn học trở về, nhưng chơi một lúc điện thoại di động, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cảm thấy có chút mệt, có chút buồn ngủ, nhưng rất nhanh bị người thức tỉnh. Kỳ dồ tạ cả con tiện nhân kia hắn nghe được môn bị chìa khóa phòng thẻ quẹt thẻ âm thanh, ở đích một tiếng bên trong, có người tựa hồ là đi và ho, từ tiếng bước chân đến xem, hẳn là trong tay cầm đồ vật. Tiếng bước chân rất nặng. Là đó ý đạp nặng như vậy, hiện ra chủ nhân cực sai tâm tình. Hùng hùng hổ hổ. Lại như là ở ban đêm đi lan can nơi đạp lan can mắng họ gì kỳ tạ như thế. Đều là thật sự cờ ti đa kỳ kỳ hủ. Na nở dê ôm máy tính sách tay đi vào trong, nhưng đi tới mà na nở dê cũng vừa hay cù nở dê ngẩng đầu lên. Vốn là mỹ lệ con ngươi đang nhìn đến trên giường thời điểm xem, trong nháy mắt che kín kinh ngạc, kỳ rồ tạ cả. Ngươi tại sao ở chuyện này hắn vì sao lại ở đây hắn không phải đi ước gặp đi xem phim sao si nạ bạn học cảm thấy điện ảnh không dễ nhìn, vì lẽ đó không nhìn. Sau đó na nở dê bị các nàng ban bạn học gọi đi rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tô ngồi dậy đến thành thật nói lời nói dối, sau đó ánh mắt rơi vào cờ tỷ đạ trong tay, chuẩn xác tới nói là rơi vào máy vi tính trong tay của nàng. Dưới con mắt gì? Tại sao máy vi tính của ta gặp ở chỗ của ngươi cỡ tỷ đạ cái này rõ ràng sau khi tiến vào phòng là hắc cỡ tỷ đạ mặt trái trạng thái, nhưng bị người tăng cũng thu hoạch, cỡ tỷ đạ lại có chút không trả lời được. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuyencom.member7118 Chương 147, cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Dưới, như xương cá ngạnh, nói không ra lời. Liên giải thích cu nở dê không tìm được. Nhưng cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ vẫn đang cố gắng. Cái kia na nở dê lấy điện thoại di động ra, không phải kỳ dồ tạ cả quân nói máy tính sách tay cu nở dê tương đối nguy hiểm cho nên muốn để ta hỗ trợ sao? Ta quên cùng ngươi nói ta đã cầm, cho nên nhìn thấy ngươi nói không cần lo lắng, liền lại đưa trở về. La 7, 93, còn có một chiêu như thế. Đều là ạ gệ mì giải tổ sai. Mới là lạ như vậy ai ạ gệ mì giải tổ lập tức từ trên giường nhảy lên đến, xuống giường, sau đó dẫm chất gỗ mặt đất, hướng đi bàn học, sau đó kéo giải ngăn kéo. Đem đặt ở thứ hai trong ngăn kéo trước cùng ẹ gì đồng thời ở nhân viên cửa hàng nơi đó được máy quay phim lấy ra. Đối với cờ tì đạ kỳ kỳ ủ vẻ mặt ôn hòa. Người trước tiên đem máy tính sách tay thả xuống. Sau đó ngồi ở chỗ đó một hồi. Không nói gì, nhưng biểu hiện rất ngoan ngoãn. Mai ạ gệ mì dạy tổ vừa nãy liền chú ý tới, cờ tì đã lúc tiến vào đã khóa cửa, sau khi mới bắt đầu mang hắn. Đúng là cái hai mặt nữ nhân. Trong âm thầm tùy ý bên trong chính là kỳ rổ tạ cả con tiện nhân kia, sau đó đối lý liền biến thành kỳ rổ tạ cả quân na nở dê ngoan ngoãn đem máy tính sách tay thả xuống, sau đó dựa theo ạ gệ mì dạy tổ nói như vậy ngồi ở bên giường. Biểu hiện ngoan ngoãn còn con mẹ nó hiểu chuyện. Na nở dê hay là còn ảo tưởng, hệ ạ gệ mì dây tổ cái gì đều không có phát hiện, không có phát hiện mục tiêu của nàng là máy vi tính của hắn là hắn trong nổ thẻ phục liên quan với họ gì kỳ tạ bạn học bức ảnh. Vì lẽ đó, chỉ cần làm bộ cái gì đều không có phát sinh như vậy liền đầy đủ được rồi. Cho nên khi ạ gệ mì dây tổ dơ lên camera, đối với nàng chính diện răng rắc vỗ một cái, nàng đều không có dị nghị. Có thể nằm xuống sao ạ gệ mì dạy tổ ngữ khí vẫn là ôn nhu. Ừm. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ trơn nên cực kỳ ngoan ngoãn, cần phải làm gì động tác sao nói thí dụ như đem cơ thể hơi cuộn lại, tay cu nở dê bốn lượn làm ra tiểu mèo dáng vẻ. Na nở dê hợp tác với hắn quay chụp đã không phải lần đầu tiên, từ độ thành thạo đến xem so với họ gì kỳ tạ có kinh nghiệm hơn, thường thường kiến nghị tính đưa ra làm sao bãi tư thế. Cho nên nói, Na nở dê hiện tại đem này làm ạ gệ mì dạy tổ muốn đối với nàng tiến hành lấy tài liệu, như vậy để hắn chìm đắm trong đó. Sau đó buông tha vừa na nở dê bắt hắn máy tính sách tay sự tỉnh tựa hồ cu nở dê không phải là không thể. Nam ở trên giường, hai tay nâng lên gặp lại, liền ngay cả trắng non hai chân đều là như vậy. Tay có thể như vậy, nhưng chân một như vậy, hơn nữa na nở dê ăn mặc đồng phục học sinh váy ngắn. Như vậy sẽ không thể pho nở dê ngư á hiển lộ ra quần lót đến. Có thể nhìn ra được, na nở dê ngày hôm nay chuẩn bị lô vốn thêm chảy nhiều máu. Chỉ tiếc, hệ ạ gệ mì dê tổ mưu tính lâu như vậy, tại sao có thể liền như vậy buông tha na nở dê ạ gệ mì dê tổ lên giường, nhưng cũng từ bên giường đến bên cạnh nàng, dường như muốn đối với nàng tiến hành chính diện chụp ảnh như thế, cờ tỷ đã trước tiên đem chân thả xuống. Tay có thể gặp lại. Tựa hồ là tán đồng rồi đối với nàng tiến hành lấy tài liệu này một mực. Cờ tỷ đã nghe lời đem hai chân thả xuống, nhưng ạ gệ mì dây tổ nhưng là vào lúc này trực tiếp để lên đi, hai chân chuyển hướng sau đó dùng đầu gối địa dán vào na nở dê hai bên phần eo. Nhưng cả người nhưng là giữa đứng thẳng, đồng thời quay về na nở dê giơ lên trong tay camera. Đây là cái gì tư thế muốn chuyên môn đặc tả đập na nở dê mặt sao lăng kỳ rộ tạ cả bụng cảm giác được gánh nặng. Điều này làm cho cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cảm thấy không khỏe, nhưng càng nhiều vẫn là căng thẳng. Không phải thẹn thùng mà là cảm giác được nguy hiểm. Hệ ạ gệ mì dạy tổ cho cảm giác của nàng là người hiền lành, bằng không na nở dê cu nở dê sẽ không ở thủ hạ của hắn vỗ nhiều như vậy bức ảnh, cùng với ở mặt tối bị hắn nhìn thấy sau khi, không chút nghĩ ngợi sử dụng thu vân tay đến uy hiếp hắn. Cái kia đều là nhìn hắn vô hại. Thế nhưng, hiện tại, Na nở dê trơ nên không xác định. Hệ ạ gệ mì dê tổ ánh mắt trơ nên lạnh nhạt. Mà này lạnh nhạt làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Kỳ dồ tạ cả quân, ngươi muốn làm gì dô y na nở dê cảm thấy ạ gệ mì dê tổ là không nghe na nở dê dò hỏi, cho nên nàng lại lặp lại một lần không thế nào. Hệ ạ gệ mì dê tổ dơ camera, nhưng để mặt của mình hiện lộ ra, chỉ là hơi hơi muốn cho ngươi nói điểm lời nói thật lòng mà thôi. Lời nói thật lòng cờ tì đạ vẫn là bạch cờ tì đạ. Vì lẽ đó hiện ra không rõ ý nghĩa nhưng ạ gệ mì dây tổ cũng không cần na nở dê lý giải. cái gọi là dùng trong nổ kẻ phục bức ảnh dụ hoặc na nở dê tiến hành ăn cắp sau đó tới cá nhân tăng cũng thu hoạch, chỉ là làm cho nàng cảm thấy chột dạ mà thôi. Vậy thì đi tơ ý trừ ngươi cái này cản trở. Chứng ngại ẻ nha cỡ tỷ đã còn cảm thấy đầu góc mơ hồ, nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ một cái tay cầm camera, nhưng cái tay còn lại nhưng là trực tiếp đem áo của nàng áo sơ mi nút buộc mạnh mẽ mở ra, không chỉ có không ôn nhu, trong nháy mắt lôi kéo gây nên bắp thịt căng thẳng cùng ghim lại, cũng làm cho người cảm thấy tương đương không thoải mái. Nhưng so với cái này, cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hữu hiện tại nội tâm lại bị kinh ngạc cùng với kinh hãi tràn ngập. Nút buộc kể cả đồ lót bị gỡ bỏ, chính mình không không liền như vậy hiện lộ ra. Không phải chứ. Giang giác nhưng mà càng khiến người ta tan vỡ chính là, đèn flash xuất hiện. Không muốn đập tha cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ muốn cướp đi ạ ghệ mì giật tổ trên tay camera, nhưng hắn nhưng cố ý nhắc rất cao, căn bản không cho na nở dê cơ hội. Hơn nữa nam sinh đặc hữu so với nữ sinh phải lớn hơn khí lực, na nở dê căn bản là không có cách tránh thoa tờ chỉ là còn có sức lực gọi. Hai hai như vậy. Mai ạ ghệ mì giật tổ nhưng trực tiếp mở ra quần, đem thân thể ép ở trước mặt của nàng. Cả cờ loa y không muốn căn bản tưởng tượng không đến từ kỳ sẽ gặp được chuyện như vậy, cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đã sắp muốn điên, kỳ rồ tạ cả như ngươi vậy ra hỏa cho ta trụ ô tay nói không nói ra được, trực tiếp bị ho ho chặn lại. Hết sức không khỏe cùng cảm giác buồn nôn, đầy dây na nở dê thân thể. Nay một buổi tối, cờ tỷ đạ bạn học cũng chưa có trở lại ký túc xá. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 148, ghen bên trong, đừng gọi ta. Tiến lên. Học sinh tốt là không thể đi học đến muộn, mà học sinh tốt QNZ không nên là khác phái cùng trụ một cái ký túc xá. Kỳ rồ tạ cả ngươi tiện nhân này tiện nhân tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân ít nở nằm ở trên giường. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ điên cuồng đối với hắn gây dư lời nguyền, đồng thời điên cuồng bắt hắn chăn, mạnh mẽ để mới mua chăn đã kinh biến đến mức nhiều nếp nhăn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thở dài một hơi, đưa nàng một lần nữa áp chế lên. So với cái này, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại quan hệ gặp càng thân thiện sao? Thân thiện cái quỷ ô cờ tỷ đạ vốn định cực lực phủ nhận, nhưng cả đêm hoàn toàn chính là tân trải nghiệm, để na nở dê thân thể hiện tại không quá có thể cự tuyệt ạ ghệ mì dạy tổ. Chỉ có thể bị động cùng hắn hôn môi, mặc cho đối phương đùa bỡn na nở dê đầu lưỡi. Có thể, ta đại khái đoán ra, ngươi chính đang nhằm vào họ gì kỳ tạ. Thậm chí là mang theo không có ý tốt ý vị. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là 14 muốn sáng sớm liền buông tha na nở dê, nhưng một thân lên, dính dính nhơm nhớp cảm giác đống nhiên lại có cùng na nở dê giao phối lưới đánh cá. Chỉ là ngày hôm nay vẫn là thứ năm, còn có lớp. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cũng chỉ đánh kết thúc ý định này. Đem cờ tì đạ đầu đè xuống, làm cho nàng ngắn ngủi xử lý một chút lưới đánh cá. Thế nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, đối với hai người các ngươi không ngăn cản. Không can thiệp. Vốn đang hết sức không muốn, nhưng nàng nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi thật sự hai bên không giúp bên nào đối với câu nói này cờ tì đạ đúng là có chút hứng thú. Ngươi không phải yêu thích họ gì kỳ tạ sao thật là một mẫn cảm nữ sinh. Hơn nữa trực giác QNZ rất chuẩn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ yêu thích họ gì kỳ tạ sủ rủn, điểm này đương nhiên là không cần hoài nghi. Đúng đấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ha ho pho NZ thừa nhận, nhưng là bỗng nhiên hít một hơi. Chờ đã, ngươi đừng cắn xuất huyết kỳ rổ tạ cả ngươi tiện nhân này, kỳ rổ tạ cả ngươi tiện nhân này mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nhưng lại bắt đầu vừa bắt đầu lời nguyện. Đúng, nếu như không phải tiện nhân. Như vậy làm sao sẽ mạnh hơn na nở dê đây hơn nữa đều mạnh hơn na nở dê, lại yêu thích chính là họ gì kỳ tạ sụ rùn con tiện nhân kia cỡ tỷ đạ là có cảm giác, hoặc là nói nàng đối với nam tính độ thiện cảm nắm giữ rất mạnh nắm năng lực, có thể dễ như ăn cháo nhìn ra ai yêu thích na nở dê, thậm chí là gặp muốn hướng về na nở dê thông báo, sau đó vào lúc này na nở dê liền cần đi nhúng tay xử lý xong đối phương. Na nở dê yêu thích bị người đuổi phủng bị người tin tưởng. Lại không thích bị chính mình nội tâm chán ghét nam sinh tự cho là theo đuổi. Vì lẽ đó, na nở dê là có thể rất dễ dàng cảm giác được ai ở yêu thích na nở dê. Nói thí dụ như hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ ta cả. Cho nên nàng ở bị phát hiện bộ mặt tờ hờ tờ thời điểm, mới sẽ làm hắn thu vân tay, mà không phải dùng cái khác quá khích phương thức, chính là cảm thấy đối phương đối với nàng độ thiện cảm rất cao. Lợi dụng như vậy hảo cảm. Sau đó ở dưới gối mới phát hiện Na Nở Dê bại lộ bức ảnh, tuy rằng cảm thấy người này rất buồn nôn, nhưng cũng là bởi vì yêu thích hoặc là lưu luyến sắc đẹp của nàng đi. Thế nhưng ta cu Nở Dê rất yêu thích cỡ tì đà ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vội vã xoa xoa Na Nở Dê tóc vàng đưa nàng động viên hạ xuống. Ngươi cũng biết ngươi nhằm vào họ gì kỳ tạ, chuyện như vậy ở người bình thường trong mắt xem ra đều là rất không bình thường, cho nên nói, nếu như ngươi để họ gì kỳ tạ đuổi học như vậy cũng có thể, mà ta to lớn nhất nhượng bộ, chính là hai bên không giúp bên nào, vì lẽ đó cho dù ngươi thành công ta cu nở dê sẽ không ngăn cản. Cờ tỷ đã không nói lời nào. Tựa hồ là đang suy tư ạ ghệ mì dê tổ độ tin cậy. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy cứ như vậy đi. Thế nhưng máy vi tính bên trong bức ảnh cái này thì thôi. Cho dù là ngươi làm ra đi, nhưng chúng ta đều là người trên một cái thuyền, tư tiếp hoạt, có thể sẽ toàn thể bị đổi học. Vì lẽ đó ngươi làm cái khác phương thức, ta hờ hững. Cờ tì đã không nói gì, nhưng cũng là khẽ hừ một tiếng. Sau đó dương mắt nhìn một chút ạ ghệ mì dây tổ thả ở trên bàn đồng hồ, Na Nở Dê dùng khăn tay xoa xoa, ngay lập tức phẫn hận chừng một chút phóng thích kết thúc. Còn ngồi ở trên giường ạ ghệ mì giải tổ, có điều đúng là chính mình đi đem ạ ghệ mì giải tổ ngăn tủ mở ra, sau đó thông thạo đem tân một bộ nữ sinh đồng phục học sinh lấy ra, ngay lập tức xuyên lên. Cựu bị hắn làm hỏng, cũng không cách nào xuyên, mà một bộ khác còn ở gian phòng trên ban công khô, Na Nở Dê căn bản không thể ăn mặc cựu quần áo đến lâu lên đi. Càng không cần phải nói tầng trệt là nam nữ hôn trụ, vì lẽ đó ở trong thang máy còn khả năng gặp gỡ nam sinh. Về phần tại sao như thế thông thạo là bởi vì Na Nở Dê tiến vào tới phòng của hắn, ngoại trừ lấy đi chính mình bại lộ bức ảnh ở ngoài, còn có chính là đem hắn bên này phiên một vòng, ngay lập tức liền phát hiện ngăn tủ bên trong đồng phục học sinh. Nam sinh đồng dạng mã mấy chế phục, có tới 10 kiện. Mà nữ sinh nhưng đều là mới tinh, cu Nở Dê có 2, 3 kiện. Cho nên nàng có thể rất nhuần nhuyễn tìm tơ ý tân nữ sinh đồng phục học sinh. Ta yêu ngươi a, cờ tỷ đã bạn học. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn cờ tỷ đạ kỳ kỳ hụ, đã mặc đồng phục học sinh, đồng thời liền bít tất đều một lần nữa mặc vào, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là tràn ngập nhiệt tình biểu lộ. Thế nhưng ta đặc biệt chán ghét ngươi, kỳ dồ tạ cả cờ tỷ đạ kỳ kỳ hụ không hề che giấu chút nào chính mình ác cảm. Nếu như nói Na Nở Dê vì xây dựng cờ tỷ đạ đế quốc, mà tiếp xúc một ít phổ thông nữ sinh đều cảm thấy buồn nôn trong đầu chỉ có bộ ngực ảo tưởng các mặt đêm. Nhưng nội tâm cảm thấy căm ghét ở ngoài, sau đó còn bị nam sinh như thế hiểu lầm thông báo, như vậy Na Nở Dê biến thành căm ghét ba, thế nhưng bắt đầu so sánh. Đã từng như vậy căm ghét nam sinh, cu Nở Dê không có ạ ghệ mì dây tổ bên này ép cái. Nào có liền như vậy động thủ đạo đức đây luân lý đây trình tiết đây cái này cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuống giường, đem chính mình kẹp ở thần thoại phục sinh chi ta là đại bột này bản tân tắc bên trong không ký danh đếm nạp tiền thẻ lấy ra một tấm. Sau đó 187 đưa cho cờ tì đạ. Bên trong có 50-80 và nở điểm. Ngươi cảm thấy ta là đang bán sao nhưng cờ tì đạ nhưng là trực tiếp chứng hắn. Làm xong sau khi trả lại đối phương tiền cái gì, đây là một loại rất khiến người ta khinh bỉ hành vi, dường như giao dịch. Vì lẽ đó cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ mãnh liệt trào phúng cũng không kỳ quái. Nhưng nàng nhưng kỳ quái lại rất ác lập tức bắt đi ạ ghệ mì dạy tổ đưa cho Na Nở Dê 50 van nở đếm thẻ. Thế nhưng đây là ngươi bồi thường ta. Nếu như ngày nào đó ta không muốn đến trường, như vậy ngươi cu Nở Dê đến đồng thời đuổi học tinh ban ta gặp bảo lưu thành chứng cứ. Tuy rằng nghe hung tợn, nhưng đây tuyệt đối là lưỡng bại cầu thương kết quả. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là ạ ghệ mì dạy tổ ca mê ra bên trong còn có đập Na Nở Dê ngực to bức ảnh nếu như Na Nở Dê đi cáo hắn, hắn là sẽ bị đổi học, mà phát sinh chuyện như vậy, Na Nở Dê cu Nở Dê là xong đời. Chí ít danh dự xong đời. Vì lẽ đó này trở thành sự thật cùng thất bại trên lệnh quá lớn, là cái cực lớn sát chiêu, không tới cuối cùng Na Nở Dê là sẽ không sử dụng. Cho tới đếm. Tuy rằng không phải bán thế nhưng bị hắn liền như vậy bạch trên này gặp càng không để cho nàng thoải mái. Lớp học thấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với cờ tỷ đạ bạn học nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không để ý, còn rất ôn hòa đối với nàng. Thứ nhưng mà đáp lại hắn chỉ có cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đẩy cửa rời đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 149, ghen bên trong, đừng gọi ta. Dưới, cờ tỷ đã rời đi, mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê bắt đầu rồi thu thập gian phòng. Đem non nửa thùng gỗ quyển chỉ dùng túi rác sắp xếp gọn, sau đó buộc chặt lên, đặt ở cửa, gặp có chuyên môn nhân viên vệ sinh xử lý. Thế nhưng trên mặt hắn này ạ ghệ mì dây tổ chiếu tấm gương nhìn một chút, chính mình mặt trái trên vết chảo. Thâm có thể thấy được huyết. Dù cho là máu tích đọng lại, nhưng dấu vẫn mơ hồ có thể thấy được. Chính mình thảo bê bị tóm thương, như vậy liền chính mình chịu đựng. Hơn nữa mang theo thương cờ tì đà nên cũng sẽ càng cao hứng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ rất nhắn côn cho đã cho khép lại không chăm chú xem căn bản không nhìn ra cái gì vết thương dán lên băng gạc. Làm ra bị đánh dáng vẻ. Sớm. Mai ạ ghệ mì dây tổ vốn tưởng rằng là đến lớp học mới sẽ gặp được cờ tì đà bạn học, nhưng duyên phận vật này nhưng có tuyệt không thể tả. Mang tới túi sách đi lớp thời điểm, ở trong thang máy gặp gỡ cờ tỷ đã cùng với họ gì kỳ tạ sụ dùn. Trên mặt của ngươi làm sao người nói chuyện là họ gì kỳ tạ? Lập tức quan tâm đến này ạ ghệ mì dệt tổ thiếp đây là băng gạc mặt trái. Bị nữ nhân bắt được. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ giải thích, đồng thời hơn nữ A bổ sung, là rất nữ nhân ác độc. Kỳ dồ tạ cả quân nhưng vào lúc này ở trong góc cờ tỷ đạ bạn học đống nhiên lấy ánh mặt trời nụ cười soi sáng ạ ghệ mì giải tổ, chào buổi sáng. Na nở dê sán lạn soi sáng hắn, sau đó ôn nhu chào hỏi. Tin tưởng, nếu như không phải hắn thêm vào nữ nhân ác độc như vậy cờ tỷ đạ nhất định sẽ không no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Sớm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ xoay người đối với nàng đáp lại, tiếp theo chuyển qua đến, tới gần họ gì kỳ tạ. Ngày hôm nay cu nở dê là cờ tỷ đã đến ngươi cửa chờ sao biết rõ còn hỏi. Bởi trong thang máy liền ba người bọn họ, vì lẽ đó cờ tỷ đã không thể không nghe được thanh âm này. Nhưng cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ mỗi sáng sớm đi họ gì kỳ tạ sủ rủn cửa đi buồn na nở dê, này đã biến thành thưởng thức. Không có, ngày hôm nay là ngẫu nhiên gặp gỡ. Mà họ gì kỳ tạ trả lời cu nở dê rất bình thường, bất thiên bất ỷ cho nên mới nói hai người bọn họ là nghiệt duyên. Cờ tỷ đã ngẫu nhiên không hết sức một lần nhưng vẫn là có thể gặp gỡ. Như vậy A cu nở dê vơ ý bình thường nở dê không có khác biệt gì. Chỉ là họ gì kỳ tạ trạng thái lại tựa hồ như là so với bình thường còn lạnh nhạt hơn một ít, lại nói ngứt nhưng nàng đống nhiên ý miệng, đồng thời sau này liếc mắt nhìn. Tựa hồ là bởi vì cờ tỷ đã ở phía sau, cho nên nàng mới không nói lời nào. Đem cờ tỷ đã bài xích đi ra ngoài. Tuy nói họ gì kỳ tạ khả năng không có ác ý, nhưng có lúc hành động thật sự gặp làm người rất đau đớn. Cờ tỷ đạ dù cho là trong lòng đối với họ gì kỳ tạ cu nở dê có ý nghĩ, nhưng có thể tiếp tục kiên trì, đúng là nội tâm rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ sau này một dựa vào, đi cùng cờ tỷ đạ trò chuyện giết thì giờ. Nói thí dụ như tán gẫu lên từng người yêu thích đồ ăn cái gì. Nghe là phổ thông tán gẫu. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ không có nói tiếp, nhưng ở ạ ghệ mì dệt tổ cùng cờ tỷ đạ bên này nhưng là không giống nhau. Thế à kỳ dồ tạ cả quân yêu thích bánh trứng tạ ta biết nơi nào có một nhà khẩu vị rất tốt. Phiên dịch lại đây chính là, nếu ngươi như thế yêu thích bánh trứng tạ, như vậy ta mua được vư tờ ngươi cu nở dê không ngại đi. Ta cu nở dê không nghĩ tới cờ tỷ đạ sẽ thích quả đông, hơn nữa còn là yêu thích đem sắc xóa. Tiếp theo đem quả đông lộn ngược ở trong ly a nếu như cỡ tỷ đã có thể mời ta ăn quả đông, tùy tiện như vậy bị ngươi tặng kèm bánh trứng tạt cu nở dê không đáng kể. Lời này nói hèn mọn, chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi quả đông hình dạng, như vậy nhất định nghe được ra có ý riêng. Nói thí dụ như chỉ na nở dê không không. Thuần khiết đã không ở nhưng những thứ này đều là họ gì kỳ tạ không thể nghe hiểu. Ken thang máy đến trạm, mà họ gì kỳ tạ đã xuất đi ra ngoài trước. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái, làm ra cái vẻ mặt, cũng chỉ đành đi theo ra ngoài. Sau đó chính là nhất thành bất biến chán trường sinh hoạt. Cờ tỷ đạ vẫn là cờ tỷ đạ, đại gia thiên sứ cờ tỷ đạ, đến lớp học liền bắt đầu và những người khác hàn huyên, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, mà ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là cái kia ạ ghệ mì dạy tổ, đến lớp học an vị ở chỗ ngồi của mình đờ ra, duy nhất không giống chính là, ngày hôm nay mặt trái dán lên băng gạc. Làm cho thỉnh thoảng có người gặp hiếu kỳ nhìn sang. Khả năng là lưu ý chính mình ở lớp học hình tượng, trống chân là còn chưa lên khóa khoảng thời gian này, người tò mò không lại đây, nhưng ạ ghệ mì giật tổ trong điện thoại di động cũng đã nhận được không giống tin tức. Có đến từ cả gì ra hoa, cu nở dê có xả tổ may à, thậm chí là chia ạ kỳ chờ chút, ẹ gì cũng không có phát tin tức, nhưng nàng nhưng ánh mắt có chút sốt sáng xem hướng bên này, tựa hồ là muốn làm diện hỏi hắn, nhưng can đảm lại không đủ. Ta nói, mà một hồi khóa, hệ ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp bị họ gì kỳ tạ gọi vào ngoài hành lang một bên. Ngươi có ý gì? Tại sao đông nhiên cùng xí nạ giao du? Na nở dê có thể nhớ kỹ chuyện này. Rõ ràng cũng làm cho na nở dê đi viết thư tình, nhưng kết quả đây bởi vì cờ tì đã nguyên nhân, trực tiếp báo hỏng. Vốn là muốn để những người khác người hướng về na nở dê thông báo sau đó rời đi sự chú ý của nàng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ giải thích. Nhưng có chút không có cách nào từ chối cờ tì đạ. Nhưng ngay lập tức phát triển ra từ dự liệu của ta. Hắn một bên nói dối đem hoa giao cho cờ tì đạ, sau đó còn duy trì chăm chú. Ta không nghĩ tới xỉ nạ lại yêu thích ta. Trước cùng na nở dê đồng thời mượn quá đồng dạng thư, sau đó cu nở dê ở trước khi thi đồng thời ôn tập quá kỳ thực chính là trước là người quen. Họ gì kỳ ta không nói lời nào. Vì lẽ đó, cùng với như vậy liền giao du đi. Ngược lại ta không có bằng hữu, mà có thể cùng như vậy cô gái xinh đẹp giao du phỏng trừng cũng chỉ có như thế một cơ hội. Họ gì kỳ ta không nói lời nào. Thế nhưng ta sẽ tiếp tục trong âm thầm giúp người, nhưng liên hệ có thể sẽ không như là bình thường nhiều như vậy. Dù sao còn muốn che giấu xì nạ. Họ gì kỳ ta tiếp tục không nói lời nào. Nay kỳ rổ tạ cả nhưng mà vào lúc này nhưng có người từ phòng học đi ra sau đó gọi lại hắn. Quay đầu nhìn lại. Liên phát hiện màu vàng đơn đuôi ngựa. Là cả gì dạ hoặc ấy. Kể từ cùng Bình Điền quân biệt ly tới nay, na nở dê lại như là từ thất tình sau đó khôi phục bình thường. Nhưng khả năng là lòng tự tin duyên cớ, dù cho là biệt ly, nhưng ở nữ sinh đoàn thể bên trong quyền lên tiếng vẫn rất mạnh. Họ gì kỳ ta không nói lời nào rời đi. Nhưng không tên, cả gì dạ hoặc cảm giác mình bị họ gì kỳ ta chừng một chút. Ta có phải là bị na nở dê chán ghét? Cả dị dạ họa kinh ngạc nói rằng, không phải, tâm tình của nàng bây giờ nên chính là như vậy. Với bắt đầu là ạ ghệ mì dạy tổ tìm họ gì kỳ tạ nói hắn bị xì nạ hoài nghi, vì lẽ đó muốn rời đi sự chú ý, sau đó làm như vậy chuẩn bị, kết quả hắn nhưng là lựa chọn kém có ý nhất phương thức, trực tiếp cùng xì nạ tiếp xúc. Tương đương với để họ gì kỳ tạ bạch lo lắng bạch căng thẳng, sau đó hắn lựa chọn tìm đường chết. Càng không cần phải nói. Còn chuyển ra không đành lòng từ chối cờ tỷ đạ, để cờ tỷ đạ gánh oan. Cờ tỷ đạ chán ghét họ gì kỳ tạ, tương tự, họ gì kỳ tạ cũng chưa chắc sẽ thích cờ tỷ đạ bạn học. Các nàng lại như là độc lập rồi hướng lập hai mặt như thế. Tự nhiên, họ gì kỳ tạ sụ dùn là không thể cao hứng. Ta nói ngươi, tại sao nơi này bị thương không phải 50 đại hán đều không tới gần được sao bị bạn gái đánh. Lần này cả gì dạ họa cũng không biết nói cái gì. Bầu không khí lập tức trở nên rất lúng túng, nhưng cả dị dạ họa tựa hồ là còn muốn nói ra, ta nói ngươi cái kia thật sự như vậy yêu thích cái kia xì nạ hỉ rõ gì sao rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là nói cho na nở dê xì nạ gọi xì nạ, nhưng nàng cũng đã đem người khác nội tình đều điều tra rõ. Hơn nữa, hiện tại đều là lấy lớp làm đơn vị, cùng cái khác lớp nữ sinh giao du không tốt lắm. Đặc biệt là C-ban. Na nở dê trơ nên chính kinh mà phú có sức thuyết phục. Cả dị dạ họa hoàn toàn học được dùng đầu óc suy nghĩ đồng thời tăng cường chính mình sức thuyết phục. Cả dị dạ họa chan, có thể cho ta mượn một hồi kỳ rổ tạ cả bạn học sao nhưng mà ở hành lang bên trong góc nô cờ đầy đủ lâu đến nhìn thấy họ gì kỳ tạ bị tức không nói lời nào rời đi cờ tì đà nhưng nô ra, ta có chuyện tìm hắn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 150, ghen bên trong, đừng gọi ta. Tục. Này kỳ thực là khá là lung túng. Không phải chỉ cỡ tỷ đà mai phục hồi lâu chờ họ gì kỳ tạ rời đi sau đó mới đi ra, mà là na nở dê đối với cả gì dạ họa dùng ngữ khí có chút kỳ quái. Có thể cho ta mượn một hồi kỳ rổ tạ cả bạn học sao na nở dê đối với cả gì dạ họa dùng chính là mượn, nay tựa hồ là ở phán đoán thuộc về như thế, nói thí dụ như kỷ rổ tạ cả là thuộc về na nở dê cả gì giả hỏa cái gì. Ngược lại ta liền mã các nàng ủy thác ta tìm đến hắn chụp ảnh sự tình, nếu tiểu kỷ kỷ u ngươi cần, như vậy tặng cho ngươi được rồi. Tuy rằng như vậy cả gì giả hỏa hay là dùng rừng rưng như không ngữ khí nói rằng. Cảm tạ. Cờ tì đã mỉm cười hướng về na nở dê nói cảm ơn. Kỳ thực cái này cũng là một loại biến tướng từ chối, nói thí dụ như sau đó phải nói, là cả gì giả hỏa không thể nghe. 223 ứng. Cả gì giả hỏa đã nghe hiểu, vì lẽ đó rất thức thời trước về đến trong phòng học đi. Tuy rằng như vậy, nhưng cả gì giả hỏa vẫn là mẫn cảm quay đầu lại nhìn một chút, trực giác của nàng cảm thấy, ngày hôm nay tiểu kỳ kỳ ủ có chút không giống nhau. Nhưng mà nhìn cả gì giả hỏa rời đi, cờ tì đã ánh mắt lập tức trơn lên không quá bạn bè tốt lên. Kỳ rồ tạ cả quân, quả nhiên là rất được hoan nghênh a, ánh mắt của nàng trơn lên không như vậy ôn nhu. Trước đây liền cảm thấy các ngươi rất kỳ quái, quả nhiên, cả gì giả hỏa chan hòa bình điển quân biệt ly nguyên nhân là ngươi đi. Hệ hạ ghệ mì dây tốn nên nói cái gì hắn có thể nói cái gì là cả gì giả hỏa có lúc biểu hiện quá rõ ràng, vì lẽ đó lập tức liền bị hữu tâm nhân phát hiện. Nhưng mà như vậy ở thế yếu, hệ hạ ghệ mì dây tổ cu nở dê sẽ không biểu lộ ra, ta nghĩ ngươi hiện đang muốn nói không phải cái này đi. Cũng đúng. Nhưng mà cỡ tỷ đà nhưng gật gù, mặc dù đối với hạ ghệ mì dây tổ cố ý nói sang chuyện khác bất mãn, nhưng liên quan với ạ ghệ mì giải tổ yêu thích ai hoặc là ai ai ai yêu thích hắn, hiển nhiên không có chuyện này trọng yếu. Buổi trưa lúc nghỉ trưa, ngươi cho ta đi mua thuốc tránh thai. Cờ tỷ đã hết sức nhưng đến cuối cùng đúng là lạnh mặt nói, đồng thời cảm thấy ạ ghệ mì giải tổ không nghe rõ vì lẽ đó lại lặp lại một lần. Mua sau đó loại kia. Hóa ra là cái này. Nếu như không tránh thai như vậy mang thai, sau đó trực tiếp đổi học. Na nở dê cỡ tỷ đạ đế quốc trong nháy mắt tăng dã, thậm chí là nhân sinh đều sẽ co bóng tối, vì lẽ đó cỡ tỷ đạ bạn học dù cho là ở phòng học mở ra cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ trạng thái, vì lẽ đó cu nở dê là như vậy lạnh nhạt đối với hắn. Biết rồi. Đối với như vậy đối lý sự tình, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có cái gì tốt từ chối, lại nói, phòng hộ hoàn mỹ như vậy lại tha cỡ tỷ đạ đến trong phòng ngủ lại cu nở dê không phải không thể. Hừ, vào lúc này cờ tỷ đã sắc mặt mới khá hơn một chút, cố gắng là cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ vẫn tính là nghe lời. Nhưng mà na nở dê nhưng lại không biết, toàn bộ học trong vườn căn bản không có cao ý gì thuốc tránh thai, liền tê tê đều không có, mang thai liền bị đuổi học đây là khẳng định. Chuyện như vậy ạ ghệ mì dây tổ đã sớm khảo sát qua, chỉ có điều vì đón lấy buổi tối sẽ không kẻ nhạt, hay ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ không nói cho cờ tỷ đã tiểu thiên sứ những thứ đồ này. Sau đó sinh hoạt liền trơ nên vô vị. Thi giữa kỳ kết thúc, bởi tháng trước duy trì một tháng làm tức cùng với hành vi, sau đó được chính là thêm phân cùng với thành tích cuộc thi thu được đếm, tuy rằng không nhiều, chỉ có hơn một vạn điểm, nhưng dù sao cũng hơn trước không thân thiết. Lang, Ki, Kỳ rồ tạ cả nhưng mà ngay ở trạm vạng thời gian trong, hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức bị xạ cụ dạ ẹ gì gọi lại, chuẩn xác tới nói là bị na nở dê dùng điện thoại di động gọi lại. Buổi trưa ẹ gì liền đến hỏi qua trên mặt hắn thương là nguyên nhân gì, đối với cả gì dạ họa có thể nói là bạn gái chảo, nhưng đối với ẹ gì, ẹ ạ ghệ mì dây tổ dùng đương nhiên là té bị thương lý do. Bằng không trực tiếp cùng na nở dê nói bạn gái, chẳng phải là trực tiếp nổ, như vậy này tháng liền toàn bộ đặt ở động viên trên người nàng. Vì lẽ đó ở không nói bạn gái tình huống, ẹ gì làm tức cùng quen thuộc cùng thường ngày gần như, sau khi tan học na nở dê đến lớp học bên trong tự đập. Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ở bên ngoài một bên chờ na nở dê. Tự đập, nếu như có những người khác ở đây, như vậy không cách nào trơn nên tự nhiên. Điểm này ạ ghệ mì dây tổ tràn đầy lĩnh hội, chỉ có điều tuy nói đâu đâu cũng có máy thu hình, vì lẽ đó tương đối an toàn. Nhưng ngày hôm nay ẹ gì lựa chọn nhà này trên thí nghiệm khóa dùng lớp học, ẹ ạ ghệ mì dây tổ quan sát một hồi, máy thu hình cũng không nhiều vì ẹ gì an toàn suy nghĩ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ vẫn là ở phụ cận giúp nàng bảo vệ. Có người đánh nhau ẹ gì âm thanh thả nho nhỏ, tựa hồ là chính đang mắt thấy cục diện này. Như vậy trước hết xuống đây đi, không cần lo. Trường học trang máy thu hình ngoại trừ trừ điểm ở ngoài, chính là trừ điểm, mà đánh nhau bạo lực càng la tối không được phép, vì lẽ đó cu nở dê lở nở lô nở va ó không ý tứ gì. Huống chi, nhà này trong tòa nhà dạy học không có gì máy thu hình. bị ngộ thương liền đúng là bị ngộ thương rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút rồi lại chính mình hướng về dạy học đi lên lầu, nhưng ẹ gì âm thanh lại nô ra, là lớp chúng ta xù bạn học. Xù ạ ghệ mì dạy tổ trong đầu hiện ra ngồi ở ẹ gì bên phải. Cun ở dê thuộc về cho bọn họ hàng cuối cùng cô độc chứng người bệnh màu đỏ ngắn mà bóng rổ hình nam sinh. Tự giới thiệu mình lại không phải tiểu quỷ còn chơi bộ này vừa nói ở nhập học thời điểm đem hai chân dựa vào ở trên bàn. Bớt dài dòng, các ngươi chuẩn bị con đuôi đảo tẩu sao? Kỳ thực nói thật, loại này tính khí hung bạo, bị đánh cũng là sống nên. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không có ngăn cản ý tứ, hắn từ bỏ đi cầu thang. Mà là trực tiếp bỏ tưởng tiến vào song dùng nhanh nhất phương thức hướng trên, hắn hiện tại chỉ là muốn bảo đảm ẹ gì an toàn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuyencom.member/7118. Chương 151, ghen bên trong, đừng gọi ta. Lại nối tiếp, đây là một tòa chuyên môn dùng để làm thí nghiệm lớp học. Nhưng khả năng là không quá có học sinh tới được nguyên nhân, hoặc là năm thứ ba mới gặp sử dụng duyên cớ, cũng không có đặc biệt lắp đặt máy thu hình. Nói cách khác nơi như thế này chính là lung ta lung tung sự tình phát sinh địa ô ạ ghệ mì dạy tổ từ góc cửa sổ bò vào, sau đó dựa vào định vị tìm tơ y ẹ gì, na nở dê tựa hồ là rất hồi hộp, trốn ở góc phòng không để dám động. Nhưng một mặt khác hành lang bên kia, Su đang cùng ba cái nam sinh đánh nhau. Trên đất đã xuất hiện vết máu. Còn có bị gỡ bỏ quần áo nút buộc. Đáng ghét xú ngươi song thảo đau quá bốn người phát sinh như là ở chỉ sang loại hình đi giao dịch tâm thanh, sau đó đa nhờ nhau thành một đoàn. Hai tên nam sinh muốn ôm trụ xú hạn chế hành động của hắn, nhưng xú nhưng rất trơn, không ngừng thay đổi tư thế của chính mình không để cho mình bị bắt được, còn thỉnh thoảng phản kích đánh ra một quyền, nhưng chính hắn cũng không dễ chịu, trên người đã có vài cái vết chân. Ê gì? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới xả cụ dạ bên người, ở đối phương bỗng nhiên có người xuất hiện bị kinh sợ muốn gọi lúc đi ra dùng tay bụng miệng nàng lại. Xuyệt từ phía sau đem ẹ gì ôm lấy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ che na nở dê miệng, làm cho nàng thả mặt sở xỉ ta đến. Tiếp theo mới thả ra hắn tay. Nhưng ánh mắt nhưng là hướng phía trước nhìn đa nhờ nhau ở một đoàn bốn người. Muốn đi về trước sao nếu như nói vừa còn rất hồi hộp thậm chí là sợ sệt. Nhưng ẹ gì hiện tại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ đến đã chấn định rất nhiều, nhưng phát hiện mình lại bị đối phương ôm vào trong ngực, điều này làm cho nhịp tim đập của nàng lập tức lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Chờ đãi ạ ghệ mì dạy tổ lấy điện thoại di động ra, sau đó xoa bóp im lặng trạng thái, tiện đà hướng về chính đang đa nhờ nhau bốn người triển khai video hình thức. Su đánh nhau xử phạt, sau đó nặng thì đổi học. Thế nhưng, quan tâm cũng không phải điểm này. Hắn quan tâm chính là cái khác ba cái nam sinh. Đều là C ban học sinh, hơn nữa có hai cái khoảng thời gian này còn thường thường ở Long Viên bên người. Vì lẽ đó, đây là tùy ý bắt nạt vẫn là tùy thời trả thù Su đây nhưng này không trọng yếu. Su bị đánh cũng không trọng yếu, Su hiện tại hoàn toàn chính là bị nhéo trên đất đánh đã có hai người đã khống chế hắn. Tiện đà người thứ ba đột nhiên hướng về trên người hắn đạp, đạp vài chân. Sau đó lại quăng sủ hai lòng bàn tay mới để hai người khác thả ra sủ. Ngươi cho ta cẩn thận một chút đầu lĩnh nam sinh cố ý nói rằng. Có ngon thì đừng chạy a sủ nỗ lực đứng dậy sau đó làm ra muốn đuổi theo dáng vẻ, nhưng không có truy, là ngoài mạnh trong yếu. Thảo, chuyện gì sau đó hùng hùng hổ hổ một quải rời đi. Bọn họ đều rời đi hành lang nơi đó. Hô! Ẹ gì thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy an toàn. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện chăm chú. Chuyện này trước tiên chớ nói ra ngoài, nhìn tình huống phát triển. Ê ạ ghệ mì dạy tổ nhẹ nhàng vô ẹ gì mù bàn tay nói rằng, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền đi. Mà đánh nhau chuyện này nếu như bạo phát, ngươi cu nở dê không cần phải để ý đến. Hắn đã có quyết đoán, trước tiên mặc kệ Long Viên là không phải cố ý khiến người ta đánh sủ, vẫn là muốn làm việc, đối với hắn mà nói đều là có lợi. Bởi vì video đã ghi lại, nếu như Long Viên muốn làm việc, như vậy này chính là kéo Long Viên xuống nước chứng cứ. QNZ có thể là hiện nay A cờ giờ ban đều biến thành người nghèo, nhưng B nhưng còn rất phú thứ khiến người ta bất mãn cục diện một cái vũ khí. Bốn cầu hoa tươi ba bà khá là một hồi. C ban ba người đánh nhau, mà D ban chỉ có một người đánh nhau. Đánh nhau trước tiên không nói ai bị bắt nạt, nếu như không đổi học, như vậy cu NG đến chụp lớp bình quân đếm, hoặc là giao nộp lựa NG lớn phạt tiền đếm, nhưng C ban đã không tiền, như vậy chỉ có thể đổi học, một người đổi học C ban trực tiếp chụp 300 điểm, mà D ban chụp. Nay cảnh tượng đối với B ban hoặc là A ban tới nói quả thực là không muốn quá đẹp. Sau đó từ A hoặc là B ban bên này dọa dẫm chia hệ mở đửa cờ lợi ích cu NG đúng là không muốn quá đẹp. Ừm. Kỳ thực bình thường nghe tới, bạn học cùng lớp bị đánh, sau đó không đi hỗ trợ, nhưng còn muốn cho rằng là không biết đây là một cái rất chuyện quá đáng, nhưng mà ẹ gì đối với hắn tin cậy độ nhưng rất cao, cho nên trực tiếp gật đầu. Nguy hiểm giải trừ, mai ạ ghệ mì dạy tổ cu NG không có tiếp tục ôm na NG, nhưng ẹ gì vẫn cảm thấy tim đập cực nhanh. Cái kia kỳ, kỳ rồ tạ cả ẹ gì như là rốt cục muốn thừa thắng sông lên như thế. Có thể hay không cùng ta đi ước đồng thời đi ăn cơm đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ giúp nàng bổ sung lời nói, ngày hôm nay ngươi biểu hiện rất tô tờ ẻ hơn, tốt. Tuy rằng không hiểu biểu hiện của chính mình có chỗ nào tốt, nhưng buổi tối đồng thời, đối với nàng mà nói cu nở dê đã đủ rồi. Mà ngày thứ hai, liên quan với sự bạn học đánh nhau xung đột cũng đã bạo phát. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 152, ghen bên trong, đừng gọi ta. Xong. Ngươi gần nhất tâm tình rất tốt sao? Họ gì kỳ tạ ở ngày hôm qua lạnh nhạt sau khi, buổi tối cả đêm cu nở dê không có cùng hắn liên hệ, mà sáng sớm ở đi lớp học trên đường mới cùng hắn có trò chuyện. Còn có thể đi, ngày hôm qua gặp phải một chuyện tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hết sức chăm chú nhìn họ gì kỳ tạ sụ rùn, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng là sau khi từ biệt đầu, không chuẩn bị cùng hắn nói chuyện. Ngươi tức rồi tuy nói làm hơn một tháng ngồi cùng bàn, cu nở dê nhìn na nở dê hơn một tháng tức giận mặt, nhưng ngày hôm nay này thái độ nhưng là so với bình thường pha y ma nhờ lì hệ tờ một ít. 42, ba ta bình thường chính là như vậy. Họ gì kỳ tạ sụ rùn dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói rằng, nhưng câu nói này nhưng có thể phiên dịch thành, ta là tức rồi ta chỉ là bình tĩnh mà lý tính phân tích, ngươi nói muốn thiếu phản ứng ta, sau đó nhưng ở thời gian nghỉ trưa cùng cờ tỷ đã cùng đi ra ngoài hai người này phân biệt mà thôi. Cho nên nói này không phải tức giận mà là tên là đấu kỵ độc dược ca nhưng mà bọn họ đã gần như đi tới lớp học, rất xa liền nghe đến ầm ĩ đều nói rồi. Đối phương nơi đó có ba người A thế nhưng A sủ chính hướng về cả gì dạ họa các nàng nỗ lực giải thích cái gì, mà cờ cùng dạ mồ triệt nhưng là nằm ở trên bàn, đều là sủ sai tựa hồ là xảy ra chuyện gì. E gì vừa vặn nhìn về bên này lại đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về na nở dê gật gù, na nở dê lập tức thả lòng ra. Nhưng động tác này lại làm cho họ gì kỳ tạ cao mày. Kỳ rồ tạ cả nhưng dường như thiên sứ như thế cỡ tỷ đã nhưng là từ na nở dê chỗ ngồi chạy tới ạ ghệ mì dạy tổ bên này, cu nở dê hấp dẫn họ gì kỳ tạ sự chú ý, khả năng muốn phát sinh đại sự. Thấy họ gì kỳ tạ cu nở dê nhìn sang, sau đó na nở dê lập tức giải thích, xê ban bóng rổ bộ cầu thủ hướng về trường học đối với sủ phát sinh lên án. Nói là ở xã đoàn hoạt động sau khi kết thúc, sủ một phương diện đối với bọn họ tiến hành rồi đánh đập. Họ gì kỳ tạ không nói lời nào, hoặc là nói là cảm thấy sự thật nhiều đi. Chỉ chốc lát sau xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư cù nở dê đi vào tiến hành mỗi ngày theo lệ thần biết, nhưng ngày hôm nay không thể nghi ngờ chính là sủ đánh người sự kiện. Ta là tự vệ A sủ ngồi ở chỗ ngồi, vỗ bản nỗ lực biện giải cho mình. Kỳ thực loại hành vi này rồi cùng bệnh tâm thần như thế. Chính xác lời giải thích hẳn là chia ra làm hai, một trong số đó. Cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần ngươi không thừa nhận, bọn họ có thể cầm được ra chứng cứ sau đây chính là chuyển tới trên mặt đài bất lợi địa phương. Nếu như không thừa nhận như vậy liền không cách nào chứng minh chuyện này đã xảy ra. Mà không phải sủ này bệnh tâm thần như thế hô to tự vệ, này há không phải nói do hắn động thủ một lần sao thứ hai, chính là hắn nói như vậy, đối phương có ba người. Ba đánh một như vậy ngươi trực tiếp tự mình giả bộ đáng thương sau đó cho thấy mình bị đánh không là được. Sau đó đem tối hôm qua bị thương bộ ngực cùng phần lưng máu ứ động lộ ra xem, bài trừ trách nhiệm của chính mình. Cũng lấy này phản trào phúng C-ban, thực sự không được hai nhóm người đồng thời bị xử phạt chứ, ngược lại D-ban cũng là 118 đếm, chụp đi, khẳng định là C-ban chụp nhiều lắm. Nói cách khác, C-Ban nếu chính mình đưa ra muốn xin mời trường học trọng tài, như vậy D-Ban kỳ thực chỉ cần QNZ đưa ra trọng tài đồng thời đem mình bãi ở thế yếu địa vị là có thể. Đồng thời phản cáo C-Ban một cái vu hại. C-Ban 99% gặp biết khó mà lui. Bởi vì tổn thất quá to lớn. Ta đều nói rồi bọn họ là đấu kỵ ta lên làm chính tuyển cầu thủ, cho nên mới đến tìm cớ, ta mới không có ý định đánh bọn họ. Thế nhưng ngươi không có chứng cứ. Một tuần lễ sau trường học sẽ đối với C-Ban yêu cầu tiến hành phối hợp, sau đó căn cứ kết quả khấu trừ lớp bình quân đếm, còn đối với sự xử phạt QNZ gặp trực tiếp xuống. Đáng ghét. Cho nên nói, D-Ban không di chuyển được A không di chuyển được A đại gia có hay không ai nhìn thấy su bọn họ đánh nhau hoặc là biết chút ít cái gì sao mà cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ vào lúc này nhưng là trực tiếp đứng lên hướng những người khác tìm xin giúp đỡ. Kỳ thực cỡ tỷ đạ điểm này là rất tốt đẹp. Dù cho là na nở dê cũng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng ở phần lớn cũng hoài nghi sự tình huống, na nở dê không chỉ có là đồng ý tin tưởng hắn còn giúp bận hiệu, là chân chính hàng thật đúng giá thiên sứ. Đáng tiếc tử huyệt là họ di kỳ tạ. Nhưng phần lớn người nhưng đều là lạnh nhạt. Chúng ta vốn là không có gì đếm, lần này lại muốn chụp. Loại người như vậy đuổi học là tốt rồi. Đây là tới tự bạn học cùng lớp dư luận ngươi cù nở dê là như thế muốn sao đuổi học một người. Như vậy cuộc thi chỉ hệ mở đửa cờ điểm khen thưởng liền trực tiếp biến mất rồi. Mà tan học sau, họ dì kỳ tạ đứng ở bên cửa sổ, tựa hồ là ở nhìn bên ngoài cảnh sắc, nhưng kỳ thực là hơi nghiêng mặt sang bên đến nhìn này ạ ghệ mì giấy tổ nói rằng. Mà thăng lên A-Ban điều kiện là nói bình quân đếm vượt qua A-Ban là có thể. Nhưng ai biết S hệ thống có hay không quy định trong này yêu cầu có hay không lớp không có đuổi học người này một điều kiện. Vì lẽ đó lưu lại sủ là dễ dàng chuyện xấu, nhưng nếu như muốn lên A-Ban như vậy chỉ có thể lưu lại hắn đi. Hay là như vậy đi? Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay chống mặt trả lời. Mà bục giảng bên kia, lớp mặt ngoài người lãnh đạo bình điền bạn học đã ở mộ binh các bạn học đi tìm người chứng kiến. Đây thật sự là rất tồi tệ sự tình á bọn họ lựa chọn phương hướng liền sai rồi. Như vậy họ gì kỳ tạ đây ta nói ngươi gặp giúp xù đi. Na nở dê chỉ quyết định ạ ghệ mi dê tổ bên này. Cũng không có để ý tới bình điển đưa ra muốn tìm người chứng kiến phương diện này. Không, quá phiền phức, không di chuyển được. Hệ ạ ghệ mi dê tổ mặt hơi hơi hướng về họ gì kỳ tạ bên kia gì, lại phát hiện cờ tỷ đã đi tới. Na nở dê hai tay tạo thành chữ thập không người xuống, để ạ ghệ mì dây tổ có thể cùng na nở dê đối diện, kỳ dồ tạ cả người gặp đến giúp đỡ đi, cảm tạ ngươi. Vừa nói còn hướng về hắn chớp mắt. Tuy rằng cờ tỷ đã chỉ là phổ thông đáng yêu chớp mắt, nhưng này chớp mắt có vẻ như có uy hiếp ý tứ. Dù sao lên người ta, hệ ạ ghệ mì dây tổ ba. Bốn vẫn là sẽ đồng ý na nở dê tiểu yêu cầu. Vì lẽ đó gật gật đầu. Đúng đấy. Ta sẽ hỗ trợ. Nhưng cờ tỷ đã lại là rất nhanh bỏ qua hắn. Như vậy họ gì kỳ tạ bạn học ngươi chỉ là họ gì kỳ tạ nhưng vào lúc này trực tiếp xoay người, từ bên cửa sổ rời đi, còn rời phòng học. Không nói câu nào đi ra phòng học. Phảng phất đang nói ta tức giận bên trong đừng gọi ta họ gì kỳ tạ bạn học thật giống là tức rồi. Kỳ dồ tạ cả là ngươi lại chọc na nở dê tức rồi sao cờ tỷ đã thu tầm mắt lại có chút kỳ quái nói rằng. Ta nói ngươi a rõ ràng chính là ngươi làm được chứ vừa họ gì kỳ tạ đều xin nhờ hắn hỗ trợ, sau đó hắn từ chối, kết quả ngươi cố ý lại đây huyễn quan hệ với hắn, trên lệch này có thể để họ gì kỳ tạ bạn học phản ứng ngươi sao ạ ghệ mì dây tổ thậm chí là cảm thấy, họ gì kỳ tạ đón lấy cu nở dê không thế nào phản ứng hắn cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 153, cờ tỷ đã cùng hiện thực, chương thứ tư. Cờ tỷ đã bạn học cũng không phải là bạch bích không chút tí vết, ở liên tục mạnh mẽ nội tâm chịu đựng dưới, na nở dê gặp phải họ gì kỳ tạ bạn học không ngừng từ chối, cho nên nói vừa cố ý ở trước mặt của hắn muốn hắn đáp ứng, hẳn là đối với họ gì kỳ tạ tiểu trả thù. Có điều vẫn phải là tìm kiếm mục kích nhân chứng á nhưng nàng còn là một người tốt. Lý do sẽ giúp sủ đôn ba. Bởi cờ tỷ đạ ở trong nam sinh nhân khí rất cao, nữ sinh bên trong cu nở dê không thấp, nhưng quả nhiên loại này chân chạy sự tình vẫn là sắp xếp nam sinh tương đối dễ dàng. Hơn nữa giả mổ trịa cùng cơ bọn họ cũng cùng sủ thành bằng hữu, tự nhiên không thể liền như vậy mặc kệ. Ngay sau đó là ạ ghệ mì giải tổ, ải cờ cùng giả mồ chia bọn họ nhưng là dựa theo na nở dê lời giải thích, đi sự kiện phát sinh lớp học phụ cận, làm cho phẳng lúc quen thuộc ở đây bạn học dò hỏi, nhìn có hay không có tin tức gì. Kỳ thực đây là không cố gắng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cho ẹ gì tìm có thể yên lặng tự đập địa điểm làm sao có khả năng gặp có cái khác dư thừa người ở su bọn họ sẽ đến này 14 một bên đánh nhau cũng chỉ là một ngẫu nhiên thôi. Mai ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đang suy tư cờ tì đà ngày hôm nay cử động. Na nở dê để họ gì kỳ tạ tức giận chạy. Thậm chí là tan học đều không hề lưu lại. Ít đi họ gì kỳ tạ hỗ trợ, nhưng trên mặt của nàng cũng không có mất mát vẻ mặt. Hoặc là nói na nở dê là đó ý đem họ gì kỳ tạ cho khí đi, để họ gì kỳ tạ mặc kệ chuyện này, sau đó do na nở dê để giải quyết, đến tăng lên chính mình ở lớp địa vị, thuận tiện chèn ép một hồi họ gì kỳ tạ. Lại nói, na nở dê tan học thời điểm đã ở ạ ghệ mì giải tổ bên này ngô cờ quá lâu, cun nở dê nghe được họ gì kỳ tạ là hy vọng ạ ghệ mì giải tổ có thể giúp đỡ, vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì giải tổ hỗ trợ. Chính là na nở dê bên này thắng lợi. Nếu như nghĩ như vậy, cờ tỷ đa bạn học liền không thiên sứ. Nếu như đúng là lời nói như vậy chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nhìn một chút biểu, gần như siêu tầm một canh giờ. Ái cờ cùng giá mồ chia đã mệt mỏi rơi xuống. Ngày hôm nay trước tiên tới đây đi, ta lại đi hỏi một chút cái khác ban nhận thức bạn học, nhìn có biện pháp nào hay không. Cờ tỷ đa xin lỗi nói với bọn họ. Nhưng như vậy đã đầy đủ. Xin nhờ ngươi cờ tì đạ. Dạ mồ chịa cùng cờ một bên thở hổn hển vừa nói, nhưng như vậy cu nở dê rốt cục có thể đi ăn cơm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê như thế, bọn họ ở sân thể dục phụ cận suối phun ai cờ tập hợp sau đó cũng ở nơi đây phân tán ra đến, nhưng hầu như là ở cờ cùng dạ mồ chịa bóng người của bọn họ biến mất thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới đi hai bước, liền sau khi nghe mới chuyển đến chờ đã âm thanh. Cờ tỷ đã gọi hắn lại. Sau đó hắn liền biết ý nghĩ của chính mình đúng rồi. Cờ tỷ đã bạn học đúng là tâm cơ điển. Na nở dê từ phía sau nhô ra, sau đó cùng ạ ghệ mì dê tổ song song đứng. Kỳ rồ tạ cả, ngươi đã có biện pháp đúng không? Bằng không họ gì kỳ tạ là sẽ không hướng về ngươi cầu viện. Đại khái là vậy, ta liên hệ bê ban ỉ chỉ cho sơ. Na nở dê nên biết chút ít cái gì, dù cho là không biết, nhưng cũng sẽ tận tâm giúp chúng ta. Bởi vì C ban mục tiêu là B ban. Như vậy A cờ tỷ đã vỗ tay, cũng chính là xua hổ nuốt sói nói không sai, nhưng ngươi nói như vậy ý chỉ cho sở hội bạn học khóc. Xem, na nở dê đến rồi ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía trước phất tay, mà một cái có vóc người tốt nhạt mái tóc dài màu vàng nữ sinh kiệu nước lại đây, kỳ rồ tạ cả, cờ tỷ đã chan na nở dê biết bọn hắn hai. Như vậy A cùng C ban người ý chỉ cho sở nghe cờ tỷ đã nói chuyện đã xảy ra. Tiện đa gật gù, nếu như chúng ta bê ban có thể hỗ trợ, như vậy chúng ta cũng tới tìm xem manh mối đi. Thật sự sao cảm tạ ngươi mà cờ tỷ đạ bạn học nhưng là rất chủ động đi nà mở trà tờ ý chỉ trò sờ tay. Cái tên này biểu hiện một mặt kinh hỉ, rõ ràng vừa hắn đều cùng na nở dê phân tích quá, ý chỉ trò sờ nhất định sẽ hỗ trợ. Chỉ là cờ tỷ đạ như vậy chăm chú, để ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không khỏi chăm chú lên. Cho nên khi cờ tỷ đã xong tay nà mờ trả tờ ý chỉ trò sở tay thời điểm, hắn trực tiếp dò ra tay sau đó dường như sách mèo con như thế đưa nàng cho nhờ cờ lên đến. Miêu làm gì a bỗng nhiên bị tóm lấy còn nhờ cờ lên đến, cờ tỷ đã lập tức chuyển qua đến. Không phải, ta chỉ nói là, lớp chúng ta cấp sự tình như vậy tùy tiện xin nhờ cái khác lớp người có phải là gặp không tốt lắm. Ý tư chính là ý chỉ trò sở là bê ban, na nở dê gặp nguy hiểm tính. Đây là ở lo lắng. Kỳ rổ tạ ca ngươi lo xa rồi. Ý chỉ trò sở mang theo mỉm cười, ta sẽ không làm cái gì chuyện kỳ quái. Hơn nữa ta không phải còn nợ ân tình của ngươi sao hả cờ tỷ đã hiếu kỳ nhìn lại. Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là ý chỉ trò sở bạn học bị đồng tính thông báo sự kiện. Nếu như na nở dê không nhắc lên, như vậy ạ ghệ mì dây tổ còn quên mình còn có sĩ giả nạ mì chỉ hỉ rổ cái này tiểu quân cờ xếp vào ở bê trong lớp. Như vậy ta đi tuyên bố một hồi tin tức treo giải thưởng, nhìn có người hay không sẽ biết có liên quan manh mối. Tin tức treo giải thưởng sẽ thả trí ở trong trường MOICAI thông báo trên đài, vì lẽ đó dù cho là không có trường học diễn đàn có thể tùy ý thảo luận, nhưng các học sinh cũng đều có thể nhìn thấy, đồng thời biết chuyện này. Liền rất nhanh, y chỉ cho sơ bạn học liền đi hỗ trợ. Tại chỗ lại chỉ còn rơi xuống ạ ghệ mì dây tổ cùng cờ ti đạ. Ta nói ngươi a bởi không có người ngoài, vì lẽ đó hai người kia cũng không cần ngụy trang. Rất tờ hờ ơn tờ biết đỉ hệ nờ a cờ ti đạ biểu thị vừa bị nhở cờ lên đến bất mãn. Rõ ràng chính là ngươi muốn tìm ý chỉ cho sở bạn học hỗ trợ, kết quả còn cố ý đối với nàng làm ra để phòng dáng vẻ, làm cho na nờ dê gặp càng thêm ra sức đi làm việc. Cái này gọi là giao tiếp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái trả lời, vì lẽ đó ngươi lần này là muốn so với họ gì kỳ tạ càng thêm chói mắt sao cứu vớt bị mọi người vứt bỏ sủ, mà nếu như thành công, sú đem tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Cờ tỷ đã không có rất mau trở lại đáp. Mà là một 183 trực nhì này ạ ghệ mì giải tổ, mãi đến tận gần như phải đem hắn xem sợ hãi mới trả lời, vì lẽ đó ngươi muốn vứt bỏ họ gì kỳ tạ sao cờ tỷ đã khỏe mạnh hồi ức một hồi họ gì kỳ tạ bạn học trở thành lớp trung tâm điểm mấu chốt. Từ vừa mới bắt đầu khuyên bảo đại gia muốn duy trì hài lòng học tập nếp sống lại đến lúc sau đếm bình quân phân phối vượt qua một tháng trước cửa ải khó. Sau đó sẽ đến lúc sau học bổ túc kế phản gián thậm chí là cuối cùng áp để sau đó họ gì kỳ tạ đi giáo viên vân vân. Những thứ này có vẻ như đều bị người đẩy tới đi. Mà người này là họ gì kỳ tạ để ta nói. Họ gì kỳ tạ chủ ý là họ gì kỳ tạ, là họ gì kỳ tạ dô ý thường thường nói nếu như vậy, khiến người ta đi lưu ý họ gì kỳ tạ người không phải là hệ giả nổ cổ gì kỳ dô tạ cả sao vì lẽ đó nói tóm lại. Hắn có thể đem họ gì kỳ tạ phùng đi tới, như vậy chẳng phải là cu nở dê có thể đưa nàng cho phùng đi tới. Cái kia kỳ rồ tạ cả quân, ta nghĩ chúng ta buổi tối có thể đồng thời thảo luận một chút làm sao trợ giúp sủ quân. Na nở dê trực tiếp không giống nhau, không chờ ạ ghệ mì dây tổ có muốn hay không vứt bỏ họ gì kỳ tạ đáp lại, trực tiếp dùng tiếng lóng. Buổi tối cùng nhau chơi đùa như vậy ám chỉ. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ thật con mẹ nó hiện thực. Cốn vợ ơ. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 154, phát động. Tiến lên. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ nắm giữ trở thành chó cái thiên phú. Bất kể là vén ngẩng đầu lên phát cùng hắn kỳ vẫn là chính mình cởi quần áo nằm ở trên giường đều làm hoàn mỹ không một tí vết, hoàn toàn tiến vào chó cái trong nhân vật. Nhưng mà rất thất vọng, hệ ạ ghệ mì dây tổ xưa nay đều sẽ không từ chối cô gái, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, cờ tỷ đạ bạn học, ngươi hoàn toàn có thể tới càng mánh liệt điểm nhìn đồng hồ, mới buổi tối 21h, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chỉ là cầm chăn đơn một nắp, sau đó cùng cờ tỷ đạ đồng thời trốn ở trên giường xem thư. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ tuy nói mặt ngoài không thấy được, nhưng kỳ thực nhưng là cái ẩn hình học bá, thành tích của nàng không tính là hàng đầu. Nhưng QNZ là thượng hạng, mà hiện tại tại đây dạng buổi tối thời gian trong, NaNZ chính đang chuẩn bị bài tập. Mở ra lớp sổ học, NaNZ đang xem phản hàm số. Đừng làm phiền cỡ tỷ đa đầu cũng không quay lại, nhưng đem ạ ghệ mì dây tô đặt ở NaNZ bả vai tay cho tiếp tu cờ đa nhờ, nhưng phía dưới nhưng đánh không được, không thể làm gì khác hơn là di động thân thể một cái, nhưng mà hơi hơi di động cảm giác nhưng trơn nên càng thêm mãnh liệt. Na nở dê có cảm giác, vì lẽ đó ngữ khí của nàng tương đương không tốt. Nhưng này không được, đại khái suất là đọc sách nhìn thấy độ khó. Phản hàm số tính chất có cái nào na nở dê đúng dịp thấy điểm này. Một cái tay chống thân thể, hệ ạ ghệ mì dây tố để cho mình không ngăn chặn na nở dê, mà là đem trang sách vượt qua đi. Ngươi muốn từ nơi này xem, phản hàm số tính chất có cái nào tương hỗ là phản hàm số bức ảnh liên quan với thẳng tắp y ít đối xứng. Bảo tồn nguyên lai hàm số đơn điệu tính, hàm số lẻ tính sau đó thiết y f ít định nghĩa vực vì là A, trị vực vì là C, A thuộc về A, B thuộc về C như vậy A cỡ tỷ đạ vốn là dáng dấp rất tức giận, nhưng hiện tại nhưng là nghe tới. Tinh thần tập trung ở trang sách trên. Mà ngươi vừa làm ví dụ mẫu, kỳ thực không dựa theo sách giáo khoa phương thức, trực tiếp cầu đạo tốc độ càng nhanh hơn f ít cầu đạo ạ ghệ mì dây tổ miệng lưỡi lưu loát mù bài không, giải thích. Nhưng mà còn chân chính nhưng ở rời đi cỡ tỷ đã sự chú ý, để hắn lần thứ hai ở na nở dê thân thể bên trong thả ra ngoài. Ga trải giường lại đến thay đổi. Hệ ạ ghệ mì dây tô nằm nhoài trên người nàng thở hổn hển, nhưng cỡ tỷ đã nhưng là chuyển qua đến, ký rô tạ ca, thành tích của ngươi kỳ thực rất tô tờ họ gì kỳ tạ giúp ta học bổ túc cùng chuẩn bị bài quá này một phần. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đàng hoàng nói láo, hiện tại cờ tỷ đạ cu nở dê chỉ là hoài nghi hắn ở trong âm thầm giúp họ gì kỳ tạ rất nhiều, nhưng còn không biết hắn bằng cấp. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không chút khách khí để áp để họ gì kỳ tạ bạn học lại lưng một lần hoa. Thiết! Cờ tỷ đã lập tức đem đầu quay trở lại, dù cho là ở lớp học ở bề ngoài đối với họ gì kỳ tạ làm sao thân thiện, nhưng trong âm thầm na nở dê nhưng là rất đáng ghét na nở dê. Nếu như nói họ gì kỳ tạ ở cờ tỷ đã xuất hiện thời điểm lập tức trở thành đề tài tờ mì nạ tò. Như vậy ở giỏi về giao tiếp nói chuyện cờ tỷ đạ trước mặt chỉ cần nhắc lên tên họ gì kỳ tạ, như vậy cờ tỷ đạ cu nở dê sẽ nhanh chóng tiêu tan hứng thú. Dường như sơn một âm một dương, đều là sản sinh bài xích. Xu sự tình ngươi là nghĩ như thế nào mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có những chuyện khác, vì lẽ đó thả mặt sở sỉ tạ đến thám thính một hồi cờ tỷ đạ bạn học chân thực tình cảm. Trợ giúp hắn chính là bạn học cùng lớp. Tình bạn vẫn là cái gì những thứ đồ khác cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 155, phát động. Dưới, trợ giúp sủ chính là bạn học cùng lớp tình bạn vẫn là vì những thứ đồ khác nếu thân là bạch liên hoa. Đi chợ giúp có khó khăn bạn học có vấn đề gì ta không muốn mất đi bạn học. Cờ tỷ đã vẻ mặt thành thật nói. Mục tiêu của nàng là cùng hết thảy bạn học đều thành làm bạn tốt, sau đó lưu lại tốt đẹp hồi ức, trải qua phong phú mà lại hiện sung trường học sinh hoạt. Như vậy ai ạ ghệ mì dây tổ gật gù, sau đó nhìn cờ tỷ đã gò má. Như vậy lời nói thật đây nói cách khác vừa lý do đừng nói một chữ, kỳ thực hắn liền một cái dấu chấm câu cũng không tin. Cờ tỷ đa kỳ kỳ ủ từ chối trả lời. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chính mình suy đoán lên, xú lại cao vừa thô hung bạo, lại không có gì bằng hữu, thậm chí là có thể nói buồn nôn. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, có thể đối với hắn làm cứu viện, nói vậy sau đó có thể được hắn cảm tạ đi. Còn nữa, đều ở lớp học đắp nặng cờ tỷ đa tiểu thiên sứ hình tượng, ở xù cần trợ giúp thời điểm nếu như làm như không thấy, như vậy là hình tượng không tốt. Vì lẽ đó vừa duy trì hình tượng của bản thân lại có thể giúp sủ thậm chí là thu được hắn tin cậy tình huống, giúp một tay cũng không sao. A ta nói cờ tỷ đã xoay người lại, dùng na nở dê dường như ba ho tha cờ hờ như thế mỹ lệ con ngươi nhìn hắn, ký rồ tạ cả ngươi làm sao như thế làm người ta ghét. Thế nhưng ta yêu thích ngươi không liền có thể lấy, ngươi chán ghét ta yêu thích, vừa vặn hòa hợp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi dậy đến, mà sụ chuyện bên này. Nếu như ngươi đã nghĩ ra làm náo động, như vậy ngày mai sỉ ạ bạt sỉ dạ lao sư sẽ thông báo cho một tờ UN sau khi thẩm tra hội nghị tham gia nhân viên, su là nhất định phải tham gia, lao sư QNZ có thể gia nhập, nhưng thời điểm như thế này thường thường dường như mở phiên tòa như thế, gặp có biện hộ như thế nhân vật phải có người đảm nhiệm. Cho nên nói ngươi để ta tham gia sự thẩm tra gặp sao cờ tỷ đà ngày hôm nay hưởng phí đến cho Nga y kha cờ không chính là vì những này sao. Chỉ là hiện tại liền mục kích nhân chứng đều không có tìm được. Kỳ thực liên quan với điểm này, để ý chỉ trò sơ đi bận tâm là tốt rồi, na nở dê là bê ban, có thể khanh xê ban một cái, tuyệt đối là nghiêm túc cẩn thận đi làm. Ân cờ tỷ đà đem sách toán học khép lại. Sau đó Bạch Ngọc Dô nở dê như hai tay ôm ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ, có loại lạnh lẽo nhưng dị thường cảm giác thoải mái, ký rồ tạ cả quân ta đột nhiên cảm giác thấy ngươi kỳ thực thật đáng yêu. Rõ ràng vừa còn nói hắn chán ghét tới, nhưng hiện tại có thể một điểm cũng không thấy. Ngày mai nhớ tới đề nghị tên của ta nha. Hừm, bảo đảm, sẽ làm ngươi cờ ti đã hiển lộ tài năng. Chán ghét dô y ta cũng không có nói muốn như vậy nha. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, ở thần gặp thời điểm, si ạ bạc si giả xạ ẹ lao sư đúng giờ đi tới phòng học, nhưng đại gia tính chất cũng không quá cao. Trải qua ngày hôm qua một ngày hỗ trợ tìm kiếm đánh người sự kiện người chứng kiến, nhưng mà không thu hoạch được gì, để vốn là đối với sủ cảm quan không tốt lắm nữ sinh còn có mấy cái nam sinh đã kinh biến đến mức buồn bực. Ta xem ngươi vẫn là đuổi học quên đi, lông đỏ quân. Liên cung sủ cùng đẳng cấp làm cho người ta chán ghét kẻn gì rổ cờ sủ kẻ cu nở dê là thái độ như vậy. Có điều kẻn gì không thế nào gặp lên tiếng, hắn bình thường lên tiếng đều là xem rất thấu triệt, hắn không có quá to lớn theo đuổi bằng không thì sẽ không cam nguyện bị phân đến dê ban đến, vì lẽ đó hắn mới thật sự là muốn liền như vậy vượt qua toàn bộ năm học, dù cho là ở dê ban. Mà tại đây dạng không cầu tiến tới tình huống, xù bạn học liền có vẻ đặc biệt trướng mắt, mặc kệ là bằng cấp phương diện cản vẫn là làm người phương diện thô bạo chờ chút, sớm muộn gặp cho lớp chọc ra sự, vì lẽ đó cao nguyên tự kiến nghị để xù đuổi học kỳ thực là rất chính xác cách làm. Nhưng mà cu nở dê dường như ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, họ gì kỳ tạ cùng mục tiêu của hắn đều là tiến vào A-ban, chỉ cần đếm vượt qua A-ban như vậy là có thể. Nhưng đuổi học một người liền chụp lớp tình huống đến xem, hiện tại còn không cái điều kiện này còn nữa nói rồi, xù bạn học đánh nhau sự kiện nên không đến nỗi đuổi học, chỉ có thể chụp một chút mấy, hơn nữa giữ lại cái này gây rắc rối, hắn mới có thể khỏe mạnh hướng về yêu thích từ xù vào tay, bắt đầu cái khác lớp bên kia dọa dâm á xù. Bạn học rất có thể đến tiền. Chính là như vậy, ngày định ra đến rồi, xem xét sẽ ở sau 3 ngày tiến hành. Mặc kệ mục kích nhân chứng tìm không có tìm được đều sẽ tiến hành, đồng thời đối với sủ tiến hành xử phạt. Hai tay ép ở trên bàn, si ạ bạc sĩ dạ lao sư làm theo phép John NG như tuyên bố chính mình nhận được tin tức. Kỳ thực sủ đánh người sự kiện phát sinh sau khi Na NG liền một điểm hoảng loạn đều không có, càng không có chủ động liên hệ ạ ghệ mì giải tổ. Kỳ thực này đã lan truyền ra một cái tín hiệu, nói rõ dù cho sủ thật sự đánh người, kỳ thực cu nở dê không phải chuyện ghê gớm gì. Ảnh hưởng không được lên cấp A ban kế hoạch. Cho nên nói đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ mới như thế nghĩ tới thời điểm, lại nghe được xì ạ bạt xì dạ lao sư chủ động điểm nổi lên tên của hắn, xem xét bên trong cần tập hợp một hồi nhân số. Kỳ dồ tạ cả, ngươi toán một cái đi. Có hay không người thích hợp tuyển, tiến cử lên. Đề cử ứng cử viên A ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút từ ngày hôm qua bị cỡ tỷ đạ tiệt hồ chỉ có liền trơn nên phi thường lạnh nhạt họ gì kỳ tạ sụ rùn, xoa xoa tóc, ta cảm thấy không có ai so với họ gì kỳ tạ càng thêm bốn. Không thích hợp. Đó cũng là những bạn học khác tán thành như thế gật gù. Trước thi giữa kỳ họ gì kỳ tạ bày ra năng lực khiến người ta rất là tin cậy na nờ dê. Liền ngay cả sủ tựa hồ cu nở dê bởi vì ạ ghệ mì dê tổ điểm ra tên họ gì kỳ tạ mà đã thả lỏng một chút. Họ gì kỳ tạ bạn học trong lúc vô tình được lượng lớn tin cậy. Nhưng mà nghe được ạ ghệ mì dê tổ báo cáo, cờ tì đã kỳ kỳ ủ nhưng là không nhịn được phát ra âm thanh. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng nàng đã quay lại, xa xa cùng ạ ghệ mì dê tổ nhìn nhau. Cái kia oanh oanh ánh mắt phảng phất khúc xạ gian này tối hôm qua ở trên giường không phải là nói như vậy à, kỳ dồ tạ cả ngươi lại gạt ta. Cốn vợ ơ, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 156, lại có người đen thực sự là nghiệp chướng nặng nghề. Tiến lên. Họ gì kỳ tạ rất có năng lực. Đây là rõ như ban ngày, vì lẽ đó làm cho nàng đến thế su biện hộ không có ai gặp phản đối, mà sủ bản thân cu nở dê rất tán thành. Vì lẽ đó chuyện này liền như vậy đính hạ xuống. Cho nên nói, đến cùng là tại sao A cổn vợ ở, A xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, mẹ vợ 7118. Chương 1, tan học. Ở họ gì kỳ tạ chuẩn bị tìm ạ ghệ mì dạy tổ thương lượng sủ sự kiện thời điểm, hãy ạ ghệ mì dạy tổ liền trực tiếp. Ngươi nhất định phải cho ta cái lý do, câu nói này rất cân nhắc, ý tứ là nếu như có thể tìm tơ y không có trở ngại lý do, như vậy là có thể tạm thời tha thứ. Kỳ thực nói trắng ra chính là, na nở dê không cách nào liền như vậy như thế đơn giản buông tha hắn, ít nhất phải nhiều lợi dụng mấy lần lại nói. Cho nên mới dùng loại này tạm thời lời giải thích. 14 cu nở dê không phải là không thể lý giải, dù sao thân thể đều bồi lên, sau đó nhưng cái gì đều không có được, đây thật sự là sẽ làm na nở dê tan vỡ. Này không phải rất hiển nhiên sao? Hệ ạ ghệ mì dê tổ tựa ở trên lan can, cảm thụ thổi vào mặt phòng, mục kích nhân chứng các ngươi đều còn không tìm được, mà vội vàng ở sau 3 ngày liền muốn tiến hành xem xét, nếu như tùy tiện đi giúp sủ ra mặt, kết quả là cái gì không cần phải nói đi. Su vẫn là có thể sẽ chịu đến xử phạt, chúng ta chiếm không tới lý. Nói cách khác thất bại xác suất rất lớn, vì lẽ đó ngươi vẫn muốn nghĩ dính vào sao như vậy a? Cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ tiếp nhận rồi thuyết pháp này, bởi vì nói như vậy liền đại diện cho hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem họ gì kỳ tạ đẩy ra ngoài hàng hái. Vì lẽ đó đón lấy 3 ngày nay ngươi chỉ cần biểu hiện nỗ lực đi tìm mục kích nhân chứng, đồng thời vì là sủ nghĩ biện pháp dáng vẻ là có thể. Như vậy thất bại như vậy người khác QNZ sẽ không trách ngươi, mà hình tượng QNZ duy trì đi. Này không phải vẫn tính là một cái có thể tiếp thu kết quả sao? Như vậy nếu như tìm tơ y mục kích nhân chứng đây cỡ tỷ đạ nhưng chưa hề hoàn toàn nhả ra. Nếu như nói ạ ghệ mì dạy tổ nói đã đạt được na nở dê một điểm tâm, tại đây dạng vội vàng trong thời gian đại khái xuất kẻ vô tích sự, vì lẽ đó để họ gì kỳ tạ đến hăng hái rất tuyệt đồng, thất bại lời nói họ gì kỳ tạ độ hợp cũng sẽ giảm xuống, mà na nở dê bên này cu nở dê có thể không có tiến bộ nhưng cu nở dê sẽ không lùi bước. Tựa hồ là rất tuyệt. Chỉ là vấn đề nhưng cũng đến rồi, đây là ở không có tìm được mục kích nhân chứng tình huống làm quyết định. Nhưng nếu như họ gì kỳ tạ tìm tơ y mục kích nhân chứng đây sau đó để sủ phiên án, ngay lập tức họ gì kỳ tạ không phải lại muốn thu một cơn sóng lớn độ hot sao, mà na nở dê cỡ tỷ đã tại đây dạng thời gian trong nhưng cũng không có làm gì đến, chỉ bị người nhìn thấy khổ cực, nhưng cũng sẽ bị nhìn ra vô năng. Vậy thì muốn mở mở ở đây, họ gì kỳ tạ sẽ không tìm đến mục kích nhân chứng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ rất có tự tin nói rằng, tại sao xác định như vậy hay là dùng đếm để người chứng kiến cấm khẩu sao? Không thể không nói cỡ tỷ đạ bạn học não bù năng lực QNZ rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề trên. Nhưng thuyết pháp này liền rất đáng sợ, rõ ràng nếu như trợ giúp sủ chính là trợ giúp bằng hữu của nàng, trợ giúp lớp, nhưng mà bởi vậy nếu như có thể để họ gì kỳ tạ chan nhân khí càng mạnh hơn, NNZ tình nguyện phản bội bằng hữu phản bội lớp này cấp. Đúng là trời sinh kẻ phản bội a, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không đáng ghét na nở dê. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ dừng một chút, ta chính là mục kích nhân chứng. Thế nhưng ta sẽ không ra tòa làm chứng. Ta chính là mục kích nhân chứng. Ta chính là mục kích nhân chứng. Mục kích nhân chứng chính là ngươi sao kỳ, kỳ dồ tạ cả ngươi không có nói đùa chớ cỡ tỷ đà âm thanh mang theo điểm điểm rung động, na nở dê bị dọa không nhẹ. Thậm chí là liền ngôn ngữ đều biến thành hướng nội ẹ gì như vậy không am hiểu biểu đạt. Không có nói đùa, ngươi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tựa ở làn can bên này, để cờ tì đạ cu nở dê đi tới, đem trước quay chụp video biểu diễn cho nàng xem. Thiếu xem thường người các ngươi là đấu kỵ ta đi dựa vào đường đánh mặt hình ảnh trên thình lình chính là su bị xê ban ba người vây nốt đánh no đòn hình ảnh. Đây chính là đánh nhau sự kiện tốt nhất chứng minh. Kỳ. Kỳ dồ tạ cả lần này cỡ tì đã càng la liền nói đều nói không rõ ràng. Căn bản không nghĩ tới vẫn muốn tìm mục kích nhân chứng liền ở bên người, hơn nữa còn cùng bọn họ cùng đi tìm kiếm mục kích nhân chứng. Nay còn không hết, càng hoảng sợ chính là người này còn ghi lại video nói cách khác sủ đánh người sự kiện ở vừa bắt đầu hắn là có thể giải quyết đi. Tại sao? Tại sao muốn núp trong bóng tối đây? Tại sao không nói thẳng ra đây? Bởi vì ngươi nhận lấy ta đếm thẻ ai ạ ghệ mì dạy tổ biểu lộ ra đau lòng vẻ mặt, thiếu hụt đếm tổng phải nghĩ biện pháp đi bù đắp lại. Vì lẽ đó, ngươi đây là muốn cho ta đem đếm thẻ trả lại ngươi sao? Đúng là cái rất keo kiệt nam nhân á kỳ rổ tạ cả, rõ ràng là ngươi cho ta. Tổng kết lên thì ra là như vậy nguyên nhân, cờ thì đã biểu thị rất bất mãn, nếu như na nở dê đem đếm thẻ trả lại ạ ghệ mì dạy tổ. Như vậy chẳng phải chính là bị hắn bạch làm thinh sao? Không không không, đưa cho đồ vật của ngươi ta sẽ không cần trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vung vung tay, ngươi không phải luôn cảm thấy cùng họ gì kỳ tạ so ra cảm thấy rất không công bằng sao? Nếu ngươi trở thành người đàn bà của ta, như vậy ta liền cho ngươi so với họ gì kỳ tạ còn muốn nhiều thứ hơn. Như vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cỡ tỷ đạ tâm tình tựa hồ là khá hơn một chút, phải như thế nào sử dụng phần này video tư liệu? Cẩn thận phân tích một chút, C-ban bên này liền rất có vấn đề. Dù cho là Su nhìn thô bạo, nhưng bọn họ khiếu nại Su một người đánh ba người bọn họ, này từ về số lượng liền có vấn đề, mà từ dò hỏi Su cụ thể tình hình đến xem, Su chỉ là phản kháng cũng không có đánh như thế nào bọn họ, nhưng ta để xì nạ vô tới bọn họ ba bức ảnh, biểu hiện nhưng là bị đả thương rất nặng, nếu như Su không có nói láo nói như vậy cái gì C-ban là đó ý vu hại sao đúng thế? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ gật gù. Như vậy rõ ràng thủ đoạn nhưng dám to gan đâm hướng về hội học sinh nơi này, đồng thời còn bị phê chuẩn xem xét, nói rõ bọn họ vừa bắt đầu muốn thăm dò trường học đối với học sinh nhìn vi kỷ nhưng không tìm được chứng cứ tình hình 103, cũng chính là đối với không chừa thủ đoạn nào điểm này khoan dung độ là bao nhiêu. Mà trường học thông qua xem xét, cũng là cho thấy, trường học cho phép không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng cho dù là trường học đồng ý, nhưng không cách nào đặt tại trên mặt nói. Vì lẽ đó ta cùng ngươi đồng thời xin nhờ bê ban ý chỉ trò sở. Để ý chỉ trò sở ở trong trường tản tin tức nhờ giúp đỡ, để chuyện này trở nên rộng rãi làm người biết, trở nên náo động lên. Khiến người ta đưa mắt tập trung lại đây. Như vậy phương pháp giáo dục còn có thể như vậy bình tĩnh sao cho dù là còn có thể. Như vậy trong tay ta phần tài liệu này nếu như lộ ra ánh sáng đây C ban sẽ làm việc vu hại tội danh. Dù cho là ngu ngốc đều biết, vu hại chịu tội so với đánh nhau muốn trùng ứng ta đã hiểu. Cờ tỷ đã liên tục gật đầu, nếu như nói vừa bắt đầu là tức giận đuổi theo ra đến muốn chất vấn này ạ ghệ mì giải tổ, nhưng hiện tại cờ tỷ đã bạn học nhưng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này. Mà phần tài liệu này còn có thể trở nên càng thêm hữu dụng, cần nhất định lộ ra ánh sáng. Thế nhưng còn có thể vật tờ N dùng đi vơ vét một bút, có thể trực tiếp hướng về C ban vơ vét, nhưng như vậy chỉ có thể được đếm, mà nếu như bán cho B ban đếm tuy nói rất cao, nhưng có thể dẫm C ban một cước như vậy khẳng định là không để lại dư lực. Vu hại chịu tội cao như vậy, C ban bị chụp đếm đối với B ban được, mà đối với chúng ta D ban càng tốt hơn, chụp nhiều, như vậy có thể chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở bình quân đếm trên vượt qua C ban. Đúng, chính là như vậy. Hệ hạ ghệ mì dây tố màu vàng nhạt hoàng kim đồng cùng cờ ti đạ bạn học Mỹ lệ con người đối lập. Trong nháy mắt, hai người lại có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Mà sau đó phải suy nghĩ chính là muốn ỷ chỉ trò sở bạn học tốn bao nhiêu đếm vấn đề cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 157, lại có người đen thực sự là nghiệp chướng nặng nghề. Dưới, họ gì kỳ tạ sủ dùn lần thứ hai bị lạnh nhạt. Tan học thời điểm na nở dê gọi lại đã cầm lấy túi sách ạ ghệ mì giải tổ. Kỳ dồ tạ cả, vào buổi tối ta nghĩ cùng đi với ngươi tìm kiếm mục kích nhân chứng. Họ gì kỳ tạ rất ít sẽ chủ động gọi ạ ghệ mì giải tổ, cũng rất ít sẽ chủ động mời hắn. Từ na nở dê cái kia trầm tĩnh lại khuôn mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác mình bất ngờ nhìn thấy căng thẳng đúng. Họ gì kỳ tạ bạn học có vẻ hơi căng thẳng, dù cho là ở lúc nói lời này cố ý xem hướng về phía trước, nhưng nàng một cái tay nhưng là nắm bắt đồng phục học sinh và áo. Na nở dê đang sốt sắng. Thế à như vậy họ gì kỳ tạ bạn học cu nở dê cùng đi chứ? Mà cờ tì đã kỳ kỳ ụ nhưng là đã cùng bạn tốt Vương Mỹ Vũ nói rõ tình huống. Sau đó đeo bọc sách đi tới, cùng đi tìm kiếm mục kích nhân chứng. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ lúc nói chuyện mang theo đáng yêu lại nụ cười vui vẻ, nhưng mà nụ cười này theo ạ ghệ mì giải tổ nhưng ngầm có ý sung sướng. Bởi vì họ gì kỳ tạ bình thường suý đều không suý na nở dê. Nhưng hiện tại em tựa hồ là rốt cục muốn cúi đầu. Cho nên nàng thoải mái mời họ gì kỳ tạ gia nhập. Ngược lại lấy họ gì kỳ tạ như thế chán ghét na nở dê còn chưa đoạn từ chối tình huống của nàng đến xem, là nhất định sẽ từ chối đi. Được rồi. Họ gì kỳ tạ xù dùn gật gật đầu. Như vậy cùng đi chứ, bê ban ỉ chỉ trò sở bạn học truyền đến tin tức, nói là có người biết cái gì. Cờ tỷ đã che giấu sự kinh ngạc của chính mình tiếp theo sau đó trở nên vui vẻ cùng với hiền lành dễ thân mời họ gì kỳ tạ. Kỳ thực na nở dê như thế mời cũng không sai. Ngược lại lấy ạ ghệ mì dạy tổ lời giải thích, lúc đó sự kiện người chứng kiến chỉ có hắn, mà bọn họ còn tính toán phải như thế nào sử dụng quay chụp video, vì lẽ đó cho dù là họ gì kỳ tạ chính quy đi tìm QNZ là không tìm được. Tiếp tục cùng họ gì kỳ tạ tạo mối quan hệ đi. Cờ tỷ đã chính mình tự nhủ, tiếp theo sau đó nỗ lực khôi phục bình thường có thể người dáng vẻ, cho họ gì kỳ tạ chia sẻ chính mình được tin tức. Kỳ thực lần này giúp sủ cu nở dê không có ý nghĩa gì nhưng mà ba người đồng thời hướng về cùng ý chỉ trò sơ hẹn cẩn thận sân chơi chạy đi, nhưng họ gì kỳ tạ ở trên đường nhưng thổ lộ khá là tiêu cực lời nói. Mặc kệ sủ có phải là tự vệ, kỳ thực đều không trọng yếu. Không biết các ngươi chú ý tới điểm này không có. Edgerty đã trợn to con mắt. Là hắn thái độ. Sủ làm người còn có hắn thái độ, nếu như không thay đổi. dù cho hắn thật sự vô tội, QNZ dễ dàng bị người cho rằng là người xấu. Đồng thời QNZ khả năng bị người nhằm vào. Hơn nữa dù chính mình QNZ không có ý thức đến điểm này. Rất hiếm có họ gì kỳ tạ đối với Cở Tỷ Đạ đưa ra giải thích. Vâng như vậy A, Cở Tỷ Đạ trả lời chậm nửa nhịp, đồng thời trên mặt lại mơ hồ hiện ra đấu kỵ sắc thái. Đây là đối với họ gì kỳ tạ hiểu rõ sự tình, hiểu rõ người đấu kỵ. Được rồi, ta thấy ý chỉ trò sờ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực là không quá yêu thích để hai người bọn họ cùng nhau, thường thường đều sẽ để đề tài rơi vào chung kết, sau đó trơn lên lúng túng. Còn có Cở Tỷ Đạ kỳ kỳ ụ, người đấu kỵ có thể hay không không muốn làm như thế, rõ ràng ngươi không phải còn muốn ở bề ngoài cùng họ gì kỳ tạ tạo mối quan hệ sao, không trách họ gì kỳ tạ thường thường ghét bỏ ngươi. Y chỉ trò sở cùng một cái màu xanh lam hơi cuộn tóc nam sinh đứng ở sân chơi cái khắc công bố lan bên, bọn họ nhìn thấy các nàng, sau đó hướng về các nàng gật gù. Có thể nhìn ra được y chỉ trò sở vốn là muốn vây tay, nhưng bởi theo họ gì kỳ tạ sụ rùn, mà na nở dê cũng không quen biết na nở dê, vì lẽ đó không tốt chỉ đối với hắn và Cở Tỷ Đạ chào hỏi, như vậy gặp lạnh nhạt họ gì kỳ tạ. Y chỉ trò sở hô na mi là đứa trẻ tốt. Ta là họ gì kỳ tạ sủ dùn. Chờ đến địa phương thấy ủy chỉ trò sở tựa hồ là rất muốn nhận thức na nở dê dáng vẻ, họ gì kỳ tạ chủ động giới thiệu chính mình. Ủy chỉ trò sở hô na mi, vị này chính là Cản Dạ Kỳ. Ủy chỉ trò sở biểu hiện hài lòng, chúng ta còn ở trường học điện tử bảng trên tuyên bố chiêu mộ tin tức, rốt cục đến rồi tin tức. Cùng xù đánh nhau bên trong một người trong đó C ban gọi là ủy sĩ dạ kỳ người. Hắn ở trung học cơ sở thời điểm là cái bất lương lưu manh, rất am hiểu đánh nhau, là đánh nhau tiểu năng thủ, có rất nhiều việc xấu. Y chỉ trò sờ báo cáo kết quả. Nếu đối phương như vậy am hiểu đánh nhau, như vậy ba người nhưng còn bị sủ đả thương, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể. Hơn nữa mặt khác hai cái cu nở dê là bóng rổ bộ thành viên, thân hình cao lớn, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Thấy thế nào đều chỉ có ba người bọn họ là đó ý bị đánh đổ, sau đó giá họa cho sủ như vậy mới có thể no y con nở nghe được cờ nói chuyện chính là cùng ý chỉ trò sơ đồng thời đến xem ra điểm đạm mà nội liễm tóc quan nam sinh, ý sĩ dạ kỳ. Kỳ thực bất kể là ai đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng, su cũng không có chứng cứ. Không có chứng cứ như vậy liền không cách nào chứng minh sự trong sạch của hắn, bởi vì bất kể nói thế nào, hắn đều đánh nhau. Xin lỗi. Chúng ta không giúp đỡ được gì. Y chỉ trò sở xin lỗi nói rằng. Há họ gì kỳ tạ thở dài một hơi, lấy hiện hữu tình huống chỉ có thể giúp sủ tận lực chiếm lấy ma nhờ me lời giải thích. Suýt chút nữa quên, phải cho cung cấp tin tức người chuyển đến quá khứ. Y chỉ trò sở nhưng là đống nhiên lấy điện thoại di động ra nói rằng, không tốt đối phó không có cung cấp phương thức liên lạc, là nạp danh. Nan nở dê chỉ là pha tờ ra bưu kiện đến điện thoại di động của ta phần cuối nơi này. Sau đó nhìn về phía họ gì kỳ tạ, họ gì kỳ tạ bạn học biết nói sao chuyển đếm cho nặc danh bạn học sao, Nan nở dê làm sao có khả năng biết thứ này. Chỉ là ý chỉ trò sở dù sao cũng là giúp dê ban làm như thế, như vậy điểm ấy mấy cũng có thể là để dê ban người ra. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ, kỳ dồ tạ ca. Được rồi. Tốt đẹp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, đối với ý chỉ trò sơ đạo, kỳ thực đối với nặc danh ta biết làm sao chuyện. Mà nói như vậy ý chỉ trò sơ cũng đã nhích lại gần. Như vậy dạy dỗ ta bả vai nàng dựa vào cánh tay của hắn, tựa hồ là chỉ cần hơi hơi di động một chút liền sẽ đụng phải âu phái. Nan nở dê cũng thật là không đề phòng. Đối với nặc danh người, cảm ứng nhân lâu. Sau đó sẽ bắn ra đối phương khung chát sau đó như vậy ạ ghệ mỉ dạy tổ giúp nàng ấn xuống chuyển giao 500 điểm thù lao đếm, nhưng thẻ học sinh cái kia một tờ biểu hiện đếm chuyển động nhưng vẫn để cho người trước mắt nhảy một cái. Cảm tạ. Nhưng ý chỉ trò sơ lại là rất nhanh đưa điện thoại di động thu về. Chỉ là ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng đã thấy cái kia biểu hiện 266680 đếm còn lại. Hơn 260 vạn điểm nhưng nàng rồi lại ở giây tiếp theo đưa điện thoại di động một lần nữa cầm tới, còn có một người khác QNZ để cùng tin tức, đồng thời QNZ là nạp danh. Ý tứ là còn muốn lại chuyển một lần. Nhưng lần này, còn lại đếm hơn 260 vạn cũng đã tự mình nghĩ hiển lộ. Em ạ! Nói cách khác ý chỉ trò sở đây là cố ý ở trước mặt của hắn hiển lộ đếm. Bại lộ na nở dê thấy thế nào đều cùng học sinh phổ thông không giống nhau lựa nở dê lớn đếm. Đây là hoài nghi hắn sao vừa hỏi trước họ gì kỳ tạ là muốn thăm do họ gì kỳ tạ, bởi vì ạ ghệ mì dê tô đều là để họ gì kỳ tạ gánh oan, mà họ gì kỳ tạ nhưng không chút nghĩ ngợi trực tiếp để hắn xử lý này không liền nói rõ, họ gì kỳ tạ không được. Như vậy na nở dê tin cậy người là được vì lẽ đó y chỉ trò sở mới sẽ làm như vậy. Mai ạ ghệ mì dê tổ vừa cu nở dê không có hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, vì lẽ đó cũng chính là cho thấy hắn biết rồi chuyện này. Vì lẽ đó bị y chỉ trò sở hồ nạ mì thức phá. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thật lòng nhìn vẫn là giống như cỡ tỷ đã nắm giữ mạnh mẽ thân thiết khí chàng nữ sinh, na nở dê rõ ràng chính là ánh mặt trời hệ. Lúc nào cũng biến thành như thế đen cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 158, hợp tác, phòng cà phê, cố ý muốn ngươi mời ta thực sự là thật không tiện. Một bên quay mới đường, hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa hướng ngồi ở đối diện ý chỉ trò sở hồ nạ mì nói rằng, đối phương giờ khả cờ na y dùng một loại cảm thấy rất hứng thú ánh mắt ở nhìn hắn. Tuy nói ạ ghệ mì dê tổ ở na nở dê thăm do hắn thời điểm liền cảm thấy y chỉ trò sơ nhìn thấu hắn, chỉ là không nghĩ tới động tác của nàng gặp mau như vậy. Sẽ không, bởi vì ta vẫn luôn nợ kỳ rổ tạ cả quân ân tình mà. Nói là nói như vậy, nhưng chỉ khả năng là cớ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đàng hoàng trịnh trọng gặp đối trở lại. Như vậy ngươi cùng Shizana Mì bạn học thế nào rồi? Bê ban nữ sinh Shizana Mì chỉ hỉ dụ bạn học hướng về ý chỉ trò sở san thông báo. Cô gái đối với cô gái thông báo. Tuy rằng có thể sẽ trở nên tốt đẹp, tỏ khắp hoa bách hợp khí tức, nhưng mà ý chỉ trò sở hồ nạ mì nhưng trực không thể lại trực, dù cho là muốn loan nhưng cũng đối với Shizana Mì bạn học không cảm giác. Vì lẽ đó hỏi như vậy na nờ dê, khẳng định là biết làm cho nàng cảm thấy xoan suýt. Cái này cảm giác vẫn là không tốt lắm ở chung. Y chỉ trỏ sở cuốn lấy chính mình một tia tóc vàng nói rằng. Liền ngay cả trên mặt cu nở dê hiện ra quấy nhiêu dáng vẻ, nếu như không phải kỳ rổ tạ cả quân, như vậy khả năng cu nở dê sẽ không như thế phiền phức đi. Lời này nói chính là xem đang trách tội hắn. Nhưng này trách tội không phải là trách tội ạ ghệ mì dê tố để y chỉ trỏ sở trực diện Shizana mì thông báo, mà là chỉ ý của hắn. Có thể để Shizana Mì đem bài thi đưa cho ta, cảm tạ ngươi, kỳ rổ tạ cả quân. Y chỉ trò sơ bỗng nhiên đứng lên 730 hướng hắn cúi mình bái chào, cung cung kính kính đồng thời cu nở dê nghiêm túc cẩn thận. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hệ ạ ghệ Mì dê tổ đã hoàn toàn sáng tỏ. Y chỉ trò sơ đây là thật xác định hắn chính là người bí ẩn kia thân phận, cho nên mới phải làm như thế. Đồng thời còn điểm ra Shizana Mì chi hỉ rổ. Hắn không nói lời nào, một cái tay chống cằm, rất rõ ràng, ý chỉ trò sở quan sát qua họ dị kỳ tạ, đồng thời còn xác định hắn bình thường cùng họ dị kỳ tạ liên hệ rất nhiều, cùng với áp đề bài thi là Shizana Mì chỉ hỉ dồ đưa cho Na Nờ Dê. Nói cách khác, là nhận thức các nàng người. Như vậy cũng chỉ có ạ ghệ mì giải tổ. Phạm sai lầm ở đây. Ý chỉ trò sở. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng về Na Nờ Dê rôi ra cảnh ô liu. Các ngươi bê ban cùng chúng ta dê ban liên minh như thế nào? Có thể A ỷ chỉ trò sở cu nở dê ở quấy mới đường, nhưng nàng vào lúc này lại có vẻ thư giãn không ít, liền ngay cả hóng ánh con ngươi cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều, đây là được na nở dê muốn đáp án. Như vậy kỳ hạn đây na nở dê đương nhiên muốn hỏi kỳ hạn, trong vòng một năm họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ sinh hội trưởng sẽ từ nhậm, mà phó hội trưởng nạ gù mộ rất lớn xác suất có thể leo lên hội trưởng vị trí. Nhưng ở trong một đoạn thời gian này, na nở dê đến biểu hiện ưu tú. Bằng không, chờ nạ gũ mộ làm hội trưởng hội học sinh khả năng thì sẽ không như là như bây giờ như vậy coi trọng na nở dê. Cho nên nói, nếu như ạ ghệ mì dê tổ tại đây trong một đoạn thời gian này ạ ghệ mì dê tổ không làm việc, như vậy đối với nàng mà nói chính là chỗ tốt lớn nhất. Một năm đi, được ý chỉ trò sơ lập tức đáp lại đến. Nay một lần sủ sự kiện video ta phân phát người hồng thư, người cha thu một hồi, sau đó dùng quá người danh nghĩa lan rộng ra ngoài. Lại là ta gánh loan A ủy chỉ trò sở rất nhạy cảm phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ ý đồ, NLZ trực tiếp nha y qua ạ ghệ mì dệt tổ tại sao có thể có video vấn đề thế này, mà là muốn sau khi đến kết quả. NLZ tản cũng chính là NLZ gánh loan, sau đó cùng áp để bài thi như thế, đều là NLZ đến lưng. Là rất buồn nôn. Có điều QNZ được, cùng hiệu quả so ra, có thể tiếp thu. Y chỉ trò sờ gật gù, hiện nay các ban bình quân đếm, A ban 897 điểm. B ban tháng 7 năm 99 điểm, C ban 607 điểm, D ban 118 điểm. Các nàng B ban chỉ cần trở lại thứ cuộc thi hoặc là cái gì là có thể đuổi kịp A, mà B cùng bọn họ chênh lệch 300 điểm. Nhưng Long Viên người đàn ông kia thực sự là quá nguy hiểm, vì lẽ đó lần này đem C ban ma nhờ me dẫm xuống đi là cái cơ hội rất tốt. Sau đó ở nửa năm bên trong cái nào sợ bọn họ B ban không có cái gì thành tựu. Tốt nhất tình huống là trực tiếp thăng nhiệm A ban, mà kém có ý nhất tình huống QNZ sẽ không bị C ban vượt qua, duy nhất cần lo lắng chính là D ban, nhưng mà D ban cách bọn họ đếm còn quá nhiều, lại nói phía dưới còn có cái bị dẫm xuống đi C ban, vì lẽ đó B ban có thể vô tư. Là lấy, cùng như vậy ưu điểm so ra, ý chỉ cho sở hồ nạ mỉ còn có cái gì bất mãn đây chỉ là lương cái hoa mà thôi. Hơn nữa, ý chỉ cho sở kỳ thực nội tâm là thật sự không muốn cùng ạ ghệ mì dạy tổ là địch. Hắn bỗng nhiên làm việc đem toàn bộ bài thi đều sớm phân tán, làm cho toàn bộ trường học truyền thống đều xui xẻo. Chuyện này thực sự là quá buồn nôn, cùng người như vậy tình nguyện giao hảo QNZ không thể trở mặt. Như vậy ngươi muốn cái gì vì lẽ đó tổng kết đến cuối cùng, liên minh là phương thức tốt nhất, nhưng càng to lớn hơn vấn đề xuất hiện. Cùng NaNZ liên minh bất luận nhìn thế nào đều là NaNZ ở chiếm tiện nghi, như vậy hắn mưu đồ gì trước gáp để sự tình, NaNZ đã đáp ứng rồi hắn điều kiện, nhưng này là NaNZ QNZ tiến vào hội học sinh truy hệ N sau đó, mà hiện tại NaNZ còn có thể cung cấp cái gì đếm sao ý chỉ trò sở hoàn toàn xác định ạ ghệ mì dệt tổ đếm so với nàng còn nhiều, thậm chí là khả năng là trên tay nàng 10 lần. Dù cho là phó hội trưởng nạ gù mộ đều không có hắn nhiều. Cho nên nói, hắn muốn cái gì? Ý chỉ trò sở không hiểu. Khả năng là ý chỉ trò sở san quá đáng yêu đi. Nói thật, như vậy chăm sóc các ngươi, cho nên muốn nghĩ, luôn cảm thấy nên lập trương ý chỉ trò sở bạn học diễm chiếu đến làm uy hiếp tô tờ hơn. Ý chỉ trò sở hồ na mi trận to mắt. Nhưng ạ ghệ mi dây tổ rồi lại vung vung tay, đùa giỡn. Mà ngươi cu nở dê như là gặp bởi vì chuyện như vậy liền bán đi thân thể đi. Dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng kỳ rổ tạ cả bạn học đống nhiên trơn nên như vậy sắp đây. Y chỉ trò sở vô ngực một cái làm ra bị dọa đến dáng vẻ. Chỉ là ánh mắt cũng đã cùng vừa trơn nên không giống nhau. Bởi vì na nở dê cũng không cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ chỉ nói là cười, dù cho là nói giỡn, nhưng đối với na nở dê muốn không chết nhưng là thật sự. NaNZ hiện tại QNZ hoài nghi nổi lên này ạ ghệ mì dệt tổ có phải là ở không có ý tốt? Kỳ thực QNZ là không có ý tốt. Một chỉ hệ ưu điểm, hiện phó, như vậy một năm hợp tác thành lập. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem trong lòng giá cả nói rồi đi ra ngoài. Một chỉ hệ ưu điểm, y chỉ trò sở trên tay thì có hơn 2 triệu, nhưng này là nạ gủ mộ bên kia. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ như thế làm không thể nghi ngờ là muốn cho NaNZ tham ô đương nhiên, ý chỉ trò sở bạn học nhân duyên như thế tốt, NaNZ QNZ có thể từ những người khác nơi đó mượn dùng đến một chỉ hệ ưu điểm, chỉ là hiện tại đều là B ban các bạn học, mỗi người trên tay có đếm là bao nhiêu đây mà NaNZ lại muốn lúc nào trả lại cơ chứ, vì lẽ đó một bên là bạn học tình cảm, một bên là tham ô nghĩ cũng biết là muốn tham ô đi. Mà một khi tham ố nhưng dù là đi tới không đường về. Nhược điểm trên tay hắn. Đây mới là ạ ghệ mì dạy tổ mục đích. Ý chỉ trò sở hồ nạ mì sâu sắc nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Nếu như ta từ chối yêu cầu này đây. NaNZ dò hỏi. Ngươi có thể thử xem. Như vậy không có cái gì tốt nói rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ dù cho là hiện đang không có làm xảy ra chuyện gì. Nhưng thái độ này đã đầy đủ. Ý chỉ trò sở hồ nạ mì tầm mắt trơn nên dại ra, như là bình tĩnh ngưng lại như thế, nhưng hắn có thể nhìn thấy na nở dê giấy rủa cu nở dê có thể nhìn thấy quyết định của nàng, bằng không, na nở dê thì sẽ không chủ động tới thăm dò hắn. Nói rõ na nở dê sớm đã có chuẩn bị. Người thông minh chọn lương mục mà tức. Na nở dê từ chối, như vậy ạ ghệ mì dệt tổ có thể sẽ làm việc. Trước tiên không nói na nở dê bên này bê ban vị trí bất ổn, mà liền ngay cả nạ gủ mổ phó hội trưởng thân phận khả năng đều sẽ gặp sự cố. Sau đó na nở dê hiện tại chiếm được cũng sẽ mất đi. Nhưng nếu như đồng ý, lại bị đối phương nắm giữ ở trong tay, thân phận giá trị sẽ bị đối phương quyết định, có khả năng nắm giữ cũng chính là hiện tại phù hoa mà dối trá bê ban thân phận. Nạ gủ mổ tin cậy người mới cùng với tương lai khả năng đạt đến A ban người lãnh đạo thân phận, thậm chí là hội học sinh bí thư, thậm chí là phó hội trưởng như vậy. Rồi trá phồn hoa cùng khả năng mỗi ngày bị kinh sợ không chịu nổi gánh nặng hoặc là bị nghi ngờ năng lực. Hai người bị đặt tại thiên bình bên trên. Như vậy sau đó na nở dê lại như là nhụt chí như thế, sau đó nói, gọi điện thoại ngươi để họ gì kỳ tạ bạn học lại đây, ta để cản dạ kỳ bạn học lại đây. Sau đó liên minh. Ừm. Hệ ạ ghê mi dê tổ gật đầu. Dù cho là đã định ra rồi ước định, nhưng hai người có thể đều vẫn là cần ở bề ngoài trở lại một hồi. Dù sao lén lút giao dịch chỉ có lén lút sẽ biết. Mà ăn trộm thu video cũng là biến thành có người gửi đi đến na nở dê hồng thư. Y chỉ cho sở hô nam y, từ bỏ đi tới cơ hội lựa chọn đỉnh chỉ không trước. Nhưng lựa chọn như vậy cùng quyết đoán, lại làm cho ạ ghệ mì dệt tổ đối với nàng càng thêm đa nhờ ra cao. Nếu như nói A ban hắn chỉ để ý xả cậy A nát, như vậy hiện tại, ý chỉ cho sở hô na mì ở trong lòng của hắn so với xả cậy A nát con nở cường đại hơn. Cho tới Long Viên còn quá đơn thuần cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118